Chương 2340, thân ngoại hóa thân, đương nhiên ta biết, Diệp Phàm gật đầu, vậy sao ngươi có thể tha thứ chúng ta? Ngươi không có lý do. Hà Thanh Sương lập tức ngạc nhiên, nàng căn bản không nghĩ ra nguyên nhân Diệp Phàm làm như vậy. Lý do, Diệp Phàm ngay lập tức nói khẽ, liếc Hà Thanh Tuyết một cái, khuôn mặt xinh đẹp của Hà Thanh Tuyết lập tức có chút hồng nhuận phơn phớt. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, lúc này lộ ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt nói, bởi vì Hà gia bảo vệ gốc cây Long Nguyên, sinh tử của cá nhân ta không tính vào đâu, Thanh Long vực tồn vong mới là đại sự. Chẳng qua Hà gia làm như thế, chung quy sẽ có một ngày tự ăn quả, nếu là vì thủ hộ một cái cương vực, liền lấy lý do này để không hề cố kỵ mở rộng dục vọng của mình. Loại thủ hộ này, chẳng qua chỉ là một loại châm chọc mà thôi. Diệp Phàm dõng dạc thể hiện sự rộng lượng của mình, nói tiếp, lần này ta có thể coi như không có chuyện gì phát sinh, nhưng nếu Hà gia không thu liếm, diệt vong là điều hiển nhiên. Lúc này Hà Thanh Sương ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tồn vong của Thanh Long vực mới là chuyện lớn, sinh tử của cá nhân không là gì cả. Trên thế giới này, vậy mà thật sự có người ngu như vậy sao? Nhưng người như vậy, cách cục quan to lớn cỡ nào? Người như vậy dù có ngốc cũng khiến người ta kính nể, không thể so với hành động của Diệp Phàm và Hà gia. Hà Thanh Sương cúi đầu, nàng đột nhiên cảm thấy người như Diệp Phàm thật sự không nên chết dưới tay Khôi Lỗi Hà gia. Lần đầu tiên nàng hổ thẹn với gia tộc mình, thật tình không biết Hà Thanh Tuyết ở bên cạnh cứ thế sững sờ tại chỗ, trong lòng âm thầm than thở, sao người này lại có da mặt dày đến như vậy. Diệp Phàm phát hiện ra, ở thiên thương giới, chỉ cần ngươi biểu hiện đại nghĩa lẫm liệt, vậy thì mọi việc sẽ thuận lợi, xem Hà Thanh Sương xấu hổ vô cùng, chậc chậc, đây gọi là cái gì? Cái này gọi là độ cao, ta là ai? Anh hùng, phạm vi của ta chính là anh hùng. Diệp sư huynh, thật xin lỗi, muội thay gia tộc xin lỗi huynh, chỉ là lực lượng Khôi Lỗi, muội quả thật cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hà Thanh Sương nghiêm túc nói, thành khẩn như vậy khiến Diệp Phàm hơi ngượng ngùng, lập tức tùy tiện nói, không sao, ta có năng lực đi trừ bỏ lực lượng con rối. Ngươi thật sự có thể giải quyết loại lực lượng này sao? Hà Thanh Tuyết không khỏi lo lắng nói, Diệp Phàm tự tin gật đầu, lại nhìn về phía Hà Thanh Sương nói, Thanh Sương, thần không toa phiền ngươi điều khiển một phen, ta muốn bế quan tìm hiểu ngọn nguồn lực lượng Khôi Lỗi, thần không toa không cần thay đổi phương hướng, cứ phi hành thẳng về hướng này sẽ gặp phải đường ra. Muốn tìm được ngọn nguồn lực lượng Khôi Lỗi, địa mẫu thần nguyên thủy chính là phương pháp tốt nhất, trước đó không biết lực lượng Khôi Lỗi thì thôi, bây giờ đã biết rồi, Diệp Phàm luôn cảm thấy toàn thân không thoải mái, thứ này sớm đi diệt trừ, hắn cũng thoải mái hơn một chút. Trước mắt đối với việc xuất khẩu Diệp Phàm không có đầu mối, nếu đã như thế, chẳng bằng trước tiên tăng thực lực của mình lên, nếu như có thể, Diệp Phàm còn muốn tìm cơ hội làm thịt Tần Ngọc cùng Hiên Viên không? Trước kia Hà Thanh Tuyết là bằng hữu của hắn, vì Hà gia, không giết Hiên Viên không cùng Tần Ngọc cũng đành, hiện tại, hắn biết Hà Thanh Tuyết là Bắc Cung Tuyết chuyển thế, thật ngại quá, chuyện này không có hai cái mạng cũng không giải quyết được. Diệp Phàm tiến vào phòng bế quan, Hà Thanh Sương không khỏi cảm thán nói, Diệp Phàm một lòng vì cả nhân tộc, so sánh ra thì chúng ta cũng đang nghĩ tới lợi ích của bản thân. So với hắn thì chúng ta kém quá nhiều, muội muội, có lẽ muội nói đúng, cách làm của gia tộc quả thật rất quá đáng, nếu để Diệp Phàm trưởng thành, về sau hắn tất nhiên sẽ là nhân tộc giường cột tài năng. Lúc này Hà Thanh Tuyết có chút bất đắc dĩ nhìn Hà Thanh Sương nói, tỷ tỷ, tỷ thật sự tin tưởng lời hắn nói sao? Ngươi thật sự cho rằng hắn vì cân nhắc đại nghĩa nhân tộc mới tha thứ cho Hà gia chúng ta sao? Nếu không thì sao, vị Diệp Phàm này cũng không phải kẻ ngốc, trừ lý do này, ta thật sự không nghĩ ra lý do nào khác. Hà Thanh Sương trả lời, nếu nói Diệp Phàm nhìn chúng Hà Thanh Tuyết để hy sinh, Hà Thanh Sương không tin chút nào. Dọc con đường này, Diệp Phàm có cảm giác gì muội muội của nàng không biết hay không? Đúng vậy, cũng không còn lý do nào khác. Khuôn mặt Hà Thanh Tuyết vẫn đỏ bừng, nàng đương nhiên sẽ không nói ra chuyện mình và Diệp Phàm đã xảy ra. Đương nhiên Hà Thanh Tuyết cũng biết, ngay từ đầu Diệp Phàm không biết nàng và Bắc Cung Tuyết vốn không có ý định giết các nàng. Về phần Diệp Phàm, ân oán rõ ràng là rất nguyên tắc. Trong số các nam tu mà Hà Thanh Tuyết nhìn thấy, quả thật rất khó tìm được một nam tu ưu tú hơn Diệp Phàm. Sau khi tiến vào phòng, Diệp Phàm bắt đầu bố trí trận pháp, bố trí xong tất cả các loại trận pháp, Diệp Phàm tiến vào trong thiên đế giới. Theo tu vi của Diệp Phàm tăng lên, thiên đế giới cũng càng ngày càng rộng lớn, núi non biển rộng, đại thụ từ rừng, thậm chí Diệp Phàm trong lúc nhàn hạ còn làm một số phi cầm tẩu thú đi vào, khiến thiên đế giới càng giống một thế giới hoàn chỉnh hơn. Lúc này ở chính giữa thiên đế giới, một đầm nước thần nguyên của địa mẫu cực kỳ bắt mắt, Diệp Phàm trực tiếp rơi vào trong địa mẫu thần nguyên thủy, tiếp theo, thôn thiên quyết vận chuyển, địa mẫu thần nguyên thủy hóa thành năng lượng tinh thuần nhất không ngừng chảy vào trong cơ thể Diệp Phàm. Hóa thân địa mẫu thần nguyên thủy ngưng tụ thành thân thể là có thể không cần phân hồn, bởi vì hóa thân bên ngoài không cách nào rời xa bản thể, dùng tàn hồn làm chủ thân ngoại hóa thân ngược lại sẽ giảm chiến lực ngoài thân, bất quá điều này cũng khiến địa mẫu thần nguyên thủy ngưng tụ hóa thân bên ngoài chỉ có thể dùng để chiến đấu, không thể tiến hành chuyện khác. Thế nhưng Diệp Phàm có được hồn pháp nguyên sinh, hơn nữa còn diễn sinh ra nguyên thần thứ hai. Đệ nhị nguyên thần dùng để khống chế hóa thân ngoại hóa thân do địa mẫu thần nguyên thủy ngưng tụ thành thì khác hoàn toàn. Tuy nhiên vẫn không thể thoát khỏi giới hạn không thể cách bản thể quá xa mình, nhưng chỉ cần đệ nhị nguyên thần chậm rãi trở nên cường đại như đệ nhất nguyên thần. Hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm hoàn toàn là Diệp Phàm thứ hai, có thể tự mình luyện đan, cũng có thể tự luyện khí. Hơn nữa, việc địa mẫu thần nguyên thủy đắp nặn thân ngoại hóa thân có thể dung hợp vào bên trong bản thể, đồng thời tăng lên tu vi đồng bộ của bản thể. Trùng hồn thuật có thể khiến người trùng hồn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hơn nữa hoàn toàn có năng lực của kiếp trước. Nhưng trùng hồn pháp có vi phạm thiên đạo luân hồi, một khi tiến hành thức tỉnh ký ức, Diệp Phàm sẽ bị thiên địa thần phạt cực kỳ đáng sợ. Cho nên Diệp Phàm đã trùng hồn thành công, cũng không dám dễ dàng thức tỉnh ký ức kiếp trước, hắn không tin tưởng có thể sống sót dưới thiên địa thần phạt. Đồng dạng, Diệp Phàm cũng không có trùng hồn trong hồn hải Hà Thanh Tuyết, một mặt người khác trùng hồn trong hồn hải có khác biệt rất lớn với gieo hồn trong hồn hải của mình. Lấy tu vi trước mắt cùng trình độ nắm giữ nguyên sinh hồn pháp của Diệp Phàm, hắn còn chưa làm được trùng hồn trong những người khác. Về phương diện khác, người khác phải cực độ tín nhiệm đối với hắn, thậm chí tâm thần hoàn toàn buông lỏng mới có thể bị trùng hồn, nếu không cho dù Diệp Phàm muốn trùng hồn cũng rất khó làm được. Trước mắt Hà Thanh Tuyết còn chưa đáp ứng điều kiện này, cho nên Diệp Phàm chưa nghĩ tới thông qua phương thức trùng hồn làm cho Hà Thanh Tuyết khôi phục trí nhớ kiếp trước. Huống chi, Diệp Phàm hy vọng Hà Thanh Tuyết nhớ lại kiếp trước, nhưng Hà Thanh Tuyết chưa chắc có ý định này. Diệp Phàm sẽ không vì tình cảm của mình mà ép buộc người khác. Chương 2341, Quỷ dị hỏa vực. Một tháng, hai tháng, mãi cho đến tháng thứ năm, địa mẫu nguyên thủy đầy một đầm cuối cùng chỉ còn lại có một chậu không tới. Diệp Phàm biết thể chất của mình đặc thù, địa mẫu thần nguyên thủy ngưng tụ hóa thân ngoại thân tất nhiên rất nhiều. Chỉ có điều Diệp Phàm vẫn như cũ đánh giá sai nhu cầu địa mẫu nguyên thủy của mình. Cũng may Diệp Phàm ngay từ đầu đã để lại rất nhiều địa mẫu thần nguyên thủy, cuối cùng vẫn thành công ngưng tụ hóa thân ngoại thân. Đây là một nam tử y hệt Diệp Phàm nhìn mình trước mắt, có cảm giác khó tả, giờ phút này hắn dường như có một người khác đang nhìn hắn. Trách không được có nhiều nữ nhân như vậy thích, đẹp trai này không có ai rồi. Nửa ngày sau, Diệp Phàm gật gù đắc ý bình phẩm cho mình, hóa thân ngoại thân mở hai mắt, nét mặt giống hệt Diệp Phàm, thậm chí còn giống hệt Diệp Phàm. Nguyên thần thứ hai và nguyên thần thứ nhất hoàn toàn là cùng một chủ thể tư tưởng, hóa thân ngoại thân như là một bộ phận trong thân thể Diệp Phàm, giống như điều khiển cánh tay. Phục thiên, mở, tu vi hóa thân ngoài thân lúc này tăng vọt, Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được sinh mệnh bổn nguyên trôi qua, lúc này rời khỏi trạng thái phục thiên, trên mặt Diệp Phàm lộ ra một nụ cười khổ, hắn còn dự định phân thân mở ra phục thiên không tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của hắn. Bây giờ xem ra, ngược lại là hắn đã suy nghĩ quá nhiều, một khi cùng địch nhân giao chiến, Diệp Phàm cùng hóa thân ngoài thân đồng thời mở ra phục thiên, tuy chiến lực khủng bố vô cùng, nhưng mà tốc độ tiêu hao sinh mệnh bổn nguyên của Diệp Phàm cũng tăng gấp đôi. Thanh Long võ trang bung ra, lực lượng thần linh bên trong huyết phủ hội tụ hai tay, tất cả năng lực nắm giữ bản thể Diệp Phàm, hóa thân ngoài thân của hắn đều có thể nắm giữ, thậm chí ngay cả hỗn độn đạo đan, trong hóa thân ngoài của hắn đều có một cái. Ngoại trừ ngũ hành châu, sinh mệnh thụ bị phục hồng kiếm phong ấn và các năng lực khác của Diệp Phàm, ngay cả hóa thân cũng đều có. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, trước kia bất tử pháp thân của Diệp Phàm đã đủ biến thái. Nhưng mà thực lực của bất tử pháp thân so với bản thể vẫn còn chênh lệch rất xa, mặc dù có đặc tính bất tử bất diệt, khi chân chính đối mặt chiến đấu, bất tử pháp thân ngược lại không bằng địa mẫu thần nguyên thủy ngưng tụ thành hóa thân bên ngoài. Sau khi quen thuộc năng lực hóa thân ngoại thân, hóa thân bên ngoài dần dần dung hợp với bản thể của Diệp Phàm. Đương nhiên, sau khi dung hợp hóa thân ngoại hóa thân, thực lực bản thể của Diệp Phàm cũng không tăng lên bao nhiêu, nhưng cũng may lần này ngưng tụ hóa thân ngoại thân, Diệp Phàm cũng tìm được lực lượng khôi lỗi trong cơ thể. Dưới sự tịnh hóa tuyệt của Thanh Sơn, những khôi lỗi này đã biến thành năng lượng tinh thuần nhất bị Diệp Phàm hấp thu. Gần nửa năm trước, trận pháp trong phòng Diệp Phàm một mực chưa từng bị khấu trừ, hiển nhiên thần không toa vẫn như cũ chưa từng đến cuối tinh không, Diệp Phàm ngược lại chưa từng nghĩ tới, bên ngoài bất quá chỉ là một tượng đá phổ thông, bên trong lại ẩn chứa một tinh không lớn như thế. Quả nhiên, tu vi càng cao, đồ vật thần kỳ cũng càng nhiều. Sau khi đánh ra một hồi trần quyết, xóa sạch toàn bộ dơ bẩn trên người, Diệp Phàm bay ra khỏi thiên đế giới, đóng tất cả trận pháp lại, Diệp Phàm đi lên trên bong thuyền. Một luồng khí tức nóng rực đập vào mặt, thần sắc Diệp Phàm hơi động một chút, tiếp đó đi về phía Hà Thanh Sương đang đứng trên bong thuyền. Làm sao vậy? Diệp Phàm nghi hoặc nhìn không gian hỏa diễm chung quanh, không khỏi hỏi. Hà Thanh Sương nghe thấy giọng nói của Diệp Phàm, liền quay đầu lại nói khẽ, người bế quan chưa đến nửa tháng trước chúng ta đã bay vào vùng không gian hỏa diễm này rồi. Nhiệt độ của không gian hỏa diễm này cực cao, nhưng trận pháp của thần không toa rất mạnh, có thể ngăn cách được sức nóng khủng bố, nhưng lại tiêu hao rất nhiều thần tinh. Nếu không phải chúng ta có không ít cực phẩm thần tinh, thần không toa căn bản không thể bay đến đây được. Ngươi nói là thần không toa đã bay hơn 4 tháng trong không gian hỏa diễm này. Diệp Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày, 4 tháng thời gian, lấy tốc độ của thần không toa không thể nào bay qua hỏa vực. Nếu như hỏa vực thật sự rộng lớn như vậy, vậy trước khi Diệp Phàm bế quan hẳn có thể cảm nhận được nhiệt độ hỏa vực, càng là hỏa vực khổng lồ, khoảng cách nhiệt độ lan truyền cũng càng xa. Trước khi tiến vào hỏa vực, ngươi cảm nhận được nhiệt độ từ bao giờ vậy? Diệp Phàm tiếp tục dò hỏi, đồng thời thấy thần tinh cực phẩm trèo chống thần không toa bị nghiền nát, lúc này hắn ném ra 100 viên thần tinh cực phẩm đến chỗ hạch tâm của trận pháp. Sau khi ngươi bế quan 3 ngày, ta cảm nhận được nhiệt độ chung quanh phi thuyền bắt đầu tăng lên, sau đó ta khống chế thần không toa phi hành 12 ngày, khoảng cách 12 ngày phi hành ước chừng vạn dặm, nhiệt độ trong loại tinh không này truyền bá vạn dặm, ta đoán phạm vi hỏa vực sẽ không quá lớn, cho nên lúc đó ta không nghĩ nhiều liền tiến vào trong hỏa vực. Hà Thanh Sương hồi đáp, nàng cũng rất nghi hoặc, nhiệt độ bên trong hỏa vực này khủng khiếp như vậy, nếu như 4 tháng rưỡi thần không toa đều không có ai bay qua hỏa vực, vậy thì hỏa vực rộng lớn nhường nào? Hỏa vực rộng lớn như vậy hẳn bọn họ đã sớm cảm nhận được sự biến hóa của nhiệt độ, mà không hẳn là 12 ngày trước mới cảm nhận được nhiệt độ xung quanh tăng lên. Đối với việc Hà Thanh Sương dễ dàng tiến vào hỏa vực như thế mà không có thời gian phê bình, Diệp Phàm cũng có thể suy đoán lúc đó Hà Thanh Sương nhất định là dùng thần thức xác nhận xung quanh hỏa vực, phát hiện cũng không có quá nhiều nguy hiểm, cho nên mới có thể tiến vào bên trong hỏa vực. Dù sao lúc Diệp Phàm bế quan từng nói để cho thần không toa một đường thẳng là lối ra. Răng rắc, một thanh âm rất nhỏ truyền đến, Diệp Phàm lập tức nhìn về phía cực phẩm thần tinh chỗ hạch tâm trận pháp, chỉ có điều mới được một chút thời gian như vậy, một trong trăm miếng cực phẩm thần tinh Diệp Phàm ném ra đã hoàn toàn vỡ vụn. Lúc này Diệp Phàm chau mày, hỏi, trong khoảng thời gian này ngươi đã tiêu hao bao nhiêu thần tinh cực phẩm? Ít nhất cũng phải hơn 20 vạn. Hà Thanh Sương suy nghĩ một chút rồi nói, Diệp Phàm cho nàng và Hà Thanh Tuyết 1.000 vạn thần tinh cực phẩm, nàng 500 vạn đồng, Hà Thanh Tuyết 500 vạn đồng, đại tài đại khí thô như thế, nàng cũng không quá để ý tới 20 vạn thần tinh cực phẩm này. Chỉ có hai khả năng, một loại là xung quanh hỏa vực còn có một hàn vực. Hàn vực ảnh hưởng đến phạm vi ảnh hưởng nhiệt độ cao của hỏa vực, một loại khác có thể là nhiệt độ bên trong hỏa vực chênh lệch nhất định với nhiệt độ bên ngoài, nói đơn giản một chút. Chung quanh hỏa vực có trận pháp ngăn cách nhiệt độ, hoặc là có thứ gì đó ngăn cách nhiệt độ, ví dụ như chúng ta tiến nhập vào trong thân thể một con cự thú, nhiệt độ trong cơ thể cự thú cùng nhiệt độ bên ngoài thân tự nhiên là không giống nhau. Diệp Phàm phân tích, hắn càng thêm nghiêng về việc trong lúc vô tình tiến vào trong cơ thể một con tinh không hỏa diễm cự thú, bởi vì hắn phát hiện tốc độ tiêu hao thần tinh cực phẩm không quá bình thường, đơn thuần chống đỡ tốc độ thần không toa cùng với độ nóng ngăn cách hoàn toàn mà nói, tuyệt đối không thể nào tiêu hao nhiều thần tinh cực phẩm như vậy. Cho nên Diệp Phàm lại cho rằng, mảnh không gian này vẫn còn có khả năng tồn tại lực hấp thu nhất định, giống như là con người đang tiêu hóa thức ăn vậy, hỏa vực đang tiêu hóa bọn họ, khiến cho tốc độ tiêu hao thần tinh cực phẩm tăng lên rất nhiều. Trong cơ thể cự thú, Hà Thanh Sương nghe vậy, không khỏi sững sờ, tiếp theo lắc đầu nói, chuyện này không có khả năng, thời điểm ta tiến vào hỏa vực vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ chấn động sinh mệnh nào. Chương 2342, trong cơ thể cự thú. Mà Hà Thanh Sương lại có chút không tự tin, nếu quả thật là cự thú hỏa diễm to lớn như vậy, vậy tu vi cự thú cao bao nhiêu? Thần thức của Hà Thanh Sương không cách nào quét sạch được đến loại cự thú này cũng là điều bình thường. Nếu như chúng ta thật sự đi vào trong cơ thể con thú khổng lồ này, vì sao chúng ta bay lâu như vậy mà chưa từng thấy huyết nhục của nó? Chẳng lẽ con thú này đã to lớn đến mức này rồi sao? Hà Thanh Sương dò hỏi, cũng không phải cự thú to lớn đến cỡ nào, mà là trong cơ thể của nó nắm giữ lực lượng không gian cực kỳ cao cấp, chúng ta chỉ đảo quanh trong cơ thể của nó mà thôi. Diệp Phàm trả lời sau đó đi về phía dây cung gần phi thuyền, nhanh chóng bay ra khỏi thần toa với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, một cỗ nóng rực khó tả từ sâu trong thân thể Diệp Phàm bành trướng ra, phảng phất như muốn đốt hắn thành cho bụi. Đồng thời, Diệp Phàm phát hiện một cỗ lực hút quỷ dị tác dụng lên trên huyết nhục của hắn, nếu không phải thể chất của hắn cực kỳ khủng bố, có lẽ đã bị cỗ hấp lực quỷ dị này hấp thu hầu như không còn. Câu thông sinh mệnh thụ, mượn dùng sinh mệnh lực của sinh mệnh thụ để cảm ứng dao động sinh mệnh chung quanh, rất nhanh Diệp Phàm liền phát hiện bên cạnh có 14 đạo dao động sinh mệnh. Trong đó gợn sóng sinh mệnh mạnh nhất là ẩn nấp nhất. Có lẽ hắn phỏng đoán không sai, quả thật bọn chúng đã tiến vào trong cơ thể hỏa diễm cự thú, hoặc có thể nói Hà Thanh Sương trực tiếp nhảy vào trong miệng cự thú. Còn lại 13 đạo dao động sinh mệnh, trừ Hà Thanh Sương và Hà Thanh Tuyết, 10 đạo còn lại dao động sinh mệnh ở phía tây nam. Diệp Phàm suy đoán rất có thể là người Hiên Viên gia tộc lúc truy đuổi bọn hắn đã tiến nhập vào trong cơ thể cự thú này, trước mắt cũng đang đảo quanh cố định trong không gian này. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Phàm chém một kiếm về phía không gian phía tây nam, kiếm thức tiêu diệt nguyên vô cùng thần kỳ tạo thành kiếm pháp mục nát. Những nơi kiếm quang đi qua, lực lượng không gian huyền ảo đều mất đi thần tính, rất nhanh, không gian xung quanh thần không toa xảy ra thay đổi. Cho dù vẫn bị lửa bao phủ nhưng giờ phút này bọn Diệp Phàm đã có thể thấy rõ ràng chỗ biên giới xa xôi có máu thịt đang nhúc nhích. Không có lực lượng không gian quỷ dị khiến bọn họ cứ xoay vòng vòng tại chỗ như vậy, muốn ra ngoài đương nhiên đơn giản hơn nhiều. Diệp Phàm trở lại trên thần không toa, chỉ về hướng tây nam nói chúng ta đi về hướng này. Diệp Phàm, huyết nhục cách chúng ta gần nhất ở phương đông, vì sao chúng ta phải đi hướng tây nam? Hướng tây nam bị sương mù không gian quỷ dị bao phủ. Nếu sau khi đi vào có khả năng chúng ta lại sắp rơi vào không gian vô hạn. Lúc này Hà Thanh Sương nghi hoặc khó hiểu nói, ta đi thu sổ sách. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nếu ở bên ngoài, Diệp Phàm giết Hiên Viên không còn phải suy nghĩ một phen, dù sao loại thiên kiêu lánh đời của gia tộc này tất nhiên đều có pháp thân của cường giả gia tộc lưu lại. Lúc trước hắn lấy Cố Hạo Nhiên làm con tin, mưu toan tiến vào chỗ phong chủ, bị thần đế pháp thân trên người Cố Hạo Nhiên lừa đủ thảm, Diệp Phàm cũng không phải kẻ ngu, làm sao có thể chịu thiệt chứ? Trong lúc cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy, Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết hợp lực đánh ra Thái Huyền giới, thực lực của hắn tăng vọt gấp 10 lần. Nếu như lúc đó toàn lực mở ra Phục Thiên, bất kể sinh mệnh bổn nguyên tiêu hao của người khác động thủ, cho dù là Thẩm Đỉnh Thiên nhận được Phách Huyền Thương, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng vì sao hắn chưa từng đại sát tứ phương, thậm chí chém giết Thẩm Đỉnh Thiên từ đó mà tiêu trừ uy hiếp tiềm tại này? Thậm chí có người tò mò vì sao Diệp Phàm chỉ đánh bay Thẩm Đỉnh Thiên mà không đánh trọng thương hắn? Một mặt là Diệp Phàm bị người khác đuổi giết, hắn không đánh lén Trầm Đỉnh Thiên nên cũng vội vàng xuất thủ. Mặt khác, Diệp Phàm mở ra trạng thái Phục Thiên là muốn tiêu hao bản nguyên sinh mệnh, cướp đồ không đi, hắn có thể giết được ai? Thẩm Đỉnh Thiên không có hậu chiêu sao? Hắn luyện hóa bá huyền thương không có năng lực để hắn bộc phát ra chiến lược nghịch thiên. Thẩm Đỉnh Thiên có được vương thể hóa thân hay không? Những thứ này đều là ẩn số không biết, Thẩm Đỉnh Thiên không toàn lực xuất thủ. Chỉ đơn giản là sợ lưỡng bại câu thương với Diệp Phàm sẽ bị những người khác chiếm lợi. Về phần để Diệp Phàm đại sát tứ phương, càng là chuyện cười, Cố Hạo Nhiên đều có pháp thân thần đế, những thiên kiêu ẩn thế ra còn chưa có chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Chỉ có điều pháp thân thần đế là bọn hắn dùng để bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không vận dụng, hơn nữa Diệp Phàm tốc độ quá nhanh, bọn hắn dùng cũng chưa chắc có thể giữ lại Diệp Phàm, hơn nữa còn phải đề phòng những người khác tranh thủ lợi thế ngư ông. Cho nên không có ai thôi động pháp thân thần đế mà thôi. Cho dù không có thần đế pháp thân, thì những thiên kiêu này cũng không phải kẻ ngu, thực lực của Diệp Phàm trong lĩnh vực Thái Huyền giới tăng vọt, phạm vi của Thái Huyền giới lại có hạn, dù sao thì thực lực của Hà Thanh Tuyết cũng chỉ đặt ở đó, chỉ dựa vào một mình Diệp Phàm mà có thể ngưng tụ ra Thái Huyền giới rộng lớn đến cỡ nào. Lui một vạn bước mà nói những thiên kiêu này không có pháp thân thần đế hộ thân, bọn họ đánh không lại Diệp Phàm chẳng lẽ còn không biết rời khỏi phạm vi bao phủ của Thái Huyền giới sao? Sở dĩ bọn họ tiến vào Thái Huyền giới là vì sợ Diệp Phàm càn quét địa mẫu thần nguyên thủy chạy trốn, nếu thật sự muốn đánh, ở ngoài Thái Huyền giới dùng thần pháp công kích là rất khó. Hơn nữa, tất cả mọi người đều là thiên kiêu, Diệp Phàm có Thái Huyền giới, Cửu Huyền Thiên là thủ đoạn gia tăng thực lực của mình trên diện rộng biên giới, người khác chính là khờ ngốc, không công vô nghĩa chống lại danh tiếng của một vị thiên kiêu, ngay cả bí thuật nâng cao thực lực trong thời gian ngắn cũng không có. Đây có tính là thiên kiêu gì chứ? Diệp Phàm không ngu ngốc. Cho nên lúc ấy hắn căn bản không định giết Thẩm Đỉnh Chi hay giết những người khác, thân hổ chấn động như vậy, khí vương bá phát ra, sau đó thuần thục chém giết đông đảo thiên kiêu, đây tuyệt đối không phải nội dung mà Diệp Phàm có thể nghĩ ra, ít nhất thì với chỉ số thông minh của hắn cũng không nghĩ ra được. Hỏa diễm cự thú rất đáng sợ, chỉ ít trước mắt Diệp Phàm không có phương pháp nào để có thể xông ra khỏi không gian trong cơ thể cự thú, mặc dù đi về phía đông, đi tới chỗ huyết nhục, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi ra ngoài, thậm chí nếu hắn ra tay với cự thú rất có thể sẽ khiến cự thú nổi giận, trực tiếp nốt hắn thành cho bụi, lười tiêu hóa hắn từ từ. Thần linh và phàm nhân không giống nhau, đối với phàm nhân mà nói, cơ thể rất yếu ớt, nếu trong cơ thể có dị vật, phàm nhân không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng đối với thần linh, bọn họ có thể dùng lực lượng mạnh mẽ biến thành pháp tướng cuồng bạo bất cứ lúc nào. Hiên Viên không chính là cửa khẩu đột phá của Diệp Phàm đã vững tin những người này trong cơ thể cự thú của mình, hiện tại cự thú không nhúc nhích đối với bọn họ. Đó là bởi vì đối với cự thú mà nói, chúng chỉ là sâu kiến, chờ thức ăn hấp thu, quá trình hấp thu sẽ không hề nóng vội. Mà một khi Diệp Phàm ra tay với Hiên Viên không, hắn có lòng tin đánh bại Hiên Viên không? đến lúc đó chỉ cần Hiên Viên không triệu hoán ra thần đế pháp thân, cự thú tất sẽ cảm nhận được uy hiếp. Con thú đối chiến với hư ảnh thần đế, tất nhiên hóa thân của thần đế là phải cứu đám người Hiên Viên không. Chỉ cần hư ảnh thần đế phá vỡ bụng con thú thì hắn sẽ lập tức lao ra sau. Nhưng mà phàm là hóa thân của thần đế xuất hiện, cho dù Hiên Viên không chết đi, Hiên Viên không cũng có thể đem tin tức giết chết hắn nói cho gia tộc biết, đối phương muốn tra được tình huống của Diệp Phàm cũng không dễ dàng, nhưng Hiên Viên không tất nhiên đã biết thân phận tỉ muội nhà ai, dù sao lúc trước chữ vật thần giới của tỉ muội Hà Gia đã bị Hiên Viên không đoạt mất, việc tìm được tín vật của Hà Gia có khó khăn gì. Hiên Viên không cần biết thân phận thật của Hà Thanh Tuyết và Hà Thanh Sương, hắn chỉ cần biết hai người các nàng có quan hệ với Hà Gia là được rồi. Chương 2343, lợi dụng pháp thân thần đế. Thanh Sương, hiện tại ta muốn đi giết Hiên Viên không, nhưng lửa giận của gia tộc Hiên Viên Hà Gia không chịu nổi, cho nên ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, giúp cái gì? Lúc này Hà Thanh Sương trả lời, ta muốn phong bế tất cả cảm giác của ngươi, để ngươi ngủ say. Diệp Phàm nói tiếp, hắn muốn đưa Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Sương đến bên trong thiên đế giới, sau đó cưỡi thần không toa đi tìm người của gia tộc Hiên Viên. Đến lúc đó, bên trong thần không toa không có Hà Thanh Tuyết và Hà Thanh Sương, Hiên Viên không đương nhiên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong những người này, chỉ có Hà Thanh Tuyết và Hà Thanh Tuyết biết rõ thân phận của Diệp Phàm. Diệp Phàm cướp đoạt địa mẫu thần Nguyên Thủy, sợ bị cường giả của đại gia tộc theo dõi, cho nên giết người diệt khẩu. Đổi thành Hiên Viên không cũng sẽ làm như vậy, cho nên hai người Hà Gia bị Diệp Phàm diệt khẩu, Diệp Phàm và Hà Gia biến thành đối địch, nếu hắn muốn trả thù Hà Gia, vậy vừa vặn tiện nghi cho Diệp Phàm. Dù sao Diệp Phàm giết người của Hà Gia, Hà Gia cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng. Diệp Phàm sự tồn tại của thiên đế giới sẽ không khiến Hà Thanh Sương biết, Hà Thanh Tuyết có thể biết, bởi vì đối với Diệp Phàm mà nói, Hà Thanh Tuyết là Bắc Cung Tuyết, Diệp Phàm đối với nàng tin tưởng rất nhiều, cho dù loại tín nhiệm này không quá lý trí nhưng hắn vẫn nợ Bắc Cung Tuyết. Hà Thanh Sương nghe vậy hơi sững sờ, ngược lại nói, nhất định phải giết Hiên Viên không sao. Ta và Thanh Tuyết cũng không tính toán. Tất nhiên Hà Thanh Sương không muốn phong bế tất cả cảm giác đang ngủ, đến lúc đó chẳng phải Diệp Phàm muốn làm cái gì thì làm cái đó, cho dù là vũ nhục bà ta cũng không thể cảm nhận được. Leng keng leng keng leng keng, xiềng xích màu trắng bay ra trói Hà Thanh Sương lại, Diệp Phàm lắc đầu nói, có thể dùng lực lượng thần không toa đưa ta ra khỏi phi thuyền, nhưng đến lúc đó ta đối với Hiên Viên không động thủ, Hà Gia bị liên lụy ta sẽ không quản. Lúc này Hà Thanh Sương mới nhịn xuống thúc giục thần không toa, cố nén lửa giận nói, Diệp Phàm, ngươi lại nói đây là thế giới trong cơ thể cự thú, ngươi còn chưa ra. Giọng nói của Hà Thanh Sương còn chưa nói gì, nàng đã thấy một phi thuyền đang phi hành trong sương mù không gian, nhưng phía trước phi thuyền không ngừng xuất hiện không gian đứt đoạn, rất nhanh phi thuyền đã trở lại chỗ cũ, tiêu chí phía trên phi thuyền chính là dấu hiệu chỉ Hiên Viên gia tộc mới có. Vì sao ngươi nhất định phải giết Hiên Viên không? Vì khí tức nhất thời, không đáng. Hà Thanh Sương khuyên nhủ, một mặt bà thật sự không muốn phong bế cảm giác của mình. Mặt khác, bà cũng sợ Diệp Phàm gây thêm rắc rối. Ngươi có năng lực phá vỡ bụng con thú này xông ra ngoài không? Diệp Phàm nghe vậy dò hỏi. Ta không có. Lúc này Hà Thanh Sương nói, chuyện này thì liên quan gì đến giết Hiên Viên không? Ngươi không thể, ta cũng không thể, Hiên Viên không cũng không thể, nhưng lão tổ của Hiên Viên gia tộc có thể, ta không xuất thủ với Hiên Viên không? Hiên Viên không chỉ ở thời điểm sơn cùng thủy tận mới triệu hồi ra thần đế pháp thân. Dù sao một cái thần đế pháp thân đối với hắn mà nói cũng cực kỳ chân quý, vậy trước khi hắn triệu hoán ra thần đế pháp thân, chúng ta sẽ ở một bên chờ sao? Cự thú bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra ta phá hư không gian tuần hoàn trong cơ thể nó, một khi nó động thủ với chúng ta chắc chắn phải chết. Diệp Phàm trả lời, thế nhưng vì sao ngươi nhất định phải phong bế cảm giác của ta? Tỷ tỷ, nghe hắn, Hà Thanh Sương còn chưa nói xong, Hà Thanh Tuyết đã từ trong phòng bế quan đi ra. Lúc này tu vi của Hà Thanh Tuyết đã đạt đến cấp độ tam giai tố địa thần, tu vi đột phá cực nhanh, trực tiếp làm cho Hà Thanh Sương ngạc nhiên, mới bao lâu. Vậy mà Hà Thanh Tuyết đã từ tố phàm thần đột phá đến cảnh giới địa thần, hơn nữa còn trực tiếp nhảy lên địa thần tam giai. Cho dù có loại thiên địa kỳ bảo địa mẫu thần nguyên thủy này cũng không thể làm được, mặc dù tư chất của Hà Thanh Tuyết nghịch thiên. Đây là lần đầu tiên Hà Thanh Tuyết phục dụng cửu văn thần đan, cũng là lần đầu tiên hiểu rõ cửu văn thần đan kinh khủng cỡ nào. Không có đan độc. Chỉ cần nàng có thể chống đỡ không bạo thể mà chết. Chỉ cần nàng không gặp phải bình cảnh trên tâm cảnh, tốc độ tu hành của nàng sẽ đạt tới trình độ làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa còn có địa mẫu nguyên thủy, Hà Thanh Tuyết và Diệp Phàm khác nhau. Tất cả địa mẫu nguyên thủy của Diệp Phàm đều dùng để tạo thành hóa thân ngoại hóa thân, hắn không dùng để hấp thu địa mẫu thần nguyên thủy để đề thăng tu vi, cho nên trong khoảng thời gian này, tu vi của hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Hà Thanh Tuyết thì dùng địa mẫu thần nguyên thủy để thăng tu vi, phối hợp với Diệp Phàm giao cửu văn thần đan cho nàng. Loại tốc độ tu hành này, trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Muội muội, muội, ngươi, tu vi của ngươi, chuyện này sao có thể? Hà Thanh Sương có chút không dám tin nói. Nàng cũng là thiên kiêu, nhưng mới hơn 4 tháng thôi mà loại tốc độ tu hành này không khỏi quá kinh khủng. Có chút đốn ngộ, cho nên nhận được thiên đạo ban tặng. Hà Thanh Tuyết đơn giản nói, thế này ngược lại là không lừa Hà Thanh Sương, nàng phục dụng cửu văn thần đan kết hợp với địa mẫu thần nguyên thủy, xác thực đã tiến vào bên trong đốn ngộ, cũng đạt được thiên đạo tặng cho, nếu không quả thật nàng không có biện pháp đạt tới tốc độ tu hành khủng bố như thế. Thiên đạo ban tặng là thứ thần bí nhất trong giới tu hành, nghe đồn có người đốn ngộ ban ngày phi thăng, thực sự không phải là lời đồn, ở giới tu hành, quả thật từng xuất hiện tình huống tương tự. Thì ra là thế, lúc này Hà Thanh Sương gật đầu nói, trong mắt tràn đầy hâm mộ, loại tặng thiên đạo này, tu sĩ nào mà không muốn. Tỷ tỷ, cứ yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi, Diệp Phàm sẽ không gây bất lợi cho chúng ta, nếu hắn thật sự muốn gây bất lợi cho chúng ta, cũng không cần dùng loại phương pháp này. Hà Thanh Tuyết khuyên đến, Hà Thanh Sương nghe vậy lập tức gật đầu nhẹ. Vận chuyển thần lực, Diệp Phàm phong bế toàn bộ cảm giác của Hà Thanh Sương, sau đó nhìn về phía Hà Thanh Tuyết. Ngươi không cần phong bế cảm giác, ta tin tưởng ngươi. Diệp Phàm tùy ý nói, tiếp theo trước mặt Hà Thanh Tuyết mở ra thông đạo thế giới trong cơ thể, đương nhiên, có trận pháp thần không toa, Diệp Phàm cũng không sợ hỏa diễm cự thú biết tình huống nơi này. Thế giới trong cơ thể ngươi có thể để cho thần linh tiến vào trong đó. Hà Thanh Tuyết kinh ngạc nói, thế giới trong cơ thể các nàng ngay cả bảo vật cấp tiên cũng không để vào được, thế giới trong cơ thể Diệp Phàm lại có thể để vào cấp bậc thần linh, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, chẳng phải là nói thế giới trong cơ thể các nàng cùng tồn tại với thiên thương giới rồi sao? Điều này không hợp lý, nếu Diệp Phàm có được một thế giới tương tự thiên thương giới, tu vi của hắn ít nhất cũng phải đến cấp đế chủ. Trừ phi, Diệp Phàm có được bảo vật cấp bậc hồng mông, thế giới trong cơ thể hắn dung hợp loại bảo vật này. Lúc này Hà Thanh Tuyết nhìn về phía Diệp Phàm, nhịn không được nói, vì sao ngươi tin tưởng ta như vậy, ta không phải là nàng, có lẽ ta sẽ không giúp ngươi giữ bí mật này. Ngươi không cần cảm thấy mình là ai, ngươi chính là Hà Thanh Tuyết, Diệp Phàm tin tưởng Hà Thanh Tuyết ngươi. Diệp Phàm lắc đầu nói, hắn không hy vọng bởi vì tình cảm của mình đem thân phận Bắc Cung Tuyết gia tăng cho Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết nghe vậy lập tức sửng sốt, trong lòng cảm động không thể tả. Cho dù nàng biết rõ Diệp Phàm vẫn coi nàng là Bắc Cung Tuyết, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà vui mừng. Chương 2344, gặp phải hiên viên không? Sau khi Hà Thanh Tuyết và Hà Thanh Sương tiến vào thiên đế giới, Diệp Phàm bắt đầu điều khiển thần không toa bay về phía sương mù không gian. Một trận không gian chi lực quỷ dị bao phủ, sau một khắc, Diệp Phàm đã tiến nhập không gian tuần hoàn của các thiên kiêu gia tộc hiên viên, từ bên ngoài có thể nhìn thấy phi thuyền của các thiên kiêu hiên viên gia tộc, nhưng sau khi tiến vào không gian sương mù, Diệp Phàm lại không nhìn thấy tu sĩ hiên viên gia tộc, ngược lại mảnh không gian này lớn đến thần kỳ. Diệp Phàm cũng không nóng nảy, khống chế thần không toa dừng lại tại chỗ, ước chừng sau một canh giờ, một trận năng lượng chấn động mạnh mẽ từ phía sau thần không toa truyền đến. Ngay sau đó, phi thuyền hiên viên gia tộc đã tiến vào cảm giác của Diệp Phàm. Hiên viên không lúc này cảm giác rất tệ, bởi vì bồi thường 1.000 vạn cực phẩm thần tinh cho Diệp Phàm, thần tinh trên người bọn họ đã không còn bao nhiêu, hết lần này tới lần khác ở trong hỏa vực, nếu như không có trận pháp phi thuyền thủ hộ, chỉ dựa vào thần lực nóng rực của chính bọn hắn mà chống lại được, chỉ cần trong vài ngày, thần lực của bọn hắn sẽ cạn kiệt, cuối cùng sẽ bị hỏa diễm thiêu chết. Lúc truy tung Diệp Phàm, Tần gia cùng với gia tộc hiên viên bọn họ truy đuổi nhau, nhưng hiên viên không có bí thuật truy tung cực kỳ cao đẳng, Tần gia đã sớm bị thần không toa cắt đứt, thế nhưng hiên viên không lại có năng lực luôn treo ở phía sau bọn người Diệp Phàm. Chỉ có điều khiến hắn không ngờ tới chính đám người Diệp Phàm lại tiến vào khu vực lửa quỷ dị này, đã bay mấy tháng nhưng vẫn không thấy có biên giới. Cứ tiếp tục như vậy, một khi tài nguyên của bọn họ hao hết, không khéo sẽ chết trong khu vực hỏa vực này. Không ca, trong tay chúng ta chỉ có 10 vạn thần tinh cực phẩm thôi, bây giờ đừng nói đuổi theo con chó Ngô Cường kia, coi như là mảnh hỏa vực này, chúng ta có lẽ cũng không có biện pháp bay ra ngoài được. Một nam đệ tử của gia tộc hiên viên có chút bi quan nói. Yên tâm, tin tức tọa độ Ngô Cường kia cách chúng ta rất gần, chỉ cần giết chết Ngô Cường, cướp địa mẫu thần nguyên thủy và thần tinh trên người hắn, hỏa vực hèn mọn có thể làm gì được ta sao? Hiên viên không bình tĩnh nói. Cho dù trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng, nhưng hắn vẫn là kẻ chủ tâm của đám người này, nếu như hắn luống cuống, vậy tất cả mọi người sẽ rối loạn. Thế nhưng mà, không cần nhưng nhị gì đâu, không ca nói không sai, tìm được Ngô Cường chúng ta sẽ có sinh cơ. Một nam tu khác ngắt lời nam tử bi quan kia, nói chen vào. Coi như chúng ta đuổi kịp Ngô Cường, chúng ta cũng chưa chắc có thể giết được hắn. Có người nhịn không được nói, hừ, nếu không thì ta dùng pháp thân lão tổ là được. Nơi đây đã không có cường giả khác gia tộc, không có ngư ông đắc lợi. Vì địa mẫu nguyên thủy, pháp thân triệu hoán lão tổ cũng đáng giá. Hiên Viên không lập tức nói, bất quá hắn cũng hiểu rõ, muốn đuổi theo tên đan thần tên Ngô Cường kia cũng không dễ dàng. Sau khi có được thần không toa, Hiên Viên không mặc dù không có thời gian luyện hóa, nhưng hắn biết rõ thần không toa chính là bảo vật hiếm có, tốc độ so với phi thuyền của bọn họ nhanh hơn nhiều. Vô ca, không ca, là phi thuyền Ngô Cường. Đột ngột, một tiếng vui mừng truyền đến, Hiên Viên không vội vàng đi lên phía trên bong thuyền, chỉ thấy phi thuyền của Diệp Phàm ngừng lại, phảng phất mất đi khống chế, về phần trên bong tàu, cũng không có một bóng người. Thần thức đảo qua, Hiên Viên không phát hiện trận pháp bên trong thần không toa đã khởi động hoàn toàn, hắn vốn không có biện pháp nào biết tình huống bên trong. Cẩn thận tới gần, Hiên Viên không cẩn thận nói, đệ tử điều khiển phi thuyền cẩn thận di động phi thuyền, chậm rãi tới gần thần không toa, rốt cuộc, lúc hai phi thuyền tề tụ, Hiên Viên không cũng thấy tình huống bên trong thần không toa. Thật trùng hợp, Diệp Phàm vừa mới từ trong phòng thần không toa đi ra, trên người hắn tràn đầy mùi máu tanh, đồng thời dục vọng và thô bạo trong đôi mắt cũng không hoàn toàn rút đi, loại cảm xúc này chỉ xuất hiện sau khi giết người cùng với dị tính chuyển động. Hiển nhiên Hiên Viên không biết hai tên đệ tử Hà gia là nữ nhân, trong hai người có không ít quần áo nữ nhân. Hiển nhiên là tên Ngô Cường này đã ra tay bôi nhọ hai nữ nhân Hà gia. Ngô Cường giả trang Diệp Phàm như đột nhiên phát hiện tung tích đám người Hiên Viên không, lúc này bắt đầu điều khiển thần không toa, nhưng rất hiển nhiên, Ngô Cường vừa mới giết hai nữ tử kia, còn chưa kịp hoàn toàn luyện hóa thần không toa căn bản không có biện pháp kịp thời rời khỏi. Hiên Viên không sao lại bỏ lỡ cơ hội này, lúc này lấy ra một đạo phù lục. Lúc trước y dùng phù lục này để bắt được Hà Thanh Tuyết và Hà Thanh Sương. Hôm nay lặp lại cố kỹ, hiệu quả tốt thần kỳ, Ngô Cường hiển nhiên phát hiện thần không toa không cách nào trốn thoát, lập tức cũng ngừng thôi động phi thuyền, trực tiếp lơ lửng trên bong thuyền, lạnh lùng nhìn Hiên Viên không nói, không nghĩ tới ta đã chạy tới gần nửa năm, ngươi còn có thể đuổi theo. Ha ha, lúc trước ở trước núi lớn, ngươi nói vì bằng hữu ra mặt, bức bách ta đền 1000 vạn thần tinh cực phẩm, sao nào, mới không lâu sau, ngươi đã nhục chết bằng hữu của ngươi rồi. Khóe miệng Hiên Viên không lộ ra một tia giễu cợt, mặc dù ngoài miệng nói xem thường, bất quá Hiên Viên không rất rõ ràng, đổi lại là hắn, cái gì mà bằng hữu so với địa mẫu thần nguyên thủy. Bây giờ dựa vào phi thuyền của đệ tử Hà gia cắt đuôi bọn họ, lại giết đệ tử Hà gia diệt khẩu, ai còn biết thân phận thật sự của vị trước mắt này, lúc Ngô Cường thoát ly Chu gia Hiên Viên không đã hiểu rõ, vị trước mắt này căn bản không phải Đan Viễn Các nho nhỏ. Dù sao cũng là đối thủ, trước khi tiến vào đạo Huyền Sơn, Hiên Viên tự nhiên là đã điều tra rõ ràng tình báo của Chu gia lần này. Ngô Cường này khác biệt một trời một vực với tình báo, thậm chí ngay cả Chu Tiên Nhi sau khi nhận được chỗ tốt của người này, cùng người này hợp tác ngăn cản gia tộc Hiên Viên bọn họ. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Tiên Nhi cũng biết người này là Ngô Cường giả mạo. Bất quá Chu Tiên Nhi tất nhiên không biết rốt cuộc người này là ai, nếu không người này tuyệt sẽ không lớn mật như thế, dù sao nếu Chu gia biết thân phận chân thật của hắn. Sau khi hắn đạt được địa mẫu thần nguyên thủy muốn đặt chân tại Thanh Long vực sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nếu thế, chỉ cần giết hai nữ tu kia của Hà gia là không ai biết rõ kẻ đoạt được địa mẫu thần nguyên thủy rồi, tính toán hay lắm. Chỉ tiếc, gặp phải Hiên Viên không, Ngô Cường ngược lại nóng vội, còn chưa kịp hoàn toàn thoát hiểm cảnh, liền qua cầu rút ván nhục giết chết nữ tu Hà gia. Hiện tại trong lúc nhất thời người này không cách nào thôi động nữ tu Hà gia phi thuyền trốn thoát, đây chính là ý trời. Bây giờ Hiên Viên không chỉ hy vọng Ngô Cường trước mắt đừng đem địa mẫu thần nguyên thủy dùng hết rồi, dù sao đã qua gần nửa năm rồi, người này có ngưng tụ hóa thân bên ngoài hay không cũng khó mà nói, bất quá người này cướp đi một đầm địa mẫu thần nguyên thủy, mặc dù ngưng tụ hóa thân bên ngoài, chí ít cũng còn một nửa. Ha ha, bản thân kẻ yếu chính là phục vụ cho cường giả, lúc trước ta giết các nàng còn để cho các nàng hưởng thụ cực lạc nhân gian, ta đã rất xứng đáng với bằng hữu của ta rồi. Diệp Phàm ngược lại không có chút giảo biện nào. Vô cùng thản nhiên thừa nhận nói. Chương 2345, cấm thuật thiên lôi giáng xuống. Tính toán của ngươi không tệ, giết các nàng rồi thì không ai biết rõ thân phận thật sự của ngươi. Ta biết ngươi không phải Ngô Cường, rốt cuộc ngươi là ai? Hiên Viên không quá to mãnh liệt, ngươi muốn biết tiểu gia là ai? Rất đơn giản, nếu có bản lãnh ngươi liền đánh bại ta, lục soát hồn của ta. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý chút nào. Tiếp theo tay phải cầm lấy chuôi kiếm phục hồng sau lưng, thủ đoạn truy tung lợi hại như ngươi thật khiến ta cảm thấy nguy hiểm, cho nên ta phải ở chỗ này giết ngươi. Dứt lời, Diệp Phàm đột nhiên bay lên, trong nháy mắt rời khỏi thần không toa, thần toa được hắn thu vào trong thần giới, đồng thời kiếm quang lóe lên, một kiếm hung hăng chém về phía phi thuyền Hiên Viên không. Giết ta, ngươi nghĩ ngươi là ai? Hiên Viên Không quát lạnh một tiếng, bay lên đối chọi gay gắt, trường kiếm cũng ra khỏi vỏ, kiếm quang bắt đầu khởi động, kiếm khí của hai người va chạm hung hăng trên không trung, ngay sau đó hai người đồng thời bay ngược lại. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia khinh thường nói, võ trang cho thanh long mở ra, tám con thanh long nhỏ vây quanh, thân hình Diệp Phàm lần nữa biến mất, một kiếm này, ngươi đỡ nổi không? Vù vù, tốc độ của Diệp Phàm nhanh như kinh hồng, Hiên Viên Không trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp, võ trang thanh long, hắn lại thấy được võ trang thuần túy như vậy của thanh long, sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, liền rối loạn đón đỡ công kích của Diệp Phàm. Oanh, Hiên Viên Không phun ra một ngụm máu tươi mãnh liệt, đồng thời một đạo phù lục hộ thân vỡ nát, Hiên Viên Không hung hăng đánh về phía phi thuyền Hiên Viên gia tộc. Những tu sĩ Hiên Viên gia tộc khác rối rít bay ra, đỡ lấy Hiên Viên Không, đồng thời thu hồi phi thuyền. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao ngươi có thể có thanh long thuần túy vũ trang như thế? Đây tuyệt đối không có khả năng, thần thú thanh long căn bản chưa từng lưu lại truyền thừa. Hiên Viên Không điên cuồng nói, thanh long có địa vị trí cao vô thượng ở thanh long vực, mà người có được huyết mạch thanh long, lại còn có ý nghĩa tốt hơn cả hoàng tộc thanh long vực. Vù vù, áo choàng xanh bay phần phật, Diệp Phàm lại ra tay, lần này, phục thiên, đế thần biến, thanh long biến đồng thời mở ra. Thật mạnh, giờ phút này biểu hiện thực lực của Diệp Phàm căn bản không kém hơn lúc hắn cướp đoạt địa mẫu nguyên thủy, vốn dĩ Hiên Viên Không phát hiện nữ tu Hà gia có thể hợp kích cùng Diệp Phàm đã bị Diệp Phàm giết chết, trong lòng yên tâm không ít, cho rằng mình có thể đánh với Diệp Phàm một trận, lại không ngờ Diệp Phàm còn có thủ đoạn võ trang thanh long đáng sợ như vậy. Kết trận, Hiên Viên Không vội vàng nói, lập tức những tu sĩ khác của Hiên Viên gia tộc nhao nhao kết trận. Hiên Viên Không làm mắt trận, lúc này thực lực tăng vọt, kiếm quang như cầu vồng, thế không thể đỡ phóng tới Diệp Phàm. Đương, binh khí thanh thúy giao kích thanh âm vang dội không gì sánh được, sau một khắc, hỏa diễm hỏa vực chung quanh dưới trùng kích thần lực phong bạo cũng trở nên mờ đi không ít, vô cùng vô tận kiếm khí điên cuồng bắn trụm chung quanh, một kiếm này, hai người vậy mà liều mạng tương đương. Lúc trước Hiên Viên Không đối với Diệp Phàm căn bản không cùng một hợp, nhưng sau khi hắn kết trận với tu sĩ gia tộc Hiên Viên, lại hoàn toàn có tư cách đánh với hắn một trận. Đẳng cấp loại trận pháp này hiển nhiên không thấp, vạn đạo diễn sinh, vạn đạo hủy diệt, kiếm thứ hai của Diệp Phàm trong nháy mắt chém ra, nhất kiếm vạn đạo diệt. Hiên Viên Không có sự tin tưởng 10 phần dưới sự gia tăng của trận pháp, lại lựa chọn cứng đối cứng với Diệp Phàm một lần nữa. Chẳng qua lần này kiếm của Diệp Phàm trực tiếp chém lên trên trận pháp của bọn họ. Hiên Viên Không thấy thế khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, nếu trận pháp bọn hắn ngưng kết là người khác tùy ý một kiếm là có thể chảm phá, vậy trận pháp này cũng không xứng để thiên kiêu Hiên Viên ra vất vả tu hành. Hiên Viên Không bỏ qua kiếm khí của Diệp Phàm, mà lựa chọn phương thức lưỡng bại câu thương để chém Diệp Phàm, còn người Diệp Phàm bắt đầu biến ảo, vô cực huyễn diệt. Mở, kiếm khí kinh khủng bắt đầu xoay chuyển dưới đồng thuật của Diệp Phàm, đánh về phía Hiên Viên Không. Hiên Viên Không vô cùng kinh ngạc nhìn đồng tử của Diệp Phàm, không khỏi kinh hãi vô cùng, người lại vẫn nắm giữ vô cực diệt một trong tứ đại đồng thuật thượng cổ. Không phải Hiên Viên Không có thể không kinh ngạc, một người sở hữu huyết mạch thanh long huyết mạch thì cũng thôi đi, người này lại còn có được vô cực diệt một trong tứ đại đồng thuật thượng cổ, người này chẳng lẽ là thiên đạo chi tử sao? Nếu không tại sao có thể có nhiều người nghĩ tới nhiều như vậy? Nhìn thấy kiếm khí vòng lại, Hiên Viên Không vội vàng né tránh, nhưng mà lúc này, kiếm của Diệp Phàm đã chạm lên trận pháp của bọn hắn, kiếm nguyên diệt, có thể chém thiên địa vạn vật, mà trận pháp lại càng không thành vấn đề. Trong khoảnh khắc, mối liên hệ giữa Hiên Viên Không cùng các tu sĩ khác đã hoàn toàn bị chặt đứt. Tu vi tăng vọt của hắn đã khôi phục nguyên dạng. Mà đột nhiên mất đi lực lượng mạnh mẽ như vậy khiến Hiên Viên Không có chút trở tay không kịp, nhất là khi chém ra trường kiếm trong thời kỳ toàn thịnh, Diệp Phàm bị bắn ngược trở về, tu vi hắn bây giờ đại giảm, chỉ riêng kiếm khí bắn ngược trở về cũng đủ cho hắn ăn một bình rồi. Thiên địa bảo vệ, thần phù. Hiên Viên Không vội vàng ném ra một tấm phù lục thần kỳ, ngay sau đó, thần phù này hình thành vòng bảo hộ thần lực khủng bố, hoàn toàn bảo hộ hắn ở bên trong. Hiên Viên Không có không ít phù lục. Trước kia hắn từng được đại năng truyền thừa qua phù lục, tuy rằng phù chú lưu lại cũng không cao cấp lắm, nhưng so với thực lực của hắn, những phù lục này lại mạnh hơn nhiều. Oanh, kiếm khí sắc bén hung hăng chém lên vòng bảo hộ thần lực, chỉ tạo ra một mảnh gợn sóng, khóe miệng Hiên Viên Không lộ ra vẻ tươi cười, người này cho dù có năng lực thông thiên cũng không chịu nổi phù lục của hắn. Trở về cho ta, Hiên Viên Không hét to một tiếng, phù lục chập chờn, một cỗ lực lượng lôi kéo cùng loại với Diệp Phàm đồng thuật vô cực huyễn diệt xuất hiện. Tiếp theo kiếm khí sắc bén lại quay cuồng, chém về phía Diệp Phàm. Phá, kiếm diệt nguyên của Diệp Phàm chém vào lực dẫn dắt của phù lục, Hiên Viên Không hoảng sợ phát hiện phù lục của mình trong chớp mắt đã mất đi lực bắn ngược. Kiếm của Diệp Phàm khiến hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết, lực phá hoại của kiếm khí này không tính là quá mạnh, nhưng lại có thể chém năng lượng đặc thù của tất cả thuộc tính, Vô cực huyễn diệt lần nữa phát động, kiếm khí vừa bay trở về lại một lần nữa xoay chuyển, Hiên Viên Không mạnh mẽ cắn răng một cái, hai tay bấm niệm pháp quyết, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch vô cùng, thực lực cá nhân lại tăng lên trên diện rộng. Cấm thuật, Thiên Lôi Hàng, trong lúc mơ hồ, phảng phất có lực lôi đình nổ vang trong cơ thể Hiên Viên Không. Ngay sau đó, thân hình Hiên Viên Không lập tức biến mất, hóa thành một đạo lôi ảnh, một quyền đánh về phía Diệp Phàm, Ngô Cường, chết đi cho ta. Diệp Phàm cảm thụ được áp lực do Hiên Viên Không mang tới, âm thầm cảm thán, không hổ là thiên kiêu cường giả của gia tộc Lánh Đời, quả thật thủ đoạn không ít, một cấm thuật mà khiến người này không quá am hiểu thể tu chi lực trở nên đáng sợ như vậy, bất quá nghĩ đến loại cấm thuật phản vệ này cũng cực kỳ kinh khủng. Xung quanh Diệp Phàm có một con thanh long nhỏ dung nhập vào trong chiến giáp thanh long, ngay sau đó, tiếng rồng ngâm rung trời, Diệp Phàm không hề khoan nhượng một quyền nện xuống. Vô cực huyễn diệt, đồng thuật vận chuyển, lực lôi đình của Hiên Viên Không ngay khi vừa tiếp xúc với Diệp Phàm lập tức bị phản chấn, đồng thời long quyền của Diệp Phàm cũng gào thét đánh tới. Diệp Phàm không tin Hiên Viên Không không triệu hồi được pháp thân thần đế. Oanh, Hiên Viên Không phun ra một ngụm máu tươi mãnh liệt, khí tức cả người trở nên uể oải vô cùng, ngay sau đó một đạo nhân quả pháp tắc giá lâm giữa Diệp Phàm và Hiên Viên Không, tất cả công kích Hiên Viên Không bị xuất hiện trên thân Diệp Phàm. Dưới trạng thái thiên lôi hạ xuống, bất diệt pháp tắc hội tụ trong cơ thể của ta, dù công kích mạnh đến đâu, ta đều có thể chống đỡ được, nhưng dưới nhân quả pháp tắc, người cũng sẽ chịu đựng tất cả tổn thương, Ngô Cường, người có chống nổi không? Gương mặt tái nhợt của Hiên Viên Không lộ ra một tia đắc ý, tươi cười nói. Chương 2346, lực lượng cuồng bạo nện lên người Diệp Phàm, nhưng mà Hiên Viên Không nghĩ tới tình huống Diệp Phàm hộc máu bay ngược lại cũng không phát sinh. Hiên Viên Không dựa vào bất diệt pháp tắc liền muốn dùng nhân quả pháp tắc đối phó với Diệp Phàm, lại không biết Diệp Phàm chính là bất tử thể bất tử, trên người lại có hỗn độn đạo đan hấp thu tổn thương pháp tắc, nhân quả pháp tắc cũng thuộc loại lực lượng pháp tắc, cho nên thương tổn trên người Diệp Phàm trải qua hỗn độn đạo đan trải qua làm giảm bớt, uy lực giảm đi rất nhiều. Mặt khác bây giờ Diệp Phàm đang ở trạng thái võ trang cho Thanh Long, lực phòng ngự đáng sợ đến mức nào, có thể khiến Hiên Viên Không trọng thương công kích, đánh lên người Diệp Phàm, ngay cả một chút bọt nước cũng không lật nổi. Chết đi, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Hiên Viên Không kinh ngạc, một kiếm vạn đạo sinh lôi đình. Kiếm lôi đình chém xuống, tốc độ cực nhanh, lực phá hoại cực mạnh, Hiên Viên Không chưa từng thấy trong cùng một bậc, rõ ràng chỉ là một chiêu pháp tắc chi kiếm bình thường, nhưng trong tay Diệp Phàm lại còn kinh khủng hơn thần pháp đỉnh cấp. Những nơi kiếm quang đi qua, lôi xà quay cuồng, hình thành một biển sấm sét. Một kiếm này, tựa như toàn bộ biển sấm sét đang trấn áp xuống. Hiên Viên cảm giác một trận suy yếu khó tả, xuất hiện tác dụng phụ của cấm thuật hàng lôi thuật, về phần thiên kiêu các gia tộc Hiên Viên khác, trong trận chiến đỉnh cấp này, tác dụng có thể đạt được vô cùng hạn chế. Muốn giết ta, người còn không xứng. Hiên Viên không giận dữ hét lên, tiếp theo hắn toàn lực dẫn động thần đế pháp thân trong cơ thể. Sau một khắc, một ảo ảnh lão giả xuất hiện, hai tay chắp sau lưng đứng phía trước Hiên Viên Không. Lôi đình chi kiếm của Diệp Phàm lập tức chém lên người lão giả. Nhưng mà trước mặt lão xuất hiện một vòng xoáy thần lực quỷ dị, kiếm khí của Diệp Phàm hoàn toàn bị vòng xoáy hấp thu. Pháp thân của thần đế, trong mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ cẩn thận, tất nhiên tu vi pháp thân thần đế không thể nào đạt tới cấp độ thần đế, nhưng lại có thể so với thần linh thiên vị bình thường. Hiện giờ lá bài tẩy của Diệp Phàm đã dùng hết, cũng chưa chắc đã là đối thủ của vị trí thần linh đỉnh cấp thần nguyên cảnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể là một vị thần linh chạm thần tâm cảnh, mà phía sau vị thần linh này còn có địa thần linh. Sau vị trí thần linh mới là thiên vị thần linh, trước mặt thiên vị thần linh của Diệp Phàm căn bản không có sức đánh một trận chiến nào cả. Có thể nói, khi nào thần đế pháp thân xuất hiện, Diệp Phàm chạy trốn lúc nào, Hiên Viên Không ngay từ đầu đã dùng thần đế pháp thân, hắn căn bản không cần bị thương, nhưng thiên kiêu của mỗi gia tộc đều sẽ không dễ dàng sử dụng thần đế pháp thân dùng để bảo mệnh, không phải dùng để tùy ý đối địch, thiên kiêu nhất định phải trải qua rèn luyện mới có thể trưởng thành. Nếu những thiên kiêu này vừa gặp phải chuyện gì thì dùng thần đế pháp thân mà nói, về cơ bản đều bị phế. Sau khi thần đế pháp thân kia đi ra thì không ra tay với Diệp Phàm mà là ngưng trọng vô cùng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Diệp Phàm thấy thế, diệt chi kiếm chém ra, không gian sương mù xung quanh bị một kiếm của Diệp Phàm chém đứt. Rất nhanh đám người Hiên Viên Không đã thấy được biên giới xa có huyết nhục đỏ thẫm, toàn bộ hỏa vực còn lâu mới bằng lúc trước bọn họ thấy được. Nơi này, đây là trong cơ thể dị thú. Hiên Viên Không không phải là người không có kiến thức, liếc mắt đã phát hiện ra vấn đề, trên mặt các tu sĩ khác cũng lộ ra một tia sợ hãi, bọn họ bị cự thú nuốt vào trong bụng từ khi nào. Thần đế pháp thân kinh dị liếc nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên chiêu này của Diệp Phàm khiến hắn có chút giật mình, hắn tất nhiên cũng có năng lực phá vỡ màn sương mù này, nhưng đừng quên tu vi của hắn là gì, mà tên tiểu bối trước mắt này mới có tu vi gì. Thanh Long huyết mạch, không ngờ ngươi lại có huyết mạch Thanh Long, đáng tiếc, ngươi động đến người của Hiên Viên gia tộc ta, nhất định phải chết. Lão giả lạnh nhạt nói, tiếp theo chỉ tay về phía Diệp Phàm xa xa, một đạo chỉ ảnh khủng bố biến ảo, nghiền ép về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm thụ được ngón tay khổng lồ cuồng bạo, sắc mặt hơi có chút khó coi, không hổ là pháp thân thần đế, cho dù là một chiêu đơn giản nhất, cũng làm cho hắn có cảm giác không thể ngăn cản. Long rực mở ra, thái cực độn pháp vận chuyển, Diệp Phàm điên cuồng bay về phía dưới, ngón tay khổng lồ theo sát tới, tốc độ cực nhanh, cho dù Diệp Phàm dốc toàn lực ứng phó, vẫn không thể vứt bỏ, song dao động thần lực mạnh mẽ như vậy đầu tiên kinh động tới cự thú, hỏa diễm xung quanh bắt đầu hội tụ về một chỗ, cuối cùng pháp tướng của một con cự thú xuất hiện, đồng thời, ngón tay khổng lồ chặn lại Diệp Phàm cũng theo đó hạ xuống biển lửa phía dưới, biến mất không thấy đâu nữa. Lão tổ, hắn có địa mẫu thần nguyên thủy. Hiên Viên không thấy Diệp Phàm bị ngón tay khổng lồ ép vào biển lửa, không khỏi sốt ruột nói. Lão già nghe vậy lập tức sững sờ, chuyển hướng thần lực lưu chuyển, nắm hở hướng chỗ Diệp Phàm đang đứng. Một cái thần giới chư vật bay ra, xuất hiện trước mặt Hiên Viên không. Hiên Viên không vội vàng tiếp nhận, thần thức quét vào trong thần giới, chỉ có điều bên trong thần giới có cấm chế cực kỳ huyền ảo, trong thời gian ngắn căn bản hắn không cách nào đột phá được cấm chế này, bất đắc dĩ đành phải thu lại. Về phần Diệp Phàm, thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, đạo vận bản thân hoàn toàn giống như đúc biển lửa xung quanh, ở bên ngoài căn bản không thể cảm ứng được sự tồn tại của Diệp Phàm. Rất hiển nhiên, đứng ở góc độ của đám người Hiên Viên không, Diệp Phàm tất nhiên là bị nhất chỉ đánh chết, một chỉ của pháp thân thần đế, đừng nói là một pho tượng địa thần, cho dù là thần linh, cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản, Diệp Phàm đương nhiên ngăn không được, nhưng đừng quên hắn có lực bất tử. Lúc trước Bá Huyền Thương cũng không thể chém giết hắn, huống hồ là lão giả chỉ một cái. Hiên Viên không chưa từng trực diện công kích của Bá Huyền Thương, cho nên hắn cũng không biết rốt cuộc Bá Huyền Thương mạnh như thế nào, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng cho rằng Diệp Phàm đã bị lão tổ của Hiên Viên gia tộc dùng một chỉ giết chết. Hơn nữa Diệp Phàm có ý định để cho lão giả lấy được thần giới trong tay, càng là bỏ đi tất cả băn khoăn của Hiên Viên không. Giống, pháp tướng cự thú gào thét, hiển nhiên cự thú không cách nào lý giải sâu kiến trong cơ thể mình sao lại đột nhiên xuất hiện địch nhân đáng sợ như thế. Ta ngăn hắn lại, các ngươi lao ra ngoài. Lão giả ngưng trọng nhìn pháp tướng đạo của cự thú, nếu bản thể của lão ở đây thì chỉ cần tiện tay đã có thể trấn áp hỏa thú, nhưng bây giờ lão chỉ là một pháp thân thần đế, thực lực không chỉ có thể phát huy có hạn mà thần lực càng phải dùng một chút, lão nhất định phải mang đám người Hiên Viên không ra ngoài. Hống, cự thú thấy đám người Hiên Viên không bay về phía diều huyết nhục, lúc này gầm lên giận dữ, mở ra cái miệng rộng, toàn bộ hỏa diễm trong cơ thể cự thú bắt đầu hội tụ về phía miệng cự thú. Diệp Phàm vốn đang thảnh thơi nằm trong biển lửa nhìn song phương sắp phát sinh chiến đấu, vô cùng thoải mái, đột nhiên hắn phát hiện ngọn lửa chung quanh bắt đầu hội tụ về phía miệng cự thú, mà thân thể nằm của hắn cũng theo ngọn lửa cùng bay về phía cái miệng khổng lồ của cự thú. Diệp Phàm lập tức chửi má nó, hết lần này tới lần khác hắn còn không dám sử dụng thần lực khống chế bản thân bay ra khỏi biển lửa. Nếu không bất kể là lão giả hay đại thú pháp tướng, muốn giết hắn đều là chuyện vỗ tay nhau. Đại ca, nể mặt chút, đừng chơi ta như vậy chứ. Ta dựa vào, người coi ta là năng lượng xung kích cơ mà. Diệp Phàm trực tiếp theo hỏa diễm hút vào trong miệng pháp tướng cự thú, hỏa diễm chung quanh điên cuồng áp xúc, cũng may Diệp Phàm có hỗn độn đạo đan, hỏa diễm này cũng không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn, nhưng hắn có thể tưởng tượng một hồi mình theo sóng lửa xung kích cùng một chỗ lao về phía lão giả. Chương 2347, chạy ra khỏi miệng thú. Một đợt lực trùng kích cuồng bạo xuất hiện, ngọn lửa theo phía Diệp Phàm tạo thành sóng xung kích về phía lão giả. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm trở thành năng lượng công kích. Hàn băng thiên lao, lão giả nhanh chóng kết ấn. Rất nhanh, cực hàn chi băng xuất hiện. Bởi vì băng cực nóng xung quanh xuất hiện quá mức giá lạnh, Diệp Phàm theo sóng tấn công của hỏa diễm hung hăng nện lên phía trên hàn băng, cả người lão đã đụng vào thất biến bát đảo. Nếu thể chất của lão không đủ mạnh mẽ thì có thể lần này đã lấy mạng của lão rồi. Đây chính là thần tiên đấu pháp phàm nhân gặp nạn, giờ phút này Diệp Phàm nào còn có bộ dáng nhàn nhã, trong lòng hùng hùng hổ hổ. Bề ngoài còn muốn giả chết người, chỉ là thân ảnh Diệp Phàm nhỏ bé ở hỏa diễm, hàn băng va chạm căn bản không thể khiến người khác chú ý. Kiếm xuất, thiên địa huyền, leng keng leng keng leng keng, lão giả tạm thời ngăn được hỏa diễm trùng kích, trong tay xuất hiện một thanh kiếm năng lượng, kiếm quang lập lòe, trong nháy mắt hung hăng chém lên huyết nhục bên cạnh cự thú. Cự thú phát ra một tiếng kêu đau đớn, tiếp theo là lửa giận vô cùng, hỏa diễm xung quanh lại hội tụ về phía pháp tướng. Lúc này Diệp Phàm đã nhìn thấy lão giả dùng kiếm chém ra khỏi cửa ra vào huyết nhục, làm sao còn có thể thuận theo hỏa diễm bay về phía cự thú. Âm thầm ân cần thăm hỏi tổ tông cự thú 8 đời một lần, tốc độ chân Diệp Phàm lại không chậm, lóe lên mấy cái đã tới gần thông đạo. Ngô Cường, Đám người Hiên Viên không thấy thân ảnh cực tốc lập lòe trước mặt bọn họ không khỏi kinh ngạc. Diệp Phàm nghe vậy tốc độ càng nhanh, lúc này huyết nhục cửa thú bắt đầu nhúc nhích, cửa động lão giả chém ra khép lại với tốc độ cực nhanh. Diệp Phàm phỏng đoán lão giả hẳn là không có biện pháp nào chém ra kiếm khí kinh khủng như thế, dù sao cũng là thần đế pháp thân, nào có nhiều thần lực dung lượng như vậy, huống chi lão còn muốn ngăn chặn pháp tướng hỏa diễm cự thú. Ngăn hắn lại, Hiên Viên không giận dữ, rất nhiều tu sĩ toàn lực phi hành, trong đó hai vị thần linh trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, tốc độ tăng vọt. Nhưng vào lúc này, phía sau Diệp Phàm xuất hiện hai cái kính hình, kính tượng không lùi mà tiến, bắn nhanh về phía hai gã tu sĩ đang thiêu đốt tinh huyết, một quyền long ảnh đi theo. Một kiếm có thể chạm núi sông, kính tượng Diệp Phàm có được thực lực độc nhất vô nhị như Diệp Phàm. Mặc dù là thiên kiêu gia tộc Hiên Viên sau khi thiêu đốt tinh huyết thực lực tăng lên không ít, vẫn không phải như Diệp Phàm có thể hợp nhất. Trong chớp mắt, hai người đã bay ngược lại với tốc độ nhanh hơn. Lúc này Diệp Phàm đã đi tới lối ra vào thông đạo huyết nhục. Quay đầu, Diệp Phàm lộ ra một tia sát khí tàn nhẫn, tiếp theo thân hình hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà hai cái kính tượng của Diệp Phàm lại như người thủ vệ. Phát động công kích đông đảo thiên kiêu gia tộc Hiên Viên. Cho dù gia tộc Hiên Viên đông đảo, nhưng chỉ một mình bản thể Diệp Phàm đã đủ để ngăn cản 10 người bọn họ. Huống chi nơi này còn là hai bức tượng của Diệp Phàm, hai bức tượng giống hệt thực lực bản thể Diệp Phàm. Đừng nói Hiên Viên không đã trọng thương, cho dù Hiên Viên không vẫn ở trạng thái đỉnh phong cũng chưa chắc có thể thoát khỏi bức tường, tiến vào trong thông đạo máu thịt. Năng lực khôi phục của cự thú hỏa diễm hiển nhiên đáng sợ không gì sánh được, trong tâm tình lo lắng của đám người Hiên Viên không thông đạo huyết nhục đã hoàn toàn khôi phục, rơi vào đường cùng, Hiên Viên không vội vàng nói, lão tổ cứu ta. Lúc này lão giả kia đang dốc toàn lực ngăn cản pháp tướng hỏa diễm cự thú công kích, nào có thời gian rút tay ra trợ giúp Hiên Viên không, rơi vào đường cùng, trực tiếp chống đỡ công kích của cự thú, chém ra một kiếm về phía hai bức tường của Diệp Phàm. Oanh, pháp thân thần đế bị pháp tướng hỏa diễm cự thú đập vỡ một trường, đồng thời hai cái kính ảnh của Diệp Phàm cũng bị một kiếm này chém thành hư vô. Không có Diệp Phàm ngăn cản, đám người Hiên Viên không nào dám dừng lại. Bọn người Hiên Viên không đâu còn dám dừng lại, vội vàng bay về phía thông đạo huyết nhục đang nhúc nhích kia, pháp tướng hỏa diễm cự thú gặp thế nào cũng không để đám người Hiên Viên không rời đi. Vừa rồi nó bị lão giả mổ bụng phá bụng, lúc này đã sớm lửa giận mút trời, chỉ có giết đám người Hiên Viên không mới có thể tiêu trừ phẫn nộ của nó. Lúc này đám người Hiên Viên không cũng không hề quản tới tác dụng phụ của cấm thuật, một người nếu không thiêu đốt tinh huyết thì cũng chỉ sử dụng cấm kỵ thuật, hoảng hốt lao vào trong thông đạo máu thịt. Nhưng mà rất nhanh, lại là hai đạo kính như xuất hiện trong thông đạo huyết nhục, Diệp Phàm như lạch trời không thể vượt qua ngăn trở sinh cơ cuối cùng của bọn họ. Oanh oanh oanh, không có thời gian dùng ngôn ngữ để phát tiết lửa giận, đông đảo tu sĩ gia tộc Hiên Viên trực tiếp liều mạng, nhưng cản đường lại là kính tượng của Diệp Phàm, không phải bản thể của hắn, hắn căn bản không sợ liều mạng. Đinh, đinh, đinh, âm thanh binh khí giao kích liên tiếp vang lên, những tiếng thần lực nổ vang liên tiếp, mặc dù thiên kiêu của gia tộc Hiên Viên ứng phó toàn lực, vẫn không cách nào đột phá phòng ngự của Diệp Phàm. Mà lúc này, thông đạo huyết nhục đã chậm chậm dung hợp, 10 tu sĩ Hiên Viên gia tộc liên tục tách nhau ra cũng không làm được, chỉ có thể đứng vững trong thông đạo từ đầu đến cuối. Kể từ đó, bọn họ càng không có biện pháp giết chết tấm gương của Diệp Phàm. Ngô Cường, cho chúng ta đi ra ngoài, người muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hiên Viên không luống cuống, kính ảnh của Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ta muốn mạng của các ngươi. Chúng ta là gia tộc Hiên Viên, răng rắc, gương của Diệp Phàm trực tiếp vỡ nát, đồng thời, máu thịt hoàn toàn dung hợp, tu sĩ của Hiên Viên gia tộc trực tiếp bị máu thịt cắn nuốt. Bản thể Diệp Phàm giờ phút này đã xuất hiện bên ngoài hỏa diễm cự thú, tế gia thần không toa, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất để kêu Hà Thanh Sương cùng Hà Thanh Tuyết đi ra. Sau khi Hà Thanh Sương khôi phục cảm giác, câu đầu tiên lão nghe được là khống chế thần không toa, chạy. Thân ảnh Diệp Phàm bay vọt lên giữa tinh không, vung tay lên, gần 10 món thần khí bay ra. Sau đó Diệp Phàm giơ hai ngón tay lên, đặt trước miệng, quát lớn một tiếng, bảo. Oanh oanh oanh oanh, mấy chục kiện thần khí phát ra tiếng nổ tung điên cuồng, khóe miệng Diệp Phàm chảy máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, sau một phen chiến đấu say sưa, sinh mệnh bổn nguyên của hắn đã trôi đi rất nhiều, nhất là vì giết đám người Hiên Viên không, hắn liên tiếp tổn thất 2-3 tấm kính. Mỗi một lớp kính ảnh tiêu hao bổn nguyên đối với sinh mệnh của hắn đều là rất lớn, mà vì có thể lao ra khỏi huyết nhục thông đạo trước tiên, Diệp Phàm vẫn luôn thuộc loại trạng thái phục thiên mở ra. Có thể nói, nếu như chờ thêm một đoạn thời gian nữa, thậm chí Diệp Phàm căn bản không có cách nào chống đỡ đến lúc lão tổ của Hiên Viên ra chém phá được máu thịt của hỏa diễm cự thú. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Diệp Phàm ra ngoài chưa từng chạy trốn, ngược lại để cho Hà Thanh Sương khống chế thần không toa bỏ chạy. Với trạng thái của y, căn bản không có cách nào chạy thoát khỏi sự truy kích của hỏa diễm cự thú. dựa vào lực lượng mấy chục thần khí cửu phẩm tự bạo, tạm thời bước lui hỏa diễm cự thú, Diệp Phàm toàn lực vận chuyển thái cực độn pháp, rất nhanh đuổi kịp thần không toa, đồng thời hắn ném ra mấy trăm vạn thần tinh cực phẩm phóng tới chỗ trung tâm trận pháp thần không toa hấp thu năng lượng, thiên địa linh khí kinh khủng từ phía trên thần tinh tràn ra, cuồn cuộn lao về phía trung tâm trận pháp, tốc độ của thần không toa trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Còn nhanh hơn, Diệp Phàm nhìn chằm chằm biển lửa cuồn cuộn động ở phía sau, nhíu mày nói. Nhanh hơn nữa, thần vận của thần không toa sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này Hà Thanh Sương có chút đau lòng nói, đây giống như tu sĩ thiêu đốt tinh huyết, trong thời gian ngắn thu được tăng lên rất mạnh, nhưng là tổn thương đối với bản thể rất lớn. Bị hỏa diễm cự thú phía sau nuốt mất thì không phải là thần vận phi thuyền bị hao tổn gì. Diệp Phàm vội vàng nói, Hà Thanh Sương cũng cảm nhận được hỏa diễm cự thú đuổi theo sau lưng, gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt. Nàng không biết Diệp Phàm làm thế nào từ trong bụng hỏa diễm cự thú lao ra, bất quá giờ phút này cự thú hoàn toàn bộc phát, chỉ khí tức đã đủ để nàng khiếp sợ. Chương 2348, tốc độ tiêu hao thần tinh lại tăng lên, thần không toa phát ra từng tiếng rên rỉ, hiển nhiên tốc độ tiêu hao thần tinh đã vượt qua thần không toa, bất quá thần không toa lại tăng vọt tốc độ, cơ hồ trong nháy mắt kéo dài khoảng cách với biển lửa sau lưng. Diệp Phàm nhịn xuống suy yếu ngồi ở một bên, âm thầm thở dài một hơi. Hà Thanh Tuyết thấy trạng thái của Diệp Phàm có chút hỏng bét, không khỏi lo lắng nói, Diệp Phàm, người không sao chứ? Không sao cả, Diệp Phàm khoát tay áo, dùng loại tốc độ này phi hành một ngày, sau đó liền có thể phi hành với tốc độ bình thường. Phi hành một ngày, sắc mặt Hà Thanh Sương lúc này có chút khó coi, không được, thần không toa không thể vượt tải phi hành một ngày, nếu là như vậy, thần không toa có thể sẽ bị hạ phẩm. Hoặc là ngươi để cho nó bay một ngày, hoặc là ta giết ngươi luyện hóa nó, để nó bay thẳng đến khi phế nó mới thôi. Diệp Phàm thật sự không có tâm tư tiếp tục cùng Hà Thanh Sương giải thích quan hệ lợi hại trong đó, mà là trực tiếp dùng võ lực uy hiếp. Diệp Phàm thật sự không hiểu những đệ tử đại gia tộc này, thời điểm quyết đoán phải có quyết đoán như mắt trước mắt, thì lấy Hiên Viên Không mà nói, nếu như đổi thành Diệp Phàm là Hiên Viên Không, thời điểm mình tiến vào huyết nhục thông đạo bị ngăn cản, hắn sẽ đem thần khí có thể tự bạo cũng phải trong thời gian ngắn nhất tiến vào huyết nhục thông đạo. Dưới nguy cơ sống chết, trong lòng vẫn luôn giữ được may mắn, không nhận thức rõ ràng về hiện trạng, thường thường mất đi chính là mất mạng. Diệp Phàm cũng rất coi trọng vũ khí của mình, nhưng lúc nên quyết đoán thì Diệp Phàm chưa bao giờ qua loa. Cho dù không tự nổ vũ khí, chuyện đầu tiên Hiên Viên Không làm khi Diệp Phàm xuất hiện sẽ khiến pháp thân thần đế chém chết Diệp Phàm, hai bức tượng sau lưng Diệp Phàm đều bị chém, muốn phát động tấn công Diệp Phàm khó khăn đến mức nào. Nhất định phải đợi tới lúc đoàn người mình hoàn toàn không có hy vọng mới có thể xin giúp đỡ pháp thân thần đế, khi này ngu ngốc thì có thể. Hà Thanh Sương nghe vậy khuôn mặt lúc này trắng nhợt, rất tức giận liếc nhìn Diệp Phàm, ngược lại cũng làm theo ý Diệp Phàm. Nàng hiểu rất rõ, tu sĩ Diệp Phàm ngay cả gia tộc Hiên Viên cũng dám giết, căn bản không thể bởi vì nàng là người Hà gia mà sợ. Thần không toa điên cuồng phi hành, sau nửa ngày, hỏa diễm cự thú phía sau đã sớm không còn bóng dáng, nhưng sắc mặt Diệp Phàm vẫn như cũ vô cùng ngưng trọng. Hắn vì sợ Hà Thanh Sương dương phụng âm nghịch, sớm kết thúc quá trình tu hành siêu phụ ở thần không toa, ngay cả bế quan chữa thương cũng không đi làm, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Hà Thanh Sương, Hà Thanh Tuyết thấy thế cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, một bên là tỷ tỷ của nàng rất rõ tỷ tỷ của mình đối với thần không toa xem trọng bao nhiêu. Bên kia là Diệp Phàm, sự cẩn thận của Diệp Phàm cứu bọn họ rất nhiều lần, ở phương diện này nàng rất tin tưởng Diệp Phàm. Tiếp tục gia tốc, nhanh, Diệp Phàm đột ngột quát to, Lăng Hư kiếm rời vỏ, lập tức lơ lửng trước tử phủ của Hà Thanh Sương. Hà Thanh Sương cảm thụ được sát khí khiến nàng ta run rẩy, vội vàng dốc toàn lực thôi động thần không toa, tốc độ thần không toa lại tăng lên một cấp bậc, chỉ có điều khóe miệng tức giận của Hà Thanh Sương vểnh lên, rất là khó chịu. Ước chừng một khắc, từng đợt chấn động không gian từ trên đầu đám người Diệp Phàm xuất hiện, tiếp theo, giữa không trung trong nháy mắt xuất hiện một màu đỏ mênh mông, hỏa diễm phun trào, liên tục không ngừng từ trong hư không xuất hiện, biển lửa rơi xuống phi thuyền. Từng quả cầu lửa khổng lồ không ngừng rơi xuống như mưa rào. Giờ phút này bầu trời rực rỡ như tận thế, biển lửa thiêu rụi tất cả. Thần không toa ở phía dưới điên cuồng bay lượn, trực tiếp đón lấy hỏa cầu hung hăng va chạm, ngay sau đó xuyên qua hỏa cầu, hóa thành một đạo lưu quang từ dưới biển lửa bay vút đi. Nhưng ngọn lửa trên bầu trời dùng tốc độ đáng sợ ép về phía thần không toa, Hà Thanh Sương thấy vậy liền định khống chế thần không toa bay xuống phía dưới. Diệp Phàm lập tức chém đinh chặt sắt nói, người muốn chết thì bay xuống dưới đi. Hỏa hải sắp rơi xuống rồi, khuôn mặt Hà Thanh Sương tái nhợt đi, biển lửa phía trên chậm rãi tiếp cận, lúc này bay xuống phía dưới mới là đúng. Dù sao nơi này là tinh không, có thể phi hành ở hướng nào bốn phương tám hướng. Đây là miệng của cự thú, miệng của ngươi không có cằm sao. Diệp Phàm nói một cách không dọa người, Hà Thanh Sương sững sờ, ngược lại có chút không dám tin nói, bía trên biển lửa là hàm trên của cự thú. Nếu là như vậy, vậy thì sao hàm dưới? Chẳng mấy chốc, bên dưới thần không toa đã xuất hiện một biển lửa, cuối cùng Hà Thanh Sương cũng hiểu ý Diệp Phàm. Có thể tưởng tượng được, hai biển lửa chính là hàm trên dưới của cự thú. Giờ phút này, bọn họ đang nằm trong miệng của cự thú đang chậm rãi khép cái miệng khổng lồ của mình lại. Về phần không ngừng rơi xuống quả cầu lửa, có thể tưởng tượng thành một cái nước bọt của sinh linh bình thường. Nếu Diệp Phàm không yêu cầu thần không toa tăng tốc trước thời hạn, có thể giờ phút này bọn họ đã không có bất kỳ hy vọng lao ra ngoài nào nữa, cho dù có gia tốc sớm hơn thì bọn họ cũng chưa chắc có thể an toàn lao ra ngoài. Sinh tử một đường, lần đầu tiên Hà Thanh Sương phải đối mặt với tỉ thí sinh tử nguy hiểm như thế, hai biển lửa rộng lớn vô biên chậm rãi khép lại. Theo thời gian trôi qua, trong mắt Hà Thanh Sương chậm rãi lộ ra một tia tuyệt vọng, nàng đã dốc hết toàn lực thôi động thần không toa rồi, nhưng tốc độ của cự thú khép miệng lại càng nhanh hơn. Xong rồi, Hà Thanh Sương có chút tuyệt vọng nói, Diệp Phàm cố gắng chống đỡ thân thể, trong đôi mắt xuất hiện đường vân không gian thần bí. Ngay sau đó, những đường vân không gian này kết hợp với nhau tạo thành đồ án bản nguyên huyền ảo nhất. Huyền đồng diễn hóa, vô tận không minh, khai, thượng cổ tứ đồng thuật, không gian áo nghĩa chi đồng tử, vô tận không minh. Không gian, Nazi, sinh mệnh bản nguyên điên cuồng trôi qua, tốc độ suy yếu cực kỳ đáng sợ của Diệp Phàm giảm đi, thậm chí đã đạt đến điểm ngưng kết nguy hiểm nhất. Ý thức của Diệp Phàm bắt đầu mơ hồ, cố nén suy yếu, Diệp Phàm đem tất cả thần lực đều rót vào trong đôi mắt, sau một khắc, một vòng xoáy không gian xuất hiện ở phía trước thần không toa. Thần không toa toàn bộ chui vào trong vòng xoáy không gian, cùng lúc đó, cách biển lửa trăm mét, thần không toa từ trong hư không xuyên thẳng qua. Oanh, hai mảnh biển lửa hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, miệng khổng lồ khép lại, kèm theo một tiếng gầm thét không cam lòng, biển lửa vô biên phía sau thần không toa chậm rãi biến mất thành hư vô. Mức độ tiêu hao căn nguyên của sự sống gần như đã đạt tới giới hạn, cả người Diệp Phàm lâm vào hôn mê, trực tiếp ngã xuống sàn thuyền. Diệp Phàm, lúc này Hà Thanh Tuyết vô cùng lo lắng nói, Hà Thanh Sương cũng có chút lo lắng liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó điều khiển thần không toa tiếp tục phi hành. Nàng không biết con cự thú kia còn đuổi theo hay không, có điều lúc này nếu không phải nghe theo sự phân phó của Diệp Phàm thì bọn họ đã sớm táng thân trong bụng cự thú rồi. Hiển nhiên, hỏa diễm cự thú kia có được một loại thiên địa pháp tướng cực kỳ đáng sợ. Loại pháp tướng này có thể hình thành hư ảnh bản thể thôn vệ hết thảy, đồng thời loại pháp tướng này cần dùng đến, nhất định phải xúc lực thật lâu, nếu không không đến mức nửa ngày sau mới xuất hiện. Hà Thanh Sương không biết hỏa diễm cự thú kia có năng lực khác hay không, nàng cũng không biết vùng tinh không quỷ dị này liệu còn có cự thú đáng sợ khác hay không, bây giờ Diệp Phàm hôn mê, nàng nhất định phải xốc lại 12 phần tinh thần. Dẫn hắn về phòng chữa thương, sắc mặt Hà Thanh Sương có chút tái nhợt, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn hồi thần từ trong kinh nghiệm sống chết vừa rồi. Sắc mặt Hà Thanh Tuyết cũng rất khó coi, một mặt lo lắng cho Diệp Phàm, một mặt khác, vừa rồi cũng bị dọa không nhẹ. Sau khi đưa Diệp Phàm vào trong phòng, Hà Thanh Tuyết lấy ra viên đan dược chữa thương tốt nhất mà Diệp Phàm đưa cho nàng trong cửu văn đan dược, bỏ vào miệng Diệp Phàm. Lập tức, một cỗ sinh mệnh chi lực vô cùng nồng đậm từ trong thân thể Diệp Phàm phát ra, trong mắt Hà Thanh Tuyết lộ ra một tia mừng rỡ, nhưng mà rất nhanh, cỗ khí tức sinh mệnh này liền biến mất vô ảnh vô tung, không có một tia trợ giúp với thương thế của Diệp Phàm. Chương 2349, không gian chi nhãn. Tại sao có thể như vậy? Hà Thanh Tuyết nhíu mày, đan dược chữa thương Diệp Phàm cho nàng chính là thần đan cấp 5 như cửu văn đặc biệt, loại đan dược đẳng cấp này Hà Thanh Tuyết chưa từng thấy ở Hà gia. Thần dược chữa thương như vậy, sao lại không có một chút tác dụng nào với Diệp Phàm? Sinh mệnh chi lực của Diệp Phàm trôi qua với một tốc độ đáng sợ, hao tổn của bổn nguyên sinh mệnh cơ hồ đạt tới cực hạn, chỉ cần tiêu hao thêm một chút bổn nguyên sinh mệnh, có lẽ Diệp Phàm sẽ thân tử đạo tiêu theo như vậy. Mà cho dù bây giờ Diệp Phàm còn sống, cũng chỉ là bởi vì hắn có được sinh mệnh thụ cùng với thanh long huyết mạch mạnh mẽ trao cho hắn sinh mệnh lực, loại thua thiệt về nguồn gốc sinh mệnh này, đổi lại là người bình thường, hắn căn bản không thể cứu. Đổi thành Diệp Phàm, tốc độ khôi phục cũng cực chậm, thậm chí hầu như không có bất kỳ tiến độ khôi phục nào. Nếu Hà Thanh Tuyết không có cách nào trị liệu cho Diệp Phàm, có lẽ Diệp Phàm sẽ lấy trạng thái này luôn ngủ say trong vô tận 5 tháng mới chậm rãi thức tỉnh. Cảm nhận được tình huống không ổn của Diệp Phàm, Hà Thanh Tuyết có chút lo lắng, bắt đầu thử truyền thần lực vào. Sau khi Hà Thanh Tuyết phát hiện thần lực của nàng tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, cũng không có tác dụng gì, đan dược vô dụng, thần lực cũng vô dụng, thậm chí Hà Thanh Tuyết căn bản không biết Diệp Phàm sẽ xuất hiện tình huống gì. Cuối cùng lại nghĩ đến huyết mạch thanh long trong cơ thể Diệp Phàm, Hà Thanh Tuyết quyết định dùng huyết mạch chi lực trợ giúp Diệp Phàm. Nắm chặt tay phải Diệp Phàm, Hà Thanh Tuyết dẫn động thanh long huyết mạch trong cơ thể mình, thanh long huyết mạch của nàng là long nguyên thụ trao cho. Long Nguyên Thụ chính là kỳ vật vô thượng trấn áp khí vận của Thanh Long vực, đặc biệt thân thiết với Thanh Long huyết mạch hơn. Hiện tại, Hà Thanh Tuyết cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể coi là ngựa chết thành ngựa sống, vọng tưởng sức mạnh Long Nguyên Thụ còn sót lại trong cơ thể nàng có thể cảm ứng được huyết mạch Thanh Long trong người Diệp Phàm. Việc này nhất định phải tiếp xúc gần với Diệp Phàm. Rất nhanh, trên mặt Hà Thanh Tuyết lộ ra vẻ vui mừng. Có tác dụng, lực lượng Long Nguyên của Long Nguyên Thụ để lại trong cơ thể nàng theo tay phải tiến vào trong cánh tay của Diệp Phàm. Ngay sau đó, Hà Thanh Tuyết liền cảm giác đau đớn khó tả, sắc mặt của nàng không khỏi trở nên trắng bệch. Nước mắt trong đôi mắt to phảng phất như muốn trào ra, hoàn cảnh cuộc sống của nàng dù sao cũng rất ưu việt, trên con đường tu hành là một mảnh bằng phẳng, thống khổ do huyết mạch rút ra có thể so với nghiến xương xé hồn, cho dù chỉ là trong nháy mắt cũng khiến cho Hà Thanh Tuyết không thể chịu đựng được. Phảng phất như hơi thở của Diệp Khuynh sau khi một tia long nguyên lực tiến vào đã trở nên tốt hơn một chút, mặc dù vô cùng nhỏ bé, thậm chí có thể là ảo giác. Nhưng Hà Thanh Tuyết hiểu rất rõ, Long Nguyên Lực có tác dụng với Diệp Phàm. Chỉ có điều Thanh Long huyết mạch trong cơ thể Hà Thanh Tuyết nương theo Long Nguyên Lực tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, Thanh Long huyết mạch của nàng sẽ bị hút ra, rút khỏi huyết mạch cực kỳ đau đớn. Hà Thanh Tuyết không phải Diệp Phàm, đạo tâm cũng không mạnh mẽ như Diệp Phàm, khiến nàng liên tục chịu thống khổ do huyết mạch không ngừng rút ra, làm sao nàng chịu được. Coi như ta tình cảm ngươi tặng đan dược cho ta, Hà Thanh Tuyết nghiến răng, lại tiếp tục thúc dục Long Nguyên chi lực. Một tiếng rên đau phát ra từ khóe miệng Hà Thanh Tuyết, tiếp đó sắc mặt Hà Thanh Tuyết vô cùng tái nhợt, tay phải theo bản năng thả tay Diệp Phàm ra, lực lượng Long Nguyên truyền vào cũng trực tiếp đoạn tuyệt. Sao lại đau như vậy? Hà Thanh Tuyết có chút ủy khuất lẩm bẩm, nước mắt không kìm được chảy xuống, ngược lại có chút tự trách nói, Hà Thanh Tuyết, ngươi thật vô dụng, ngươi vô dụng chút nào. Đừng sợ đau, ta là thần linh cơ mà, sao lại yếu ớt như vậy được, ta nhất định có thể trợ giúp Diệp Phàm, hắn đã cứu ta nhiều lần như vậy. Ta nhất định phải trả lại ân tình của hắn. Hà Thanh Tuyết động khí nói cho chính mình, nhưng ngay lúc này nàng lại muốn duỗi tay phải ra, toàn bộ phi thuyền rung lên kịch liệt, thần không toa phát ra một hồi nổ vang, tiếp đó thần tính mất đi quá nhiều, bắt đầu nhỏ đi. Hà Thanh Tuyết thấy vậy vội vàng ôm lấy Diệp Phàm, cả người nhanh chóng bay ra khỏi phòng. Muội muội, chúng ta đã vào mắt trục xuất rồi. Hà Thanh Sương dốc hết toàn lực ổn định thần không thoi. Chỉ có điều trước đó thần không toa vì thoát ly sự đuổi giết của hỏa diễm cự thú mà đã vận chuyển siêu phụ, thần tính bị trọng thương, lúc này dưới sự cắt đứt của lực lượng không gian đã không thể chống đỡ nổi nữa. Mặc dù Hà Thanh Sương đã dốc hết toàn lực nhưng lực lượng không gian của không gian chi nhãn mạnh mẽ ra sao, rất nhanh thần không toa đã không còn đủ thần lực, không cách nào tiếp tục chống đỡ trận pháp. Tiếng rên rỉ vang lên, thần không thoát bay vào trong tử phủ của Hà Thanh Sương để ôn dưỡng, rất nhanh, lực lượng không gian cuồng bạo tác dụng lên ba người Diệp Phàm. Hà Thanh Tuyết vội vàng sử dụng thần lực bảo vệ mình và Diệp Phàm, nhưng không gian loạn lưu trong mắt không gian mạnh mẽ cỡ nào, cho dù là Hà Thanh Tuyết hay Hà Thanh Sương, đều không có năng lực xông ra khỏi phạm vi bao phủ của con mắt không gian. Thực lực bản thân Hà Thanh Tuyết cũng chỉ là cảnh giới địa thần tố giác, còn phải chiếu cố Diệp Phàm, phòng ngừa lực lượng cắt không gian xung quanh sẽ làm Diệp Phàm bị thương, nào còn dư thừa lực lượng lao ra trục xuất con mắt lưu đầy. Theo từng đợt không gian loạn lưu bắt đầu khởi động, Hà Thanh Tuyết và Diệp Phàm nhanh chóng tiến nhập vào trung tâm trục nhãn trục xuất. Muội muội, lúc này trên mặt Hà Thanh Sương lộ ra vẻ lo lắng, lão vận chuyển thần lực bắn nhanh về phía Hà Thanh Tuyết, nhưng không gian loạn lưu trục xuất lại mạnh hơn gấp mấy lần. Trong nháy mắt, Hà Thanh Tuyết bị hút vào trong một vết nứt không gian, Hà Thanh Sương còn chưa đuổi kịp Hà Thanh Tuyết đã bị một vết nứt không gian khác cưỡng ép hút vào. Không gian loạn lưu đáng sợ như thế, trừ việc dốc hết toàn lực bảo vệ mình và Diệp Phàm ra, những thứ khác chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Không biết đã trải qua bao lâu, Hà Thanh Tuyết có thần lực hộ thể, mặc dù không ngừng lăn lộn bên trong không gian loạn lưu nhưng đối với nàng mà nói vẫn có thể chấp nhận. Cuối cùng, một cảm giác thay đổi không gian truyền đến, một trận liệt dương chói mắt, Hà Thanh Tuyết từ trong hư không bay ra, nặng nề đập vào trên một mảnh thực địa. Ngay cả Diệp Phàm đụng phải cũng quá sặc, tuy nhiên thể chất của Diệp Phàm thật sự quá biến thái, mặc dù trải qua va chạm đáng sợ, nhưng không bị chút thương thế nào, ngược lại Hà Thanh Tuyết bị đụng thất điên bát đảo, rõ ràng có thần lực hộ thể. Nhưng sau khi tiến vào vùng không gian này, thần lực của nàng lại bị một cỗ lực lượng kỳ dị phong ấn, ngược lại nàng có thể cảm giác được lực lượng huyết mạch cùng với lực lượng luyện thể của mình dưới một cỗ lực lượng kỳ dị mà sinh động vô cùng linh động. Thình thịch, từng đợt âm thanh rung chuyển núi sập truyền đến, tiếp đó một con cự thú đứng trước mặt Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết dùng dây lụa vây khốn Diệp Phàm, cõng trên người, thế giới trong cơ thể nàng không phải là thiên đế giới của Diệp Phàm, không có cách nào để Diệp Phàm tiến vào trong đó. Huống chi đã không có thần lực, nàng căn bản không cách nào mở ra thế giới trong cơ thể mình. Sau khi phát hiện cự thú, Hà Thanh Tuyết đang chuẩn bị vận dụng thần thức, nhưng rất nhanh, Hà Thanh Tuyết phát hiện hồn lực và thần lực đều bị phong ấn, thần thức cũng không thể sử dụng được. Trên đời này, sao lại có nữ tử xấu xí như vậy? Một giọng nói mỉa mai vang lên, tiếp đó một nhóm người phía trên cự thú cười vang. Lúc này Hà Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía lưng cự thú, chỉ thấy nơi đó có không ít nam nữ đang có đồ ăn uống thoải mái, thỉnh thoảng đánh giá xung quanh, bình phẩm đủ. Chương 2350, nữ nhân xấu xí. Xấu xí đi, đây là lần đầu tiên Hà Thanh Tuyết nghe người khác nói nàng xấu xí như vậy. Nàng còn chưa nói hết, không ít người đã nhảy từ trên cự thú xuống. Có nam có nữ, những nữ này đều cường tráng cao lớn, nữ tử nào cũng mập mạp. Trong đó nữ tử xấu xí nhất mập mạp đang được một gã nam tử cường tráng ôm vào trong ngực. Nam tử kia có chút buồn nôn liếc nhìn Hà Thanh Tuyết một cái, tiếp theo cười nói với nữ tử mập mạp trong ngực, Viễn Nhi, chớ nhìn kỹ. Nếu là người này lây nhiễm xấu xí cho ngươi thì vi phu sẽ đau lòng chết mất. Nói xong, nam tử kia nhìn về phía Hà Thanh Tuyết và Diệp Phàm, vì sao một nữ nhân xấu xí như ngươi lại xuất hiện ở đây, nếu như quấy nhiễu vật cưới của ta, ngươi có 100 cái mạng cũng không đủ bồi thường. Khí tức của nam tử cực kỳ hùng hậu, hiển nhiên là một cường giả luyện thể cực kỳ đáng sợ, Hà Thanh Tuyết dù sao cũng là pháp tu, tuy rằng huyết mạch thanh long cho nàng sức chiến đấu thể tu không kém, thế nhưng so sánh với người này còn kém xa lắm. Lúc này Hà Thanh Tuyết vội vàng nói, ta chỉ là nhất thời lạc đường, cho nên mới đến nơi này. Thất lạc đường, cũng tốt, ta thấy người xấu xí như vậy cũng thật ngạc nhiên, Đỗ Việt ta chưa bao giờ gặp qua người khó coi như thế, nếu như đưa ngươi nhìn qua những người đó một chút, bọn họ có lẽ vài ngày cũng không ăn hết cơm, ha ha, thú vị, ngươi bây giờ là người trong phủ của ta, 1 tháng 3 viên dưỡng thể thạch làm thù lao. Nói xong, nam tử trực tiếp ôm lấy nữ tử xoay người lại, giống như nhìn thấy nhiều Hà Thanh Tuyết một chút cũng cảm thấy khó chịu. Những nam tu sĩ khác cũng nhao nhao tránh còn không kịp, giống như Hà Thanh Tuyết thật sự xấu xí đến cực hạn. Ngược lại những cô gái mập mạp như heo kia rất được bọn họ sủng ái. Lúc này Hà Thanh Tuyết đang định cự tuyệt, chẳng qua sau khi phát hiện nam tử hùng hậu nên vẫn lựa chọn nghe theo lời nam tử. Nàng cõng Diệp Phàm, theo chỉ thị của hạ nhân đi tới lưng cự thú. Cảm thụ được khí tức của Diệp Phàm biến hóa, trong mắt Hà Thanh Tuyết lộ ra một tia lo lắng. Từ khi tới vùng không gian xa lạ này, khí tức của Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi yếu bớt, tin tức này đối với Hà Thanh Tuyết là cực kỳ khó có thể tiếp nhận. Nàng vội vàng vận chuyển huyết mạch chi lực, một cảm giác đau đớn đáng sợ hung hăng kích thích thần hồn Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Tuyết không nhịn được phát ra một tiếng rên đau đớn. Bành, một tiếng vang thanh thúy, một nam tử cường tráng trực tiếp một cước đá Hà Thanh Tuyết bay phần đuôi cự thú, đồng thời vẻ mặt nam tử chán ghét nói, đừng nên phát ra thanh âm dơ bẩn xấu xí, lớn lên xấu xí thì chúng ta có thể chịu được. Nhưng nhìn cách bộ dạng xấu xí, người hãy bớt khiến người ta chán ghét đi. Khóe miệng Hà Thanh Tuyết tràn đầy máu, vội vàng bảo vệ Diệp Phàm, cắn răng khẽ nói, xin lỗi. Mặc dù Hà Thanh Tuyết đơn thuần thiện lương, nhưng cũng không phải là không hiểu được ngây thơ thiếu nữ gì cả, trải qua không có nghĩa là nàng rất ngốc. Nàng rất rõ ràng trong địa giới xa lạ này, tính mạng của nàng không được bảo đảm, nàng cũng không sợ chết như vậy, nhưng nàng đã chết, Diệp Phàm làm sao còn đường sống. Với nàng mà nói, hiện tại trải nghiệm của nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua, có lẽ đây chính là cuộc sống của tán tu, có lẽ, tỷ tỷ của nàng nói, thời điểm các nàng còn sống đều rất khó khăn, ai còn quản cái gì thiện ác, nhưng bây giờ, nàng đã bắt đầu trải qua cuộc sống như vậy, nàng có thể kiên trì đạo tâm hay không? Cũng may trong thế giới này, thẩm mỹ của con người hoàn toàn khác với thẩm mỹ của thiên thương giới. Người ở đây lấy béo bở làm đẹp, ngược lại trong mắt nam tu tuyệt sắc tiên tử ở đây, xấu xí không chịu nổi. Dung mạo không thể mang đến cho Hà Thanh Tuyết bất cứ tiện lợi nào. Đồng dạng, dung mạo cũng không mang đến cho nàng bất cứ phiền não gì. Hừ, nam tử hừ lạnh một tiếng, rồi không để ý tới Hà Thanh Tuyết nữa. Hà Thanh Tuyết thấy thế không khỏi âm thầm thở dài một hơi, một lần nữa đeo Diệp Phàm trên lưng, hai người tiếp xúc sau lưng, tuy có quần áo ngăn cản, nhưng lực lượng truyền ra Long Nguyên không có vấn đề quá lớn. Tốc độ khí tức sau khi Diệp Phàm đạt được Long Nguyên chi lực giảm xuống rõ ràng giảm bớt. Hà Thanh Tuyết âm thầm lo lắng, trong tinh không trong tượng đá, nàng truyền vào lực lượng Long Nguyên có thể giúp Diệp Phàm khôi phục. Mà trong thế giới này, lực lượng Long Nguyên của nàng chỉ có thể giảm bớt tốc độ suy yếu của Diệp Phàm. Nàng nhất định phải nhanh chóng biết đây là thế giới gì, hơn nữa nhất định phải nghĩ biện pháp mang theo Diệp Phàm rời khỏi thế giới này, đánh giá phần lưng rộng rãi của cự thú bày biện trong bữa tiệc ăn uống đông đảo tu sĩ. Hà Thanh Tuyết tạm thời bỏ qua ý định đi hỏi thăm những tu sĩ này, hiển nhiên, cho dù nàng có hỏi cũng tuyệt đối không có được đáp án, càng có thể là bị tu sĩ nào đó khó chịu xử lý một trận. Cự thú chạy về một hướng vững vàng, thỉnh thoảng Hà Thanh Tuyết truyền một bộ phận lực lượng Long Nguyên vào trong cơ thể Diệp Phàm, mỗi một lần truyền vào, sắc mặt của nàng liền tái nhợt một phần, răng ngà cắn chặt, Hà Thanh Tuyết không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Người quý như nàng chưa từng trải qua những đau khổ như vậy, đây chính là trải nghiệm của người tu hành, là sự trưởng thành cần phải trải qua của cường giả. Hà Thanh Tuyết không ngừng tự nói với mình, những đau đớn này nàng có thể chịu được. Khi một tòa đại thành cao ngất tiến vào tầm mắt Hà Thanh Tuyết, thì yến hội của phần đông tu sĩ cũng sắp kết thúc. Đến khi sắp đến gần đại thành, chủ nhân của cự thú cười nói, chư vị, lần này ra ngoài chơi thật cao hứng. Bất chi bất giác đã qua một ngày rồi, lần sau xuất du cũng nên quên kêu bổn thiếu gia a. Ha ha ha, Đỗ thiếu gia nói đùa rồi, không có chuyện Đỗ thiếu gia giở trò, đám người chúng ta ra ngoài đâu có thú vui gì. Một nữ tử to béo lập tức cười ha hả nói, đôi mắt đầy sóng thu nhìn chằm chằm Đỗ Việt. Đỗ Việt nhìn nữ tử, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ muốn nói, tiểu tình nhi nếu bằng lòng có thể đến Đỗ gia ta làm khách. Đỗ gia ta còn có bảo bối tốt hơn, còn có giường thần mộc tơ vàng. Ha ha, Đỗ thiếu gia thật biết nói đùa, giường thần mộc tơ vàng kia là của viện nhi tỷ tỷ, tiểu muội nào dám nghĩ. Trần Tình Nhi nghe vậy lập tức che miệng cười nói, xem xét mỹ quan của rất nhiều tu sĩ ở thế giới này, phải gọi là thẹn thùng động lòng người, nếu như Diệp Phàm nhìn thấy cảm giác có thể sẽ không tốt lắm. Vài tên tu sĩ sau một phen vui cười, nhao nhao nhảy xuống khỏi cự thú, tiếp theo Đỗ Việt lấy ra một cái thú hoàn, bỏ cự thú vào trong. Hà Thanh Tuyết ở một bên âm thầm hiếu kỳ, nơi này không thể sử dụng thần lực, ngay cả thần giới nàng cũng không có biện pháp mở ra, nam tử trước mắt này làm thế nào mà sử dụng thú hoàn để chứa cự thú vào đây? Chẳng lẽ những người này nắm giữ một loại lực lượng khác, hoặc là nói, nơi này có phương pháp luyện chế chữ vật bảo vật khác? À, đúng rồi, hôm nay còn có kỳ hoa vô cùng xấu xí này, cũng là thu hoạch có còn hơn không, ha ha ha. Đỗ Việt nhìn về phía Hà Thanh Tuyết nói, ngươi đi theo ta, nam tử phía sau ngươi ném qua bên kia. Hà Thanh Tuyết nghe vậy cẩn thận nhìn đám người Đỗ Việt, những người này bắt nàng đi Đỗ phủ, thậm chí là sỉ nhục tôn nghiêm của nàng. Bọn chúng lấy xấu xí đàm tiếu, vì mình và Diệp Phàm. Nàng có thể chấp nhận, nhưng nàng tuyệt đối không thể ném Diệp Phàm xuống đường chờ chết. Như thế nào, ngươi không muốn? Đỗ Việt nhướng mày, thương thế của bằng hữu ngươi đã không thể chữa khỏi, mang theo hắn, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Chương 2351, dưỡng thể thạch. Bất luận thế nào, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hà Thanh Tuyết lắc đầu nói, Đỗ Việt nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, đúng vậy, ngươi dẫn hắn đi đi, nhưng rất nhanh, ngươi sẽ phát hiện lời của ngươi tái nhợt vô lực cỡ nào. Hà Thanh Tuyết phát hiện khắp nơi đều là tu sĩ thân hình cao lớn khôi ngô, thỉnh thoảng có vài nữ tử gầy yếu hoặc là nam tử, cơ bản đều đang lao vào công tác tầng thấp nhất. Hơn nữa trải qua quan sát, Hà Thanh Tuyết phát hiện tu sĩ có dáng người càng cường tráng ở nơi này, thực lực bình thường càng mạnh. Đỗ phủ rất lớn, ở trong thành lớn, có được phủ đệ như thế, cũng đại diện cho thân phận tôn quý của chủ nhân. Đưa nàng ta vào hậu viện, mỗi tháng 3 khối dưỡng thể thạch. Đỗ Việt tùy ý nói với hạ nhân. Có cần sắp xếp nàng làm công việc gì không? Một nữ bộc cung kính nói. Tự nhiên, cô cảm thấy bổn thiếu gia đối với nữ tử xấu xí như vậy sẽ có ưu đãi sao? Đỗ Việt khó chịu nói, bọn họ là hai người. Nói xong, Đỗ Việt trực tiếp đi vào trong phủ, lúc này nữ bộc lãnh đạm nhìn Hà Thanh Tuyết nói, đi theo ta. Hà Thanh Tuyết theo nữ bộc đi về phía khu cư trú của nữ bộc, dọc theo đường đi, nữ bộc tùy ý giới thiệu quy củ của Đỗ phủ. Mãi cho đến một khu nhà ở, sau đó thì nữ dừng lại nói, được rồi. Người cũng biết quy củ rồi, Đỗ gia chúng ta không nuôi người nhàn rỗi, đây là ba viên thần quáng công phu của ngươi ở phía sau núi phủ đệ, các ngươi là hai người, cho nên mỗi ngày đào được ít nhất 10 khối dưỡng thể thạch, mặt khác, không được ích kỷ giấu giếm dưỡng thể thạch, nếu không. Nữ bộc phía sau không có nhiều lời, từ trong vẻ mặt của đối phương Hà Thanh Tuyết cũng hiểu ra kết cục của việc cất giữ dưỡng thể thạch. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi một ngày đi, sáng sớm ngày mai sẽ có hạ nhân tới tìm ngươi. Nói xong. Nữ bộc chỉ vào phòng Hà Thanh Tuyết rồi trực tiếp rời đi, Hà Thanh Tuyết cõng Diệp Phàm tiến vào phòng, mặc dù không có thần lực, nhưng dù sao cũng là người có huyết mạch thanh long, vác Diệp Phàm cũng không có quá nhiều mỏi mệt. Hà Thanh Tuyết ngồi trên giường vừa rồi Diệp Phàm, tự mình ngồi ở ven giường, không khỏi mê mang một trận, đường phía sau nàng không biết nên đi như thế nào, nàng không biết làm sao mới có thể chữa khỏi cho Diệp Phàm. Long nguyên chi lực rót vào cần một tốc độ ổn định, hiện tại thân thể Diệp Phàm vô cùng suy yếu. Nếu như một lần rót vào quá nhiều long nguyên chi lực, sẽ chỉ tạo ra phản ứng, mà tốc độ vững vàng rót vào long nguyên chi lực chỉ có thể ổn định thương thế của Diệp Phàm, nhưng căn bản không có biện pháp giúp Diệp Phàm khôi phục thương thế. Diệp Phàm, nếu lúc này người nằm ở trên giường là ta, thì ngươi sẽ không có đầu mối như vậy. Hà Thanh Tuyết lắc đầu nói, hiện tại nghĩ lại, Diệp Phàm thật sự rất lợi hại, bất kể lúc nào hắn cũng có thể bình tĩnh tìm được đường sống. Trải qua một đoạn đường được long nguyên chi lực quán thâu, huyết mạch trong cơ thể Hà Thanh Tuyết đã yếu đi không ít. Đồng dạng, nàng cũng dần thích ứng được với loại đau đớn khủng bố này. tuy rằng mỗi một lần đều đủ để cho nàng đau đến chết đi sống lại, ít nhất đã không còn chịu đựng được như lúc ban đầu nữa. Hà Thanh Tuyết lấy ra đá dưỡng thể, phát hiện lực lượng huyết mạch trong cơ thể mình vậy mà đã trở nên vô cùng sinh động. Nàng không khỏi thử hấp thu đá dưỡng thể, một loại lực lượng mà Hà Thanh Tuyết chưa bao giờ nhìn thấy tiến vào trong cơ thể nàng. Sau đó lực lượng huyết mạch hao tổn của nàng vậy mà được bổ sung. Lúc này ánh mắt Hà Thanh Tuyết lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lại không tiếp tục hấp thu dưỡng thể thạch nữa, mà là đặt ba viên dưỡng thể thạch trên tay Diệp Phàm. Rất nhanh, ba viên dưỡng thể thạch với tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất không còn tăm hơi, thương thế của Diệp Phàm chậm rãi khôi phục một ít. Mặc dù loại khôi phục mức độ này còn hơn không đối với Diệp Phàm, nhưng ít nhất Hà Thanh Tuyết đã tìm được phương pháp trị liệu cho Diệp Phàm. Lúc này khuôn mặt Hà Thanh Tuyết tràn đầy vẻ kích động, chỉ cần có đủ dưỡng thể thạch, nàng có thể cứu sống Diệp Phàm, chỉ cần Diệp Phàm thức tỉnh, hắn nhất định có biện pháp dẫn mình ra ngoài. Thời gian một đêm trôi qua trong tâm tình thấp thỏm của Hà Thanh Tuyết, sáng sớm hôm sau, liền có nữ bộc tới tìm Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết lúc này mang Diệp Phàm trên lưng, đi ra phía ngoài cửa. Người cõng nó như thế nào khai thác quặng mỏ, đưa nó vào trong phòng đi. So với nữ bộc ngày hôm qua, hôm nay nữ bộc tương đối hiền lành không ít. Ta nhất định sẽ hái đủ đầy đủ dưỡng thể thạch, ta không thể để một mình hắn ở trong phòng, hắn cần ta. Hà Thanh Tuyết lắc đầu nói, những thứ khác đều có thể thương lượng, duy chỉ có buông Diệp Phàm xuống là không được. Một mặt nàng không biết có thể có người tiến vào nơi ở của nàng khiến Diệp Phàm khó chịu giết chết Diệp Phàm hay không. Mặt khác, hôm qua ba viên dưỡng thể thạch vất vả lắm mới có thể giúp Diệp Phàm khôi phục một ít, nếu như nàng đoạn tuyệt cách quán thâu Long Nguyên chi lực, vậy thì chuyện khôi phục hôm qua sẽ uổng phí. Hà Thanh Tuyết không biết Long Nguyên chi lực của mình còn có thể chống đỡ bao lâu, hiện tại nàng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước vậy. Nếu ngươi cứ khăng khăng như thế, thế thì tùy ngươi, có điều ta lại đặt lời nói ở phía trước, không có 10 viên dưỡng thể thạch, ngươi không thể trở lại trụ sở. Nữ bộc lắc đầu nói, tiếp theo ra hiệu Hà Thanh Tuyết theo nàng rời khỏi. Vì, tỷ tỷ này, trước đây ta chưa bao giờ lấy quặng, xin hỏi khối dưỡng thể thạch này thu thập như thế nào? Hà Thanh Tuyết cố định Diệp Phàm xong chắp tay nói với người hầu sau lưng hắn. Khu quặng mỏ của tu hành giả không giống với phàm nhân, chúng ta không cần bất kỳ công cụ nào, chỉ có thể đặt tay vào trong đất linh thần, cạy ra đất đai của linh thần, chỉ cần tìm được đất bồi thể, ngươi liền cầm nó lên. Nữ bộc giải thích nói, nhưng quá trình này cũng không đơn giản, dưỡng thể thạch có sinh mệnh lực cực kỳ hùng hậu, có thể trợ giúp chúng ta luyện thể, nhưng mà linh thần thổ nhưỡng lại có thể hấp thụ sinh mệnh lực của bất cứ sinh mệnh đến từ bên ngoài nào, nuôi dưỡng thể thạch. Căn cứ tốc độ hấp thu đất đai linh thần, thời gian mỗi ngày ngươi tiếp xúc đất đai linh thần trong vòng 2 canh giờ sẽ không làm căn cơ của ngươi bị tổn thương, từ đó giảm bớt tuổi thọ cho ngươi, nếu như ngươi vượt qua 2 canh giờ, sinh cơ của ngươi đã bị hấp thu quá nhiều, tuổi thọ tự nhiên cũng sẽ giảm xuống. Cứ thế mãi, có lẽ lúc 1000 tuổi ngươi đã giống như một bà lão 10 vạn tuổi. Hà Thanh Tuyết nghe vậy sắc mặt tái nhợt đi, nữ nhân coi trọng nhất chính là dung mạo của mình, rất nhiều nữ tu đã phục dụng đan dược chú nhan từ khi bắt đầu tu hành. Hà Thanh Tuyết có mỹ mạo khuynh thành như thế, một mặt là thiên sinh lệ chất, mặt khác tất nhiên không thể thoát khỏi sự chăm sóc của nàng. Hiện tại nữ bộc nói có thể khi nàng 1000 tuổi sẽ giống như một bà lão 10 vạn tuổi, trong lòng nàng sao có thể không sợ. Xin hỏi tỷ tỷ, nếu như ta muốn có thêm một ít dưỡng thể thạch thì có cách nào khác không? Hà Thanh Tuyết lại dò hỏi tiếp, một tháng có 3 viên dưỡng thể thạch, thương thế của Diệp Phàm căn bản không có tác dụng quá lớn. Nàng phải nghĩ cách lấy thêm càng nhiều đá dưỡng thể hơn nữa mới được. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ của phủ mỗi ngày, sau này một nửa dưỡng thể thạch có thể giữ lại cho mình, một nửa nộp. Thị nữ trả lời, đây cũng không phải là chuyện bí ẩn gì. Tuy nhiên ta khuyên ngươi nên bỏ đi ý định này. Một mình ngươi hoàn thành mức độ nhiệm vụ của hai người thì sẽ mang lại gánh nặng rất lớn cho ngươi. Nếu ngươi còn muốn có càng nhiều dưỡng thể thạch, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, bổ sung sinh mệnh lực của dưỡng thể thạch ít hơn sức sống của ngươi nhiều lắm. Nữ bộc nhìn Hà Thanh Tuyết lắc đầu nói. Chương 2352, hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc. Hà Thanh Tuyết nghe vậy khẽ nhếch miệng, nhưng lại không nói ra điều gì. Lời nữ bộc nói khiến cho sự nóng lòng của nàng đối với dưỡng thể thạch biến thành một loại sợ hãi. Tâm tính của nàng không thể nào thừa nhận cái giá ngẩng cao này. Nói cho cùng, nàng chỉ là một nữ tử sống dưới điều kiện cực kỳ ưu việt hơn 100 tuổi. Ở trong thế giới phàm nhân, 100 tuổi đã là một cuộc đời sinh lão bệnh tử. Thế nhưng trong thế giới thần linh, 100 tuổi chỉ là mới tiếp xúc được với sự tươi đẹp nhất cuộc đời mà thôi. Ở độ tuổi này của nàng, ngàn năm tiếp theo rất khó đối mặt như 10 vạn năm tuế nguyệt trôi qua. Nhưng mà khi nàng cảm nhận được nhiệt độ sản xuất của Diệp Phàm, loại sợ hãi này cũng chậm rãi biến thành kiên định, đối với Diệp Phàm, nàng không khắc cốt minh tình yêu, nói cho cùng, nàng không phải Bắc Cung Tuyết, nhưng nàng nợ Diệp Phàm quá nhiều, không phải bởi vì nàng thích trả giá, mà là vì trả ân tình cho Diệp Phàm. Nếu không có Diệp Phàm, có lẽ nàng đã sớm trở thành một đống xương khô rồi, làm sao còn có cơ hội cảm thán với nguy cơ đá mỏ ở đây. Huống chi, Diệp Phàm bất tỉnh, nàng làm sao rời khỏi thế giới quỷ dị này đây? Hà Thanh Tuyết biết bản lãnh của mình, nàng đã từng không biết trời cao đất rộng, cảm giác mình cái gì cũng được, mà bây giờ, nàng cảm thấy không có Diệp Phàm, với bản lĩnh của một mình nàng, đi đâu cũng không ổn. Biết năng lực của mình không đủ, vậy thì làm tốt những việc mà mình có khả năng làm. Trải qua khoảng thời gian này, tình cảnh của Hà Thanh Tuyết cũng đang chậm rãi trưởng thành. Đi theo thị nữ tiến vào khu vực khai thác mỏ, đây là một ngọn núi khổng lồ màu đen, trên ngọn núi không có bất cứ thảm thực vật gì, chỉ có đất đai cùng với nham thạch màu đen, lúc này đang có không ít tu sĩ đang dùng một đôi tay thịt đem nham thạch cùng đất đá mở ra, tìm kiếm thạch dưỡng thể, làm Hà Thanh Tuyết có chút kinh ngạc chính là ở chỗ này, nàng nhìn thấy không ít tu sĩ già tuổi. Tu sĩ bởi vì chú nhan hữu hiệu cộng thêm tuổi thọ kéo dài, mặc dù có một số tu sĩ đã đi vào lão niên, vẫn có chút ý vị tiên phong đạo cốt, rất ít có nét già nua của phàm nhân, nhưng ở đây, Hà Thanh Tuyết nhìn thấy chính là một ít lão nhân mới vào hoàng hôn, những lão nhân này chỉ có thể ở thời điểm đào ra dưỡng thể thạch lộ ra vẻ mừng rỡ, không có nhiều tu sĩ có tinh thần phấn chấn. Chết lặng, tuyệt vọng là giọng chính của bọn họ. Hà Thanh Tuyết dưới thị chỉ thị của nữ bộc tiến vào trên ngọn núi khổng lồ. Nàng nhanh chóng cảm giác được trên ngọn núi khổng lồ có một luồng sinh mệnh chi khí vô cùng nồng đậm, những sinh mệnh chi khí này không ngừng tiến vào bên trong thân thể của Hà Thanh Tuyết và Diệp Phàm, trong nháy mắt Hà Thanh Tuyết cảm giác mỏi mệt do long nguyên lực trôi qua giảm bớt không ít, thậm chí nàng có thể cảm giác được thương thế của Diệp Phàm dưới luồng khí sinh mệnh chuyển biến xấu này đang dần ổn định lại. Nhưng Hà Thanh Tuyết phát hiện có điểm không đúng, dưới chân đột nhiên xuất hiện một lực hấp dẫn vô cùng quỷ dị. Lực hấp dẫn này không sinh ra hiệu quả hấp dẫn nào cho thân thể của Hà Thanh Tuyết. Nhưng tốc độ tiêu hao này so với tốc độ hít thở của lực lượng sinh mệnh xung quanh nhanh hơn không ít. Nếu không có sinh mệnh chi khí xung quanh, đừng nói hai canh giờ, chỉ cần nửa canh giờ, loại sinh mệnh lực này sẽ mất đi tuổi thọ Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết kinh hãi, vội vàng quan sát tình huống của Diệp Phàm, cũng may Diệp Phàm được nàng cõng trên người, nên loại lực hấp dẫn này cũng không hấp dẫn được sinh mệnh chi khí của Diệp Phàm, điều này khiến cho Hà Thanh Tuyết yên tâm không ít. Cút, một tiếng quát lạnh vang lên, một nắm đấm cực to xuất hiện trong mắt Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết vội vàng giơ tay đón đỡ, một luồng lực lượng kinh khủng tiến đến, Hà Thanh Tuyết trực tiếp bay lên, nặng nề nện xuống tảng đá phía dưới. Nếu không có Diệp Phàm làm đệm thịt, có thể khiến Hà Thanh Tuyết trọng thương. Hà Thanh Tuyết vội vàng đứng lên, lòng nóng như lửa đốt của Diệp Phàm. Chẳng qua thể chất của Diệp Phàm biến thái đến mức nào, cho dù hiện tại trọng thương sắp chết nhưng loại công kích này không cách nào tạo thành thương tổn đối với hắn. Hà Thanh Tuyết âm thầm tặc lưỡi, thể chất kinh khủng như vậy nếu lúc này người ngủ say là Hà Thanh Tuyết, Diệp Phàm sau lưng nàng, ai dám bắt nạt Diệp Phàm? Khiến nàng ta cút ngay lập tức là một tên nam tu trung niên, sau khi đánh bay Hà Thanh Tuyết, nàng khó chịu nói, con mẹ nó, tên xấu xí, ngươi đã làm thúi địa bàn của lao động của ta, nếu ngươi còn dám đến chỗ hàn tích ta, ta sẽ phế bỏ ngươi. Hà Thanh Tuyết nghe vậy siết chặt hai tay, một sự khuất nhục diễn sinh trong lòng nàng, nếu như pháp tu thần lực của nàng có thể sử dụng, những người này tính là gì, trong lúc giơ tay nhấc chân là có thể chém giết, nhưng đây là thiên hạ của thể tu. Cũng không phải là thể tu chân chính, ít nhất nhân thần cương lực ở đây cũng không cách nào sử dụng được, tất cả mọi người chỉ có thể sử dụng lực lượng và huyết mạch thuần túy nhất. Hà Thanh Tuyết không dám tùy ý sử dụng thanh long huyết mạch của mình. Nàng sợ một khi mình vận dụng huyết mạch thanh long, long nguyên lực sẽ mất đi cảm ứng với Diệp Phàm, sau đó không còn tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm nữa. Huống hồ đối với tu sĩ vũ trang của thế giới này mà nói, vũ trang thần thú tuyệt đối là một tồn tại hiếm có. Điều này đại biểu cho việc nghiên cứu có giá trị. Hà Thanh Tuyết không muốn mình trở thành đối tượng nghiên cứu của những người này. Nất nhục, từ khi vào thế giới này, nàng đã phải chịu không ít khuất nhục, nàng rất rõ ràng, hiện tại chỉ mới bắt đầu, tương lai, nàng sẽ phải chịu nhiều khuất nhục hơn nữa. Nàng bắt đầu hiểu được Hà Thanh Sương nói với nàng là một tán tu chỉ muốn sinh tồn, làm gì nghĩ đến thiện ác, sống sót đã là rất khó rồi. Nhưng dù vậy, Hà Thanh Tuyết vẫn cho rằng bất luận là một gia tộc hay là một người đều phải có nguyên tắc riêng của chính mình. Không phải Diệp Phàm đã sinh trưởng dưới hoàn cảnh như vậy sao? Hắn cũng là tán tu, nhưng hắn vẫn là một người kiên trì bản tâm như trước. Diệp Phàm có thể làm được, vì sao Hà Thanh Tuyết nàng không thể cố gắng làm được? Không một tiếng động, nàng tiến về một hướng khác, lúc này còn quá phận hơn, nàng ta còn chưa đặt chân tới, thì một nữ tu đã ném ra một tảng đá bay tới, hung hăng nện lên trán của Hà Thanh Tuyết, cái trán trắng nõn của Hà Thanh Tuyết lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ, thực lực của nàng ta không bằng nữ tu ra tay. Sau lưng còn cõng theo Diệp Phàm, viên đá kia cực nhanh, nàng ta căn bản không có biện pháp tránh né. Nơi này, không có vị trí của ngươi, Nữ tu có chút trào phúng liếc nhìn Hà Thanh Tuyết nói, có không ít tu sĩ hái đá không bị áp lực cũng ngừng tay, cả đám có chút hả hê nhìn Hà Thanh Tuyết. Nữ nhân này sao lại xấu xí như vậy? Ha ha, thiên hạ rộng lớn, không gì không có. Nữ nhân xấu xí như vậy lại tới mỏ quặng hái quặng, sao, cảm thấy quặng mỏ của chúng ta cấp bậc rất thấp sao? Thình thịch, không ngừng có người ném đá ra, hoặc trực tiếp đấu đá. Dù Hà Thanh Tuyết đi tới hướng nào cũng bị đánh cho bị thương mà lui về. Mỗi lần Hà Thanh Tuyết bị đánh lui sẽ khiến đám người cười vang. Trong cuộc sống khai thác quặng mỏ buồn tẻ này, đây có lẽ cũng là một loại lạc thú. Mà càng là tầng dưới thường xuyên bị những người khác khi dễ, trong lúc kẻ càng khi dễ, càng có thể tìm lại được cảm giác tồn tại của mình. Bọn hắn trêu chọc Hà Thanh Tuyết, có điều không phải tất cả mọi người đều không thể tránh né công kích của Hà Thanh Tuyết. Rất nhanh có người phát hiện ra, chỉ cần đối phó với nam tử trọng thương sau lưng Hà Thanh Tuyết đều sẽ cố gắng hết sức ngăn chặn công kích của hắn. Kể từ đó, một ít tu sĩ thực lực không đủ dường như đã phát hiện ra Tân Đại Lục, cố ý tấn công Diệp Phàm. Quả nhiên, số lần Hà Thanh Tuyết bị tảng đá đánh trúng càng ngày càng nhiều. Chương 2353, sinh mệnh thụ sinh trưởng. Đông đảo tu sĩ giống như đang đánh khỉ, ban đầu lúc Hà Thanh Tuyết tiến vào địa bàn của ai đó bị tu sĩ kia khi nhục, phía sau gần như có không ít tu sĩ rất náo nhiệt cùng gia nhập. Trong lúc nhất thời, Hà Thanh Tuyết chồng chất vết thương chồng chất, nàng quật cường cắn răng, đôi mắt to linh động phảng phất muốn khóc, cuối cùng lại bị nàng mạnh mẽ kìm nén, trong lòng đau thương một hồi. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Một tiếng quát nghiêm khắc truyền đến, lại là nữ bộc lúc trước dẫn Hà Thanh Tuyết đi vào mỏ quặng không quen bênh bênh bênh vực lẽ phải nói thẳng, nữ bộc này tên là Tử Anh, nàng không cần tiến vào mỏ quặng khai thác, thân phận của nàng cao hơn một chút, thuộc loại giám sát giả. Người giám sát có quyền lực rất lớn, thậm chí đối với những người này có quyền sinh sát, Tử Anh vừa nói chuyện, rất nhiều tu sĩ bắt nạt Hà Thanh Tuyết nhao nhao dừng lại, tiếp theo ai cũng bận việc của mình. Hà Thanh Tuyết để vài vết thương trên người, hành lễ với Tử Anh, đa tạ tỷ tỷ hỗ trợ. Người đến đó khai thác quặng đi, tuy vị trí không được tốt cho lắm thế nhưng số lượng người khai thác không nhiều lắm, miễn cho bị người khác bắt nạt. Tử Anh hít sâu một hơi nói, Tử Anh có dung mạo thẩm mỹ của thế giới này cũng có thể xem như vô cùng xấu. Dáng người mảnh khảnh, thước tha, không nhiều thịt mỡ điểm xuyết. Dùng lời của người ở đây thì chính là dáng người quá kém, tướng mạo khó coi. Có lẽ chính bởi vì tính cách xử, nên Tử Anh chiếu cố cho Hà Thanh Tuyết một chút cũng có lẽ bởi vì nguyên nhân khác không muốn ai biết. Nhưng Tử Anh sẽ không ở nơi này, khu vực giám sát hoạt động rất lớn, hơn nữa Tử Anh còn muốn quay về Đỗ Phủ bận rộn sự tình trong phủ. Hiện tại nàng có thể cho Hà Thanh Tuyết tiến vào một nơi nuôi dưỡng nhiều đá một chút, lấy quặng, nhưng chỉ cần nàng vừa đi, nói không chừng người bị xâm phạm lợi ích sẽ phải nghĩ biện pháp đối phó với Hà Thanh Tuyết. Chuyện cướp dưỡng thể thạch là chuyện không thể xảy ra, trong quy củ của Đỗ Phủ là tội phải chết, nhưng mâu thuẫn giữa các tu sĩ khai thác mỏ thì Đỗ Phủ sẽ không can thiệp quá nhiều, chỉ cần không đánh tàn phế, không ảnh hưởng đến việc lấy quặng là được. Cho nên Tử Thanh Tuyết phân phối cho Hà Thanh Tuyết một hoạt động không tính là quá kém, nhân số cũng không nhiều. Tìm kiếm quặng mỏ ở nơi này, Hà Thanh Tuyết sẽ không xâm phạm đến lợi ích của người khác. Dù sao mỗi người đều có địa vị lớn để khai thác quặng, dưới tình huống như thế này cũng không có ai mạo hiểm đi đắc tội với Tử Anh để bắt nạt Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết ngoan ngoãn đi đến nơi mà Tử Anh chỉ, sau đó bắt đầu dùng hai tay di chuyển nham thạch và đất đá để tìm kiếm dưỡng thể thạch. Dần dần, Hà Thanh Tuyết phát hiện có điều gì đó không đúng, sức sống chung quanh nàng rõ ràng yếu đi không ít, mà những sức sống này đều bị Diệp Phàm hấp thu mất. Lúc này Hà Thanh Tuyết vội vàng dò xét tình huống của Diệp Phàm, chỉ có điều những sinh mệnh chi lực này tuy rằng liên tục không ngừng bị Diệp Phàm hấp thu, nhưng tình trạng thân thể của Diệp Phàm vẫn chưa được cải thiện. Diệp Phàm như một cái động đen không ngừng hấp thu sinh mệnh chi lực chung quanh, nhưng lại chưa từng sử dụng đến lực lượng sinh mệnh. Hà Thanh Tuyết không biết vấn đề là gì, chỉ cần tình huống của Diệp Phàm không có chuyển biến xấu là được. Nhưng việc này không thể nghi ngờ chính là xương trên mặt thực tế của Hà Thanh Tuyết. Vốn dĩ nàng có thể chống đỡ được hai canh giờ sẽ không dao động căn cơ, hiện giờ lực lượng sinh mệnh chung quanh đã yếu bớt, nàng chỉ có thể chống đỡ một canh giờ, có thể sẽ tiêu hao tuổi thọ. Lúc này bên trong hồn hải của Diệp Phàm, sinh mệnh thụ trở nên cực kỳ sinh động, sinh mệnh chi lực xung quanh cuồn cuộn không ngừng tiến vào bên trong sinh mệnh thụ dùng một tốc độ chậm chạp bắt đầu sinh trưởng. 6 canh giờ, Hà Thanh Tuyết mới tìm được 10 viên dưỡng thể thạch. Độ khó tìm kiếm dưỡng thể thạch khó hơn nhiều so với nàng tưởng tượng, cũng không trách người khác được 5 viên dưỡng thể thạch, nhưng vẫn như cũng nhiều người tuổi thọ thiếu nghiêm trọng như vậy, ngày đầu đã vượt quá thời gian nhiều như vậy, trong lòng Hà Thanh Tuyết có chút tuyệt vọng. Được rồi, người đã hoàn thành nhiệm vụ, mau xuống mỏ quặng đi. Tử Anh ở dưới thở dài nói, trong lời nói của nàng, thật ra nàng rất hy vọng Hà Thanh Tuyết sẽ sớm tìm được 10 khối dưỡng thể thạch. nhưng hiển nhiên Hà Thanh Tuyết sẽ không ưu tú bằng những người khác, huống chi thực lực của Hà Thanh Tuyết quá yếu. Lúc này Hà Thanh Tuyết muốn xuống núi nhưng bước chân lại cứng rắn dừng lại. Mặc dù hôm nay nàng cũng cho Diệp Phàm một tia long nguyên lực, nhưng tình trạng của Diệp Phàm vẫn chuyển biến xấu như trước. Nàng cần rất nhiều đá dưỡng thể, hoặc là cứu Diệp Phàm dậy. Diệp Phàm chắc chắn có cách đưa nàng ra ngoài, hoặc cứ như vậy mà ở lại trên núi mỏ xử lý. Tổn thất tuổi thọ là điều tất nhiên, Hà Thanh Tuyết cũng không nghĩ tới mình vì hoàn thành hai người mà tổn thất quá lớn mà định từ bỏ Diệp Phàm. Nàng chỉ hận bản lĩnh của mình không đủ, chỉ có thể làm được vài chuyện thế này, cắn răng. Hà Thanh Tuyết lắc đầu nói, ta cần đá dưỡng thể. Ngươi tiếp tục tốn thời gian khai thác đá, cho dù toàn bộ đá đã lấy được đều là của ngươi, ngươi cũng không có biện pháp bổ sung hao tổn sinh mệnh lực cho mình. Lúc này Tử Anh khuyên nhủ, cảm ơn tỷ tỷ đã nhắc nhở, ta hái đá không phải vì bản thân ta, bằng hữu của ta cần dưỡng thể thạch. Hà Thanh Tuyết lắc đầu nói, tiếp tục lựa chọn tiếp tục hái đá. Ba canh giờ sau, Hà Thanh Tuyết vận khí cực tốt, hái 6 viên dưỡng thể thạch xong xuôi, Tử Anh mới từ trên mỏ quặng đi xuống. Nàng cũng đến đây mấy lần, với tư cách người giám sát, nhất định phải đảm bảo tất cả mọi người có đủ dưỡng thể thạch, hơn nữa còn phải cấp cho Đỗ Phủ một nửa số dưỡng thể thạch đã lấy được. Hà Thanh Tuyết cảm thấy bản thân mệt mỏi, một mặt đầy thể xác và tinh thần dày vò, một mặt lại thỉnh thoảng dành tặng cho Diệp Phàm long nguyên chi lực. Nỗi thống khổ huyết mạch bị rút ngắn làm cho nàng rất tiêu tụy, còn một mặt là do tiêu hao tuổi thọ. Sự mỏi mệt này thậm chí còn khiến nàng không cách nào nghĩ tới cuộc sống ưu việt cách đây không lâu của mình. Hắn rất quan trọng với ngươi, Tử Anh nhìn thoáng qua Diệp Phàm, không nhịn được nói. Hắn đã cứu ta rất nhiều lần, Hà Thanh Tuyết nghe vậy đơn giản nói. Không đáng, ta sẽ không bỏ qua hắn. Hà Thanh Tuyết kiên định nói, Tử Anh cũng không khuyên bảo nữa, chỉ đơn giản nói, ngươi giữ 6 viên dưỡng thể thạch kia đi, không cần nộp lên đâu. Thế nhưng mà, yên tâm, chỉ cần ta nói ngươi chưa hái được các dưỡng thể thạch khác, sẽ không có ai tra ngươi đâu. Tử Anh giải thích, lúc này Hà Thanh Tuyết âm thầm cảm kích. Trên khuôn mặt xinh đẹp có chút kích động nói, đa tạ tỷ tỷ, đúng rồi, đến bây giờ ta còn không biết tỷ tỷ quý tính thế nào đây. Ta tên Tử Anh, ngươi tên Hà Thanh Tuyết đúng không? Đỗ gia là một gia tộc siêu cấp, ở Đỗ gia không có bất kỳ công bằng nào có tính công bằng. Cũng may ngươi xấu xí, không ai cảm thấy hứng thú với thân thể của ngươi cả, nếu không đêm nay ngươi không thể trở lại nơi ở của mình được. Tử Anh tùy ý nói, đối với tình huống Đỗ gia chỉ là tùy ý tổng kết một phen. Nhưng sau lời nói của Tử Anh, Hà Thanh Tuyết cũng hiểu một chuyện, đây là một thế giới tàn khốc. Hiện tại nàng đang khai thác mỏ, không phải là vì nàng cần dưỡng thể thạch, cho dù nàng không cần thì hiện tại nàng cũng không đi được. Một ngày mệt nhọc, Hà Thanh Tuyết mang theo Diệp Phàm về nơi ở, lấy ra viên đá dưỡng thể đặt trên tay Diệp Phàm, rất nhanh viên đá dưỡng thể bị Diệp Phàm hấp thu hoàn toàn. Chương 2354, sinh hoạt chết lặng. Thời gian trôi qua đơn giản như vậy, một năm, hai năm Hà Thanh Tuyết đã không biết ý nghĩa của thời gian. Mỗi ngày nàng ở trên ngọn núi khổng lồ này càng ngày càng ít, số lượng đá dưỡng thể lại càng ngày càng ít. Diệp Phàm điên cuồng hấp thu những viên đá dưỡng thể này, nhưng thương thế vẫn không chuyển biến tốt đẹp. Lực lượng long nguyên trong cơ thể Hà Thanh Tuyết càng ngày càng thưa thớt, thậm chí điều này cũng làm cho huyết mạch thanh long trong cơ thể nàng càng ngày càng mỏng manh, lực lượng của nàng cũng càng ngày càng yếu đi. Ban đầu không có kinh nghiệm khai thác đá, Hà Thanh Tuyết thu 10 miếng dưỡng thể thạch trong 6 canh giờ, về sau đã có kinh nghiệm. Nàng có thể đạt tới mục tiêu trong 4 canh giờ. Mà theo lực lượng huyết mạch của nàng rút ra, lực lượng càng ngày càng nhỏ, hiện tại ít nhất cần 8 canh giờ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày. Ở nơi này, không có bất kỳ ai nguyện ý trở thành bằng hữu với Hà Thanh Tuyết. Mỗi một ngày đều sẽ có người cố ý bới móc, làm nhục Hà Thanh Tuyết một phen. Bọn họ đều vui vẻ ở trong đó, trong ngày khai thác quặng buồn tẻ, cũng nên tìm chút việc vui. Mỗi một ngày kết thúc, trên người Hà Thanh Tuyết đều có vết thương to nhỏ, có vết thương va vào nhau. Cho dù nàng có khi nhục Hà Thanh Tuyết, nhưng những người này vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Hà Thanh Tuyết hết sức. Có lẽ trong mắt bọn hắn, Hà Thanh Tuyết chính là loại người xấu xí ghê tởm này. Mỗi ngày trở lại nơi ở, Hà Thanh Tuyết sẽ giao phần dưỡng thể thạch còn thừa cho Diệp Phàm hấp thu, mỗi tháng Đỗ Phủ phát dưỡng thể thạch, nàng đều dùng cho Diệp Phàm trị liệu. Không những thế, Tử Anh còn tự tiện mang theo 6 viên dưỡng thể thạch mỗi tháng của Hà Thanh Tuyết cho 6 viên. Có thể nói, trong cuộc sống đen tối trong 2 năm qua, ánh mặt trời duy nhất của Hà Thanh Tuyết chính là Tử Anh. Thời gian 2 năm, bất kỳ một người nào ở dưới hoàn cảnh như vậy đều sẽ phát sinh lột xác. Trong một mỏ quặng nho nhỏ, mỗi ngày đều có không ít người lục đục với mỏ quặng, trao đổi đủ loại da thịt. Thậm chí có đôi khi Hà Thanh Tuyết ở phía trên khai thác quặng, lờ mờ có thể nhìn thấy có một đám nam nữ giao hòa ở chân núi. Những tràng diện này đối với thiên kim một đại gia tộc chưa trải qua sự việc, khó coi vô cùng. nhưng nàng vẫn cố nén không khỏe, ngày qua ngày ở bên trên mỏ quặng. Diệp Phàm ngủ say thật lâu, 2 năm thời gian, mỗi một ngày Diệp Phàm đều hấp thu một lượng lớn sinh mệnh lực trên mỏ quặng, nhưng Hà Thanh Tuyết căn bản không hiểu, vì sao thương thế của Diệp Phàm vẫn vô cùng tệ, thậm chí nàng còn không rõ, long nguyên lực và năng lượng sinh mệnh của đá dưỡng thể rốt cuộc có tiến vào thân thể Diệp Phàm hay không. Hoặc là, bị một tồn tại khác nàng không biết hấp thu. 2 năm qua, sinh mệnh thụ không ngừng lột xác, không ngừng trưởng thành, trên mỗi một chiếc lá đều tản ra sinh mệnh lực kinh người. Một phần sinh mệnh lực tiến vào trong thân thể Diệp Phàm ngăn cản ngọn lửa sinh mệnh của Diệp Phàm dập tắt, một phần dùng cho bản thân tiến hóa. 2 năm qua, Hà Thanh Tuyết từ một nữ hài ngây thơ thiện lương biến thành một người đã nhìn thấu đủ loại nhân sinh muôn màu thành thục tâm tính, hoàn cảnh ác liệt khiến nàng từ từ trưởng thành, ác liệt của nhân tính khiến nàng dần dần thành thục. Chậm rãi, lời nói của nàng càng ngày càng ít, tinh thần của nàng càng ngày càng chết lặng. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, 100 năm tu hành ký ức, nhưng không hề khắc sâu như 2 năm ngắn ngủi. Dưới hoàn cảnh như vậy, Hà Thanh Tuyết căn bản không biết cái gì là chống đỡ nàng, nàng như một lục bình, nước chảy bèo trôi theo sóng, đi một bước, nhìn một bước, có lẽ mỗi ngày trở lại phòng của mình đóng cửa phòng, nhẹ nhàng nằm bên cạnh Diệp Phàm, nàng mới biết mình là ai, tự biết mình từ đâu tới. Ngay từ đầu, nàng đều ngồi bên mép giường một đêm, nhưng càng ngày càng mệt mỏi, thân thể muốn nghỉ ngơi sung túc cho nàng, nàng bắt đầu ngủ trên cùng một chiếc giường với Diệp Phàm, thậm chí có khi là bởi vì ngủ quá quen. Buổi sáng ngày thứ hai, cả người vô thức ôm chặt Diệp Phàm. Từ ngượng ngùng đến mức đã quen rồi, Hà Thanh Tuyết đã quen với việc Diệp Phàm ngủ say. Nàng bắt đầu học cách kể lại, đem nỗi khổ mà mình phải chịu, đem từng sự ủy khuất của mình nói cho Diệp Phàm. Nàng biết Diệp Phàm không nghe được, nhưng như vậy có thể khiến nàng dễ chịu hơn một chút. Nàng không muốn mình trở nên chết lặng với những tu sĩ đã từ bỏ cuộc sống của mình. Diệp Phàm là tinh thần lực chống đỡ của nàng, hôm nay lại bị Lãnh Nguyệt đánh, cũng đúng. Nàng luôn cảm thấy mình đẹp trai, ta xấu đến mức không thể gặp người, ta cách nàng gần sẽ ảnh hưởng đến nàng, thật ra, nàng là một con lợn béo lớn. 2 năm qua, Hà Thanh Tuyết vẫn cứ lẩm bẩm như hôm nay. Không biết đã nói được bao nhiêu lần, mỗi ngày lúc mệt mỏi nhất là nhìn thấy Diệp Phàm, chính bản thân Hà Thanh Tuyết cũng không biết, nàng chậm rãi nảy sinh ỉ lại với Diệp Phàm, nàng đã quen với cách sống của Diệp Phàm, có lẽ sẽ nghe được một người, ngày nào mà ta không muốn bị đánh chứ. Đây chính là cuộc sống của kẻ yếu đi. Diệp Phàm, còn ngươi, cuộc sống trước đây của ngươi là như thế nào? Ngươi không được vòng sáng của gia tộc che chở, ngươi có phải cũng sống sót khuất nhục như ta không? Sống như vậy thật mệt mỏi a hát. Hà Thanh Tuyết nắm chặt tay Diệp Phàm, hai tay vốn trắng nõn mê người lúc trước giờ đã trở nên khô héo vì tiếp xúc với đất linh thần trong thời gian dài. Lúc này Hà Thanh Tuyết cũng không còn sáng rọi chiếu người 2 năm trước nữa, mái tóc bạc của Diệp Phàm bị thêm phần nhợt nhạt của một vị lão giả. Hà Thanh Tuyết vận chuyển long nguyên lực trong cơ thể, có lẽ do huyết mạch mỏng manh nên không trải qua đau đớn xé rách linh hồn, hoặc là tính cách kiên nghị, ảnh hưởng thống khổ này trở nên thấp đi. Hà Thanh Tuyết quen đường cũ vận chuyển long nguyên lực, nhưng sắc mặt không vì vậy mà tái nhợt. Đôi mắt không có bao nhiêu hào quang của nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Diệp Phàm, ngày mai ta chuẩn bị đến địa bàn của Hàn Tích để đào khoáng thạch dưỡng thể, chỗ đó của ta rất khó đào được đá dưỡng thể. Hắn là dữ, ngươi cũng không biết hắn đánh người đau đớn thế nào, ta rất sợ. Hà Thanh Tuyết cũng không nói quá nhiều, nàng thật ra có quá nhiều oan ức, quá nhiều lời muốn thổ lộ, thế nhưng nàng quá mệt mỏi, nàng cần nghỉ ngơi, khoác tay lên cánh tay của Diệp Phàm, ngủ một giấc đến hừng đông. Cũng như hướng về quặng mỏ, Hà Thanh Tuyết tiến vào địa bàn của Hàn Báo. Một quyền, hai quyền, ba quyền, vết thương chồng chất của Hà Thanh Tuyết chết lặng lần lượt tiến về địa bàn của Hàn Tuyên. Cuối cùng Hàn Tuyên ngừng ra tay, tiếp tục đánh. Hà Thanh Tuyết có thể sẽ chết, mà một khi Hà Thanh Tuyết chết rồi, Hàn Tuyên hắn cũng chắc chắn phải chết. Là người đều sợ đau đớn, huống hồ tu hành giả phải chịu đau đớn nhiều gấp mấy chục lần phàm nhân, mấy trăm lần, Hà Thanh Tuyết cũng sợ, mặc dù loại đau đớn này không thể so sánh với đau đớn vận chuyển long nguyên chi lực, nhưng đây là hai loại đau đớn khác nhau, lá gan của nàng cũng không lớn, cho tới nay cũng không kiên cường, nhưng nàng cần phải dưỡng thể thạch. Thời gian 2 năm, người hái quặng xung quanh cũng từ từ hiểu rõ sử nữ. Vì dưỡng thể thạch, nàng hoàn toàn không muốn sống, giống như một người điên, nàng một lần lại một lần nữa xâm chiếm chỗ người khác đào quặng, bởi vì nàng cơ hồ mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian ở trên quặng mỏ. Bọn họ không biết Hà Thanh Tuyết mỗi ngày giao bao nhiêu dưỡng thể thạch cho Đỗ Phủ, bởi vì lúc họ trở về, Hà Thanh Tuyết chưa từng trở về. Bọn hắn cũng có thể đoán Hà Thanh Tuyết rất giàu có, không ít người muốn đánh Hồ Thanh Tuyết chú ý, bất quá dưới sự cảnh cáo của Tử Anh, đều buông tha ý nghĩ kích động. Lại là một ngày chết lặng, thời gian 2 năm đủ để ép điên một người. Hà Thanh Tuyết không điên, nhưng nỗi đau của nàng chẳng qua chỉ vừa mới bắt đầu. Chương 2355, tảng đá ấm áp, thời gian lại trôi qua 3 năm, cuộc sống của Hà Thanh Tuyết cũng gần như hoàn toàn lâm vào chết lặng, hắn và những tu sĩ già nua kia giống nhau, không có chút hy vọng nào đối với cuộc sống, cũng không có dự đoán về tương lai. Chẳng qua Hà Thanh Tuyết vẫn trẻ trung như trước, chưa già đi, vẻn vẹn 5 năm không thể nào tiêu hao quá nhiều tuổi thọ của nàng, dù sao nàng cũng là cường giả tố địa thần, nhưng ở đây, thần lực bị phong ấn, nàng càng ngày càng suy yếu. 5 năm qua, nếu không có Tử Anh hỗ trợ, nàng chỉ có thể chịu khổ hơn. Trong mắt Hà Thanh Tuyết, Tử Anh đã giống như người nhà của nàng, đối với người chị ruột của nàng, trải qua những ngày đau khổ như vậy chiếu cố nàng, để cho nàng biết rằng thế giới vẫn là một mặt tốt đẹp như trước. Mỗi một đêm, Hà Thanh Tuyết đều nói hết trước mặt Diệp Phàm, nàng không ai có thể nói chuyện, nhưng 5 năm không nói chuyện, bế quan tu hành cũng không sao, mỗi ngày trải qua cuộc sống trắc trở, nàng nhất định phải tìm người thổ lộ, một mình đối mặt một tảng đá nói 5 năm, nàng sẽ sinh ra cảm tình với tảng đá, huống chi là người. Diệp Phàm 5 năm rồi, lúc nào ngươi mới tỉnh, ta có cảm giác mệt quá, ta đã rất nỗ lực rồi, ta rất muốn dẫn ngươi ra ngoài, nhưng bây giờ ngay cả một cái hầm mỏ ta cũng không ra được. Đôi mắt to của Hà Thanh Tuyết hơi óng ánh, cố nén nước mắt đang ngưng đọng, miệng mím chặt, nàng đang cố gắng kiên cường, cố gắng phát triển. Con người trưởng thành chính là dùng một thanh đao bằng ngọc thô bóng loáng tiến hành khắc ấn, cuối cùng tạo hình dáng thành người, mà trong quá trình điêu khắc, mỗi đao đều là thống khổ, cho nên cái giá phải trả thường thường là trải qua đau khổ. Thời gian 5 năm, Hà Thanh Tuyết đã hoàn toàn thay đổi. Nàng đang suy nghĩ sự tình không còn đơn thuần như lúc trước. Nhận thức đối với thế giới cũng không hoàn toàn tốt lành gì, thậm chí còn vì muốn lấy thêm chút đan dược dưỡng thể. Nàng cũng bắt đầu lục đục với những tu sĩ khai thác quặng mỏ kia. Đương nhiên nàng không thể giống như những nữ tu khác, dùng thân thể đi đổi lấy dưỡng thể thạch, nhưng nàng cũng sẽ lợi dụng sự chiếu cố của Tử Anh, cố gắng đạt được chỗ tốt. Hà Thanh Tuyết rất bài xích việc chính mình biến thành người như vậy. Có vài người chỉ nghĩ đơn giản, suy nghĩ sẽ rất mệt mỏi, nhưng nàng không thể không thay đổi. Năng lực thích ứng của con người là mạnh nhất, thường có người nói, ta chính là ta. Ta không cách nào thay đổi, đơn giản là bởi vì hoàn cảnh của hắn vẫn chưa đến lúc hắn cần phải thay đổi. Đây là lúc ta dùng mật đất linh thần bóp thành tượng đất, trước kia ta mất hứng, mà ta sẽ dùng thạch tủy thần linh bóp người cho ta. Ta biết rõ nếu như ngươi tỉnh, nhất định ngươi lại muốn giáo huấn ta. Trên mỏ quặng kia, bản thân sinh mệnh lực tiêu hao rất lớn, còn tốn thời gian bóp tượng đất, không phải muốn chết sao, dường như ngươi chính là người có lý trí như vậy. Hà Thanh Tuyết lấy ra một tượng đất, cái tượng đất nặn ra là hình dáng của Diệp Phàm. Trong 5 năm qua, ngày nào nàng cũng hy vọng Diệp Phàm tỉnh lại, cuối cùng lo lắng cho thương thế của Diệp Phàm. Dần dần, Diệp Phàm xuất hiện trong đầu nàng càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức nỗi nhớ đối với gia tộc nàng cũng dần dần bị thay thế. Nếu cuối cùng ta chịu không nổi nữa, ta chết rồi, như vậy ta sẽ đặt ngươi ở một nơi tương đối an toàn, tượng đất này liền tặng cho ngươi, ngươi nhớ kỹ ta à, ngươi nói ta là Bắc Cung Tuyết chuyển thế đúng không, kiếp trước, ta nhất định yêu ngươi nồng đậm. Hà Thanh Tuyết chậm rãi nằm bên cạnh Diệp Phàm, quen đeo đầu trên ngực Diệp Phàm, thật ra ta cũng biết có lẽ ta chính là Bắc Cung Tuyết, thanh băng thần kiếm này là nó nói cho ta một vài thứ, hơn nữa từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn cảm thấy như đang đợi một người. Từ sau khi quen biết với Diệp Phàm, cảm giác đó đã gần biến mất. Ta thường xuyên làm một số giấc mơ, mơ hồ ở trong giấc mơ. Ta có thể nhìn thấy một mảnh đất trời đỏ như máu. Có người muốn ta đi cứu, rất bức thiết, hắn rất nguy hiểm, hắn sẽ luôn đắm chìm trong huyết triều. Ta luôn chạy băng băng, chạy trốn liên tục, chạy tới chạy lui, ta mới tỉnh lại. Sức mạnh luân hồi rất mạnh mẽ, tất cả mọi người đều cho rằng ta chỉ nắm giữ 5 loại lực lượng pháp tắc. Kỳ thật không phải như vậy, từ khi ta sinh ra đã vô cùng thân thiết với luân hồi pháp tắc. Trong đầu ta luôn luôn có thần văn thần bí xuất hiện, như là một bộ cổ kinh. Thế nhưng những thần văn này quá tàn khốc, ta không thể nào hiểu rõ hoàn toàn về nó. Diệp Phàm, người có biết không? Hà Thanh Tuyết cũng nói như vậy, nói xong thì nàng liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, vẫn trước sau như một, sau lưng mang Diệp Phàm đi khai thác quặng. Thanh Tuyết, hắn chỉ có thể dựa vào dưỡng thể thạch để kéo dài tính mạng thôi sao? Tử Anh nhìn Diệp Phàm không khỏi hỏi, cha, nếu như không có dưỡng thể thạch thì rất có thể Diệp Phàm đã chết từ lâu rồi, còn phải cảm ơn tỷ tỷ của Tử Anh nữa. Hà Thanh Tuyết trả lời, khi nói đến Diệp Phàm, trong lúc vô ý lộ ra vẻ ôn nhu. 5 năm trước, người tuy rằng muốn bảo hộ người này, nhưng mà ân tình phần nhiều, nhưng bây giờ, ta phát hiện ngươi động cảm tình với hắn, hắn chưa bao giờ thức tỉnh, ngươi động cảm tình với một tảng đá có độ nóng ư. Tử Anh nghi hoặc nhìn Hà Thanh Tuyết nói. Hà Thanh Tuyết nghe vậy lắc đầu, tuy tảng đá có nhiệt độ hắn chưa thức tỉnh, nhưng hắn có thể hiểu vì sao ta trả giá, ta biết hắn vẫn luôn ở bên cạnh ta. Nếu hắn tỉnh lại, hắn sẽ không để ta chịu những uất ức này, hắn nhất định sẽ bảo hộ ta, nhất định sẽ. Cho dù hắn tỉnh lại thì thế nào, hắn có thể đào được bao nhiêu đá dưỡng thể, có thể cho ngươi cuộc sống như thế nào. Nếu như nhân vật trao đổi lẫn nhau, hắn chưa chắc có thể trả giá không hề giữ lại như ngươi. Tử Anh từ chối cho ý kiến, nói tướng mạo của ngươi xấu xí như vậy, đại đa số nam nhân đều không thể trả giá vì ngươi. Lời này tuy tổn thương người, nhưng cũng rất thực tế. Trong mắt hắn ta không xấu, Hà Thanh Tuyết ở chỗ này đã 5 năm, 5 năm qua, trong mắt người khác chỉ nhìn thấy chán ghét, chỉ có bài xích xấu xí. Dường như ngay cả nàng cũng tự cho rằng mình xấu xí. Nàng bắt đầu quên mất cuộc sống ở Thanh Long Vực, trải qua cuộc sống gian khổ như vậy, quên đi những ngày tháng trôi qua là điều tất nhiên. Nàng bắt đầu có chút tự ti, thậm chí lúc nói những lời này của Tử Anh, nàng lại vô cùng hoang đường nghĩ đến việc Diệp Phàm tỉnh lại có ghét bỏ nàng hay không. Không, Diệp Phàm không phải người ở đây, Diệp Phàm không có khả năng thích một mắt của lợn béo, nhưng mà... Hà Thanh Tuyết nhìn thấy đôi tay khô héo của mình, bộ dáng hiện tại của nàng đặt ở thiên thương giới, e rằng cũng không quá xinh đẹp. Sau khi nói chuyện đơn giản, vẫn chết lặng như cũ, đá dưỡng thể phía dưới ngọn núi đã không còn cách nào thỏa mãn nhu cầu đối với đá dưỡng thể của Hà Thanh Tuyết rồi, huyết mạch thanh long trong cơ thể nàng đã hoàn toàn biến mất, long nguyên lực cũng còn lại không nhiều. Nếu không lấy nhiều đá dưỡng thể thì với sức mạnh của nàng cũng khó mà hoàn thành nhiệm vụ, chứ đừng nói là cấp cho Diệp Phàm nhiều đá dưỡng thể hơn. Nhưng mà ai cũng biết trên núi khoáng sơn, càng lên cao càng nhiều dưỡng thể thạch, nhưng đồng dạng, sau khi vượt qua một giới hạn, hấp thu sinh mệnh lực của linh thần thổ cũng sẽ tăng cường gấp 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí nhiều hơn. Không có bất cứ ai nguyện ý đi lên đỉnh núi lấy quặng mỏ, nhưng Hà Thanh Tuyết nhất định phải đi. Đặt chân lên đỉnh núi, Hà Thanh Tuyết cảm giác được sinh mệnh lực đang mất đi vô cùng rõ ràng. Đồng dạng, nàng cũng có thể cảm nhận được một loại mục nát từ trong cơ thể nàng chậm rãi diễn hóa, sinh mệnh lực tiêu hao quá nhanh. Chương 2356. Nửa năm sau, trên mặt Hà Thanh Tuyết đã bắt đầu xuất hiện một vài nếp nhăn. Tóc bạc cũng không còn là loại mỹ lệ độc đáo nữa, mà chỉ là một loại khô héo không có sinh mệnh lực mà thôi. Đặt ở giai cấp của phàm nhân, lúc này Hà Thanh Tuyết nhìn nàng giống như một phụ nữ hơn 40 tuổi, cho dù Hà Thanh Tuyết trời sinh có mỹ chất, động lòng người vô cùng, nhưng so với 5 năm năm trước, thì nàng thay đổi quá lớn. Long nguyên chi lực đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, Hà Thanh Tuyết càng ngày càng trầm mặc, thậm chí ngay cả thời gian thổ lộ với Diệp Phàm cũng ít đi, không phải nàng không muốn thổ lộ, mà là nàng mệt mỏi quá mức, ngày nào nàng cũng ở vào một trạng thái cực độ mệt mỏi. Bất quá không khí sinh mệnh chi lực trên đỉnh núi nồng đậm đến mức làm người ta sợ hãi, Diệp Phàm mỗi ngày đều đang điên cuồng hấp thu những sinh mệnh chi lực khủng bố này, sinh mệnh thụ đã tới điểm giới hạn, tùy thời có thể phát sinh chất biến. Cát linh thần thổ ở đỉnh núi chắc chắn hơn nhiều so với dưới chân núi, Hà Thanh Tuyết đã không còn thanh long huyết mạch, lực lượng cơ thể con người cũng không mạnh, hai tay vì đào đất thời gian dài nên máu me đầm đìa. Đất ở chung quanh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy máu huyết màu đỏ, nàng chết lặng đào lấy, 10 ngón liên tâm, đau đớn là tất nhiên, nhưng Hà Thanh Tuyết cần càng nhiều đá dưỡng thể hơn. Đã không còn long nguyên chi lực, nàng nhất định phải dùng nhiều dưỡng thể thạch hơn để thay thế long nguyên chi lực. Ban đầu mỗi ngày 6 canh giờ, cuối cùng là 8 canh giờ, bây giờ là 10 canh giờ. Lại nửa năm nữa trôi qua, trước mặt Hà Thanh Tuyết hiện ra một viên dưỡng thể thạch sáng chói, sinh mệnh lực vô cùng nồng đậm cơ hồ có thể chui vào bên trong cơ thể Hà Thanh Tuyết. Chữa trị thương thế cho nàng, thân thể suy yếu không chỉ mất đi tuổi thọ mà còn khiến cho huyết mạch bị tổn thương mấy năm nay cũng trở thành nội thương. Hà Thanh Tuyết có một loại trực giác, chỉ cần nàng hấp thu viên dưỡng thể thạch rực rỡ nhiều màu sắc này thì dù nàng mất đi tuổi thọ thì nội thương trên người cũng sẽ được chữa trị. Thậm chí nàng còn trở nên vô cùng cường đại, đây là bản năng thân thể nói cho nàng biết. Hấp thu viên dưỡng thể thạch này, nàng có thể trở lại thời điểm ban đầu, nàng có nhiều lựa chọn hơn, nàng có thể buông tha Diệp Phàm. Mỗi ngày mình chỉ cần đào lấy 5 viên dưỡng thể thạch nộp lên, thoải mái sống ở bên trong mỏ quặng này. 5 năm trước, nàng muốn trở lại thiên thương giới, cho nên nàng kiên định không buông tha Diệp Phàm. Nhưng 5 năm qua, Diệp Phàm chưa bao giờ có dấu hiệu thức tỉnh. 5 năm qua, nàng đã sắp cháy hết sinh mệnh, giống như một cái xác không hồn vậy. Nếu nói năm đó nàng vì Hà Thanh Tuyết thiếu nợ Diệp Phàm ân tình, thì 5 năm qua cũng vẫn còn chưa rõ. Nàng có thể lựa chọn cuộc sống của mình, là cuộc sống mới. Hà Thanh Tuyết nhìn chằm chằm vào dưỡng thể thạch, cuối cùng cố nén sự nôn nóng trong người, cẩn thận cất nó đi. Cũng may khoảng thời gian này chỉ có một mình nàng còn ở trên mỏ quặng, bởi vì Tử Thanh Tuyết không cần phải giao nhiều dưỡng thể thạch cho Hà Thanh Tuyết nên mấy năm nay Tử Anh cũng chưa từng chờ Hà Thanh Tuyết ở đây. Sau khi nhận được viên dưỡng thể thạch kỳ dị, Hà Thanh Tuyết nhanh chóng trở lại nơi ở của Đỗ Phủ. Cửa phòng đóng lại, Hà Thanh Tuyết đặt Diệp Phàm ở trên giường, lấy viên dưỡng thể thạch đặc thù kia ra đặt trên tay Diệp Phàm. Rất nhanh, sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm điên cuồng rót vào cơ thể Diệp Phàm, cứ như vậy một mực duy trì một đêm. Hà Thanh Tuyết một đêm không ngủ, nàng chờ đợi kỳ tích, nhưng sau khi viên dưỡng thể thạch hoàn toàn biến mất, Diệp Phàm vẫn đang ngủ say. Hà Thanh Tuyết không khỏi thất vọng, nhưng nàng cũng không hối hận. Có lẽ nàng đã trải qua nhiều chuyện, nên đối mặt với cái chết của Hà Thanh Tuyết cũng thản nhiên hơn không ít. Nếu cuối cùng Diệp Phàm thật sự không thức tỉnh, nàng sẽ nghĩ cách mang theo Diệp Phàm trốn ra khỏi Đỗ phủ, tiến về một nơi hiếm thấy, hai người cứ như vậy chậm rãi chết đi. Lúc này Hà Thanh Tuyết lại không biết trên sinh mệnh thụ trong cơ thể Diệp Phàm, lá xanh biếc của sinh mệnh không ngừng sinh trưởng, thân cây biến thành hình dạng lớn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lực lượng sinh mệnh không ngừng hội tụ lên trên, vẻn vẹn chỉ một chút lực lượng sinh mệnh đã đủ để chậm rãi tu bổ bổn nguyên sinh mệnh hao tổn trong cơ thể Diệp Phàm rồi. Hà Thanh Tuyết còn chưa kịp phát hiện biến hóa trong cơ thể Diệp Phàm, cửa phòng của nàng đã bị một thô lỗ vô cùng đẩy ra. Sau đó Tử Anh dẫn hai hộ vệ Đỗ phủ đi vào. Lúc này Tử Anh đã không còn vẻ hiền lành ngày thường, cả người lạnh lùng, khiến cho Hà Thanh Tuyết có cảm giác xa lạ. Tử Anh tỉ tỉ, chuyện này, Hà Thanh Tuyết lập tức bảo vệ Diệp Phàm, vội vàng hỏi. Bắt chúng lại, Tử Anh lạnh nhạt nói, lúc này hai hộ vệ đi tới, Hà Thanh Tuyết căn bản không phản kháng được, trực tiếp bị bắt lại. Đồng thời vội vàng nói, Tử Anh tỷ tỷ, vì sao vậy tỷ không làm trái quy củ của Đỗ phủ? Ngươi chưa từng làm trái quy củ Đỗ phủ, hừ, ngươi cho rằng mắt ta mù hay sao, ngươi tới Đỗ phủ ta 6 năm, nhưng mà thọ mệnh ngươi hao tổn nghiêm trọng như vậy, ta liền có chỗ hoài nghi. Căn cứ điều tra của ta, ngươi trừ nộp lên 10 viên dưỡng thể thạch ra, còn một mình ở lại mỏ quặng đào mỏ, như vậy, ngươi đào bao nhiêu quặng chứ? Ta cũng không thấy ngươi nộp lên một viên nào, Tử Anh lạnh lùng hỏi, nhất thời Hà Thanh Tuyết sửng sốt. Một viên dưỡng thể thạch dư thừa chưa từng nộp lên một viên thì Tử Anh ngươi không biết sao? Tử Anh tỷ tỷ không phải là ngươi. Bốp bốp, trong nháy mắt Tử Anh tát ra một cái, khóe miệng Hà Thanh Tuyết chảy máu tươi, lời muốn nói cũng bị đánh ngược trở về. Thiếu gia nhà ta thấy ngươi đáng thương, để ngươi ở lại Đỗ phủ, ngươi không biết báo đáp thì thôi đi, lại dám công thỏa sức của mình. Ngươi như ngươi, nếu hôm nay ta không hảo hảo trừng phạt ngươi, ta cũng có lỗi với công tử coi trọng ta. Nói xong, Tử Anh chợt tóm lấy miệng Hà Thanh Tuyết. Sau đó một thanh chủy thủ xuất hiện, mạnh mẽ vạch một cái, chặt đứt đầu lưỡi Hà Thanh Tuyết. Lập tức, khóe miệng Hà Thanh Tuyết chảy đầy máu tươi, cả người phát ra một tiếng kêu thảm, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nhìn Tử Anh. Nàng một mực xem Tử Anh là tỷ tỷ của mình, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới Tử Anh sẽ làm như thế. 6 năm nay Hà Thanh Tuyết đã trưởng thành rất nhiều, nàng không còn là nữ tử đơn thuần năm đó, nếu đổi lại là lúc trước, chắc chắn nàng sẽ vô cùng nghi hoặc, nhưng bây giờ nàng đã hiểu được ngọn nguồn sự việc, nàng bị lợi dụng. Tử Anh muốn trèo lên cao hơn, rất có thể nàng chính là con cờ của Tử Anh. Quy củ Đỗ phủ nàng không rõ lắm, dựa theo đạo lý, giám sát thủ hạ dùng trộm dưỡng thể thạch, đó là giám sát người giám sát bất lực giám sát, nhưng rất hiển nhiên, Tử Anh bắt nàng hẳn là có được chỗ tốt đối với nàng, dĩ nhiên, cũng có thể chuyện Hà Thanh Tuyết bại lộ, Tử Anh vì muốn bản thân đắc tội, đã bắt nàng. Để đề phòng Hà Thanh Tuyết nói lung tung, việc đầu tiên Tử Anh làm chính là cắt đầu lưỡi của Hà Thanh Tuyết. Cũng may thể chất của nàng là thần linh thể chất nên rất nhanh máu đang chảy rất nhanh liền ngừng lại, nếu là phàm nhân sợ là rất dễ bị mất máu quá nhiều. Hà Thanh Tuyết đã không thể nói gì, thần lực của nàng không ở đây, mặc dù thân thể vượt xa phàm nhân, nhưng nói chuyện vẫn phải dựa vào đầu lưỡi. Nàng nhìn chằm chằm vào Tử Anh lại như không nghe thấy. Chương 2357, Diệp Phàm thức tỉnh. Đưa nàng ta đi, còn nam nhân kia, ném vào trong chuồng thú cho cự thú ăn. Tử Anh lạnh nhạt nói. Lập tức một gã hộ vệ khóa Hà Thanh Tuyết lại, tên còn lại đi về phía Diệp Phàm. Nhưng vào lúc này, một bóng người đi vào nói, chậm đã, công tử có lệnh, hôm nay tuân công tử muốn tới làm khách, để xử nữ tới nội đường chờ. Vâng, Tử Anh lập tức cung kính nói, nam tử kia đâu? Cũng để cho nàng mang đi, người tới nhẹ nhàng nói, Đỗ Việt cùng Triệu Tuân có quan hệ không tệ. Chẳng qua Triệu Tuân yêu thích có chút quái dị, càng là nữ nhân tướng mạo kỳ quái hắn ta lại càng có hứng thú tìm tòi nghiên cứu thân thể đối phương. Cũng tương tự, Triệu Tuân thích cưỡng ép chiếm giữ đối phương trong sự phản kháng của đối phương. Đối phương phản kháng càng kịch liệt, hắn ta càng hưng phấn. Nhất là lúc đám nữ nhân xấu xí này còn có nam nhân của mình, đang ở trước mặt nam nhân của mình. Có thể nói Triệu Tuân là một người bệnh trạng, thế lực Triệu gia mạnh hơn Đỗ gia rất nhiều. Đỗ Việt ở chung với Triệu Tuân tất nhiên là bợ đỡ nịnh nọt nhiều. Hà Thanh Tuyết trong mắt Đỗ Việt xấu xí đến cực điểm, nhưng 6 năm qua chưa từng từ bỏ nam nhân của mình. Có thể thấy được nàng là nữ nhân chuyên tình, hầu hạ Triệu Tuân. Nữ nhân này tất nhiên không nguyện ý, chắc chắn sẽ tăng khoái cảm cho Triệu Tuân. Nhất là khi đưa nam nhân của nàng đi theo, Nguyên bản Đỗ Việt biết được Hà Thanh Tuyết âm thầm giấu đi không ít dưỡng thể thạch nên đã chuẩn bị tốt cho Hà Thanh Tuyết một bữa. Chẳng qua bây giờ Triệu Tuân đến rồi, dùng Hà Thanh Tuyết để nịnh nọt Triệu Tuân chẳng phải tốt hơn sao? Ta biết, ta liền dẫn bọn họ qua. Tử Anh nhu thuận nói, người truyền tin kia nghe vậy lạnh nhạt gật đầu rồi lập tức rời đi. Tử Anh khoát tay với hai gã hộ vệ nói, các ngươi ra ngoài đợi chút. Vâng, hai gã hộ vệ chắp tay, sau đó đi ra ngoài. Tử Anh đóng cửa lại, nhìn Hà Thanh Tuyết với ánh mắt hung ác, không khỏi mỉm cười, kẻ giám sát rất bận, không thể mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào những người khai thác này, cho nên mỗi người giám sát có một ít người hái mỏ riêng để dùng làm của riêng là rất bình thường. Sau khi những người khai thác mỏ này bị chúng ta bắt đi, người giám sát chúng ta sẽ không bị phạt, ngược lại chúng ta sẽ được thưởng. Nói cách khác, nhiệm vụ thực sự của giám sát là tìm ra người chuyên cất giữ khoáng thạch trong người khai thác mỏ, chứ không phải đề phòng có người nuôi dưỡng, đối phó với mấy con chuột các ngươi, hễ tìm thấy, giết một con thì giết một con, những con chuột khác tự nhiên sẽ sợ hãi, mà nếu phát hiện một trọng phạm thì người giám sát chúng ta sẽ càng thưởng nhiều hơn. Nụ cười trên khóe miệng Tử Anh càng lộ vẻ đắc ý, Tử Anh tỷ tỷ, ha ha ha, ngươi xứng gọi ta là tỷ tỷ, ngươi là cái thứ gì? Người khai thác mỏ ti tiện, bộ dạng còn xấu xí như vậy. Thân phận của ngươi và ta khác nhau như trời với đất, sao ngươi dám gọi ta tỷ tỷ, ngươi dám vũ nhục ta sao? Ô, phải. Hà Thanh Tuyết tức giận hừ một tiếng, đầu lưỡi bị cắt đứt. Nàng căn bản không có cách nào nói chuyện được, nhưng thù hận đối với Tử Anh lại không thể nói được. Có lẽ vào 6 năm trước, nàng sẽ cảm thấy vô cùng không tin, không cách nào chấp nhận được. Thế nhưng hôm nay, Hà Thanh Tuyết lại nhanh chóng bình tĩnh dạy cho nàng một bài, cái giá của lớp này là tử vong. Thế nhưng Hà Thanh Tuyết học xong rồi, sẽ rất đơn giản tin tưởng người khác sẽ rất thê thảm, không có lực phán đoán của mình sẽ càng thê thảm hơn. Có điều, đã liên lụy đến Diệp Phàm, Hà Thanh Tuyết quay người bi thương nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt to, nước mắt đảo quanh. Nàng hung hăng cắn răng, tiếp đó đi đến bên cạnh Diệp Phàm, muốn nói chuyện, nhưng nàng nói cái gì cũng không được. Tử Anh giống như đã hưởng thụ đủ sự khoe khoang của người thắng, bảo hộ vệ bên ngoài đi vào. Ngươi tự mình đi theo chúng ta, hay là ta để bọn hắn khiêng ngươi đi? Tử Anh lạnh nhạt nói, lúc này Hà Thanh Tuyết mới cõng Diệp Phàm trên lưng, đứng lên nhìn về phía Tử Anh. Tử Anh thấy vậy cười cười, rất tốt, đi thôi. Kể từ khi tiến vào khu vực khai thác mỏ, Hà Thanh Tuyết chưa từng qua lại nơi nào khác ở Đỗ Phủ. 6 năm rồi, năm đó nàng vừa mới tiến vào Đỗ Phủ là tình huống như thế nào? 6 năm qua, trên người đầy vết thương, tuổi thọ không nhiều, cho dù là phàm nhân cũng không có khả năng trong 6 năm sẽ thay đổi lớn như vậy. Còn nàng, một thần linh, lại biến thành như vậy. Tử Anh nhanh chóng dẫn đường tới nội đường Đỗ Phủ, cứ cách một lúc, bên ngoài lại truyền đến giọng nói của Đỗ Việt. Ha ha, Triệu ca, đừng nói tiểu đệ không nể mặt ngươi, tiểu đệ cũng biết yêu thích của ngươi, đặc biệt trưng bày khắp nơi, tìm kiếm nữ tử cực kỳ đặc biệt, nữ tử còn cõng đạo lữ của nàng, nhưng đạo lữ của nàng đã bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Đỗ Việt cười vang nói, a, đạo lữ bị thương nặng, chính mình bất lực còn bị người khác làm bẩn, chậc chậc, vở kịch này hay lắm, ha ha ha, ta thích. Triệu Tuân nghe vậy lập tức hiểu rõ ý của Đỗ Việt, lúc này khóe miệng tràn đầy ý vị sâu xa tươi cười nói. Chỉ cần Triệu ca thích, đó đều không phải là vấn đề, nhưng Triệu ca, trước đó ta phải nói cho ngươi biết, nữ tử này vô cùng xấu, đến lúc đó ngươi không biết nói gì, chớ có trách ta a. Triệu Việt cười nói, ha ha ha, Việt đệ, ngươi biết rõ huynh đây yêu thích thế nào, càng xấu càng có vị. Triệu Tuân không thèm để ý chút nào, tiếp theo cửa phòng nội đường mở ra, hai người liếc mắt liền thấy Hà Thanh Tuyết và Diệp Phàm, cùng với Tử Anh dẫn bọn họ tới nơi này. Tiểu Anh Nhi, nhớ ta đi. Triệu Tuân không khách khí đi đến bên cạnh Tử Anh, hai tay không thành thật xuyên qua y phục Tử Anh. Tử Anh đỏ bừng khuôn mặt, vội vàng nói, ta đương nhiên muốn giết Tuân công tử. Ha ha ha, không tệ, thật không tệ, nhưng vẫn không hấp dẫn bằng lúc vừa mới bắt đầu phản kháng. Triệu Tuân nghe vậy khen ngợi, lần này Tử Anh giám sát có công, ta đã vinh thăng nàng làm quản sự cho Đỗ Phủ, đúng rồi, Triệu ca ngươi nhìn nàng. Triệu Tuân chỉ vào Hà Thanh Tuyết, chậc chậc chậc, Việt đệ à, ngươi tìm được nữ tử xấu xí như vậy ở đâu vậy, phía sau nàng chính là đạo lữ của mình rồi à, đeo vào lưng, có chút thú vị. Triệu Tuân tấm tắc xương kỳ nói tiếp, ngươi cởi quần áo ra, đúng rồi, thô lỗ chút. Hà Thanh Tuyết nghe vậy không động chút nào, hung hăng nhìn mấy người này, chỉ là không thể nói gì, nếu không nàng nhất định sẽ nhục mạ những người này. Ánh mắt này không tệ, bổn công tử ưa thích, ha ha, loại chuyện cởi quần áo vốn là bổn công tử tự mình làm. Tuy nhiên hôm nay cũng khiến cho Việt đệ hiểu rõ một chút về nữ xấu xí và mỹ nữ khác, hai người các ngươi, giúp ta cởi y phục của nàng. Triệu Tuân thấy thế lại càng hài lòng, chỉ vào Hà Thanh Tuyết đi tới, hai người kia đang đi về phía Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết vội vàng lui về phía sau, cầm lấy ghế dài sau lưng, hung hăng nắm lấy, hung hăng đánh tới hai tên hộ vệ kia. Chỉ thấy, một gã hộ vệ đột nhiên xuất quyền đánh nát ghế dựa, đồng thời một cước đá bay Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Tuyết trực tiếp quỳ rạp xuống đất, tiếp đó hộ vệ kia một tay túm lấy tóc trắng của Hà Thanh Tuyết, một tay khác thì muốn nắm lấy y phục của Hà Thanh Tuyết, mưu đồ trực tiếp xé nát y phục của Hà Thanh Tuyết. Đúng lúc này, hai mắt Diệp Phàm đang nhắm chặt sau lưng Hà Thanh Tuyết đột nhiên mở ra. Chương 2358, nổi giận giết. Oanh, khí tức cuồng bạo từ trên người Diệp Phàm mạnh mẽ bộc phát, hai gã hộ vệ trực tiếp bay lên, hung hăng nện lên trên trụ hoa văn hình rồng ở một bên, tiếng xương nứt vang lên, hai người trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Lập tức, tất cả mọi người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Diệp Phàm từ trên lưng Hà Thanh Tuyết bước xuống, khóe miệng tràn ra máu tươi, rất hiển nhiên cỗ khí tức này bộc phát cũng không đơn giản. Gian phòng của Diệp Phàm ở Hà Thanh Tuyết cũng đã khôi phục ý thức, chẳng qua sinh mệnh thụ đang chữa trị căn nguyên của hắn, hơn nữa bởi vì nguyên nhân long nguyên lực lượng, huyết mạch thanh long của hắn một lần nữa tiến hóa. Quá trình này hắn không thể đình chỉ, mãi cho đến vừa rồi, hắn mới có quyền điều khiển thân thể. Hắn cưỡng ép quá trình huyết mạch tiến hóa, tự nhiên bị phản phệ. Ô ô, Hà Thanh Tuyết khóc nức nở, đầu lưỡi bị cắt đứt. Nàng không cách nào nói được gì, thế nhưng Diệp Phàm biết Hà Thanh Tuyết muốn nói gì. Diệp Phàm ôm chặt lấy Hà Thanh Tuyết, mạnh mẽ xoa vào trong ngực của mình, đôi mắt như sao sáng ngời tràn đầy yêu thương nhìn Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết cảm nhận được ánh mắt cương chiều, yêu thương của Diệp Phàm, trong khoảng thời gian ngắn, vô tận ủy khuất nảy sinh trong lòng nàng, nhẫn nhịn mấy năm nước mắt chung một cái liền chen chúc chảy ra, kiên trì nhiều năm quật cường trong phút chốc sụp đổ, toàn bộ nội đường, chỉ có Hà Thanh Tuyết khóc hu hu. Diệp Phàm dịu dàng vỗ vỗ lưng Hà Thanh Tuyết, tiếp theo chậm rãi ngẩng đầu, sát khí cuồng bạo dâng lên đến cực hạn. Cả đời Diệp Phàm, người từng giết không dưới trăm ức, sát đạo của hắn vượt xa những người khác, ngày thường ẩn giấu sát cơ, Diệp Phàm chính là một thương long thành thục, khi sát khí xuyên qua cơ thể mà ra, chính là lúc thương long mở mắt. Phốc, Từ Anh vẻn vẹn chỉ vì Diệp Phàm tràn đầy sát khí mà trực tiếp phun máu tươi, hắn bị thương nặng đến ngã xuống đất. Còn sắc mặt Triệu Tuân và Đỗ Việt cũng trắng bệch không ngừng thoái lui, trong đôi mắt của hai người tràn đầy vẻ rung động, làm sao lại mạnh như vậy? Hà Thanh Tuyết vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ sát khí lạnh lẽo nào, nhưng nàng có thể cảm nhận được lửa giận không cách nào áp chế của Diệp Phàm. Từ khi nhận ra Diệp Phàm cho tới bây giờ, Hà Thanh Tuyết chưa bao giờ thấy Diệp Phàm phẫn nộ đến vậy. Diệp Phàm mang đến cho nàng cảm giác giống như không hề để tâm tới bất cứ chuyện gì, lúc nào cũng làm ra bộ dáng rất bình tĩnh, phảng phất như đã nhìn ra quá nhiều bi hoan ly hợp để lừa gạt mọi người. Khi Diệp Phàm biết được Hà Thu Lâm bất lợi cho hắn, hắn vẫn bình tĩnh đối đầu với tình huống này. Nhưng hôm nay, Hà Thanh Tuyết lại thấy được mặt tức giận của Diệp Phàm, hắn tức giận vì ta sao? Hà Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn giật của Diệp Phàm, từ khi tới thế giới này, mỗi ngày nàng đều lo lắng hãi hùng, chưa bao giờ có một khắc nàng cảm thấy có chút an toàn. Đạp đạp đạp, một đám hộ vệ chen chúc tiến vào, cổng nội đường mở rộng, cường giả Đỗ phủ nhao nhao tụ tập ở đây, sát cơ của Diệp Phàm quá khủng bố, khiến cho toàn bộ cường giả Đỗ phủ đều cảm thấy một luồng khí sắc nhọn lạnh lưng. Việt Nhi, xảy ra chuyện gì? Đỗ gia là người mạnh nhất, Đỗ Huy đi vào nội đường dò hỏi. Trước tiên, hắn hướng ánh mắt về phía Diệp Phàm, lúc này khí thế của Diệp Phàm quá đáng sợ đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh hãi, từ khi nào mà Đỗ gia lại có một vị cường giả đỉnh cấp như vậy. Diệp Phàm cũng không để ý tới phần đông tu sĩ đi tới. Hắn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hà Thanh Tuyết, lúc này hắn vươn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hà Thanh Tuyết nói, tất cả những kẻ đã khi nhục ngươi, để cho thế lực mà ngươi bị tủi thân, vi phu đều giúp ngươi diệt. Hà Thanh Tuyết nghe vậy, trong đôi mắt tuyệt sắc lộ ra một tia ngượng ngùng cùng cảm động, nàng nhẹ nhàng cúi đầu, đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng buông Diệp Phàm ra, tiếp đó nắm lấy tay trái của Diệp Phàm, viết xuống hai chữ trên lòng bàn tay hắn, cẩn thận. Diệp Phàm cầm Hà Thanh Tuyết nhẹ nhàng chắp tay sau lưng, ôn nhu nói, lần này để ta cõng ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Phàm đột ngột cong chân bắn ra, sức mạnh đơn thuần trong nháy mắt phảng phất như xuyên thủng cả không gian. Đỗ Huy còn chưa kịp phản ứng đã bị một quyền của Diệp Phàm đánh bay. Cả người không thể tin rơi vào trong đại viện ở bên ngoài nội đường. Tiếp theo, một tay Diệp Phàm bóc một cái, nắm cổ Đỗ Việt và Triệu Tuân lại. Hộ vệ xung quanh đều bị cảnh tượng này dọa cho sợ ngây ngốc, Đỗ Huy là người mạnh nhất ở Đỗ gia, lực có thể phá núi đổ mà lại bị nam tử trước mặt đánh bay, đây là khái niệm gì? Nam tử này rốt cuộc là ai? Ngươi nói nữ nhân xấu của ta. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Đỗ Việt, thanh âm lạnh như băng nói. Ta, không, không có, nữ nhân của ngài. Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, vị huynh đài này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đỗ gia ta ở Thái Ngô Thành cũng là đại gia tộc, nếu huynh đài ở đây đại khai sát giới, hai người các ngươi cũng không ra khỏi thành Thái Ngô được. Đến cả Đỗ Huy mà Diệp Phàm cũng bị một quyền đánh bay, Đỗ Việt bị dọa đến vỡ mật, vội vàng cười làm lành. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, tay phải bỗng nhiên dùng sức, cổ Đỗ Việt trực tiếp bị bóp nát, ném thi thể Đỗ Việt đang nằm la liệt trên mặt đất như trước. Nhưng Diệp Phàm lại nhìn về phía Triệu Tuân trực tiếp sợ đến mức mặt trắng bệch, vị đại gia này, ta là người Triệu gia ta mạnh hơn Đỗ gia rất nhiều, ta cũng không nhận ra nữ nhân của ngươi, tất cả mọi chuyện đều do Đỗ Việt an bài. Bằng vào ngươi cũng muốn nhìn xem thân thể nữ nhân của ta. Đáng chết, giặc giặc giặc, sau khi vứt thi thể Triệu Tuân xuống, nhìn về phía hộ vệ xung quanh, Diệp Phàm lạnh nhạt nói cút. Lập tức phần đông hộ vệ hai mặt nhìn nhau, cảm nhận được sát cơ cuồng bạo của Diệp Phàm, lúc này nguyên một đám cuống quýt bỏ chạy ra bên ngoài. Vù vù, Diệp Phàm hạ xuống trước mặt Đỗ Huy nhìn thi thể Đỗ Việt, gan như búa bổ, tức giận nói, rốt cuộc ngươi là ai, Đỗ gia ta đã trêu chọc ngươi từ lúc nào? Nữ nhân của ta, ở khu mỏ Đỗ gia ngươi đào tảng đá, nàng ta là muốn ta tỉnh lại, cái này không trách được Đỗ gia các ngươi, nhưng Đỗ gia các ngươi dám đem nữ nhân của ta trở thành hàng hóa, mưu toan đưa cho Triệu Tuân kia hưởng dụng, lại còn cắt lưỡi nàng ta, ngươi cảm thấy, Đỗ gia ngươi còn có tồn tại nữa không? Diệp Phàm nghe vậy lập tức lạnh lùng nói, giáo tử vô phương, ngươi đáng chết. Vươn tay phải ra bóp cổ Đỗ Huy, trong mắt Diệp Phàm tràn đầy sát khí. Phủ ta đẹp hơn nữ nhân này ngàn vạn lần. Ngươi hà tất phải vì một nữ nhân xấu xí như vậy ra tay với Đỗ gia ta? Cho dù Đỗ gia ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi cho rằng thành chủ Thái Ngô Thành có bỏ qua cho ngươi không? Đỗ Huy bị Diệp Phàm bóp cổ, lúc này cố nén hoảng loạn nói. Nữ nhân trong phủ của ngươi làm sao sánh được với một ngón tay của Thượng Tuyết Nhi? Ta cần thành chủ Thái Ngô Thành tha cho ta sao? Hắn không tới tìm ta thì thôi, tới tìm ta sẽ giết hết. Diệp Phàm nghe vậy hờ hững nói, tay phải vận sức bóp đứt cổ Đỗ Huy. Từ đó, cả nội đường chỉ có Tử Anh trọng thương trên mặt đất cùng với hai tên hộ vệ đi vào gian phòng. Sau khi Diệp Phàm chém giết hai tên hộ vệ nhưng không giết chết Tử Anh mà để Hà Thanh Tuyết xuống, sinh mệnh thụ chập chờn, sức sống kinh khủng tràn vào cơ thể Hà Thanh Tuyết với một tốc độ đáng sợ. Đầu lưỡi Hà Thanh Tuyết sinh trưởng trở lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng thời tuổi thọ mất đi của nàng cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Chương 2359, mái tóc bạc khô héo lại chậm rãi tản mát ra hào quang sinh mệnh. Bất quá mặc dù hiện tại sinh mệnh thụ đã xưa không bằng nay, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục Hà Thanh Tuyết những năm qua bị thương, còn cần thời gian nhất định. Diệp Phàm, Hà Thanh Tuyết có chút cảm thụ được sự thay đổi của bản thân, nhịn không được nói, đầu lưỡi của nàng trùng sinh trong thời gian ngắn như vậy. Đây quả thực là thần tích, nếu như ở thế giới bên ngoài, dựa vào các loại thần đan diệu dược thì cũng thôi đi, nhưng nơi này đừng nói là thần đan, ngay cả thần lực cũng không thể sử dụng. Tuyết Nhi, mấy năm nay đã vất vả cho con rồi. Đôi mắt Diệp Phàm thâm tình nói, dường như có thể hòa tan cả Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phàm, lập tức ngượng ngùng khó tả. Những năm này, tuy nàng sinh ra tình cảm sâu nặng đối với Diệp Phàm, nhưng dù sao Diệp Phàm đang trong trạng thái ngủ say, nàng càng có thêm ỷ lại vào một mối quan hệ đơn phương. Lần này, cảm tình Diệp Phàm nóng bỏng đáp lại, nóng bỏng sắp hòa tan nàng. Ta không khổ, vì ngươi, không khổ. Cuối cùng Hà Thanh Tuyết không cách nào ngăn chặn được cảm tình của chính mình đối với Diệp Phàm. Những năm gần đây, nàng thay đổi rất nhiều, nàng cũng chậm rãi hiểu được tình cảm của mình đối với Diệp Phàm, chính là tình cảm nàng chưa bao giờ tiếp xúc với hắn, lần lượt là một ngày một đêm, đêm đó nàng ngủ ở trong lòng người nam nhân này, có bao nhiêu ngày đêm, nàng cõng nam nhân này đi lấy đá dưỡng thể gian khổ trên núi, bao nhiêu lần sợ hãi, vết thương chồng chất, nàng biết rõ Diệp Phàm vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Diệp Phàm đã tỉnh lại. Hà Thanh Tuyết rất vui vẻ, nàng biết sự trả giá của mình không uổng phí, nhưng Hà Thanh Tuyết lại bắt đầu trở nên có chút tự ti, mái tóc của nàng khô héo, da thịt của nàng cũng không có khả năng chạm vào như trước, hai mắt không linh động nữa, dung mạo cũng từ từ già đi rất nhiều. Nàng, còn xứng với Diệp Phàm sao? Hà Thanh Tuyết chưa từng cân nhắc đến vấn đề này, nhưng hiện tại, nàng đã bắt đầu cân nhắc rồi. Khi yêu một người, cho dù người có ưu tú đến đâu, người vẫn sẽ cảm thấy tự ti. Diệp Phàm nghe vậy hết sức yêu thương Hà Thanh Tuyết, hắn thấy được Bắc Cung Tuyết, thấy được bản thân Hà Thanh Tuyết, cũng nhìn thấy nàng. Hắn có tài đức gì mà để nữ nhân này bôn ba ba đời vì hắn, nếu như nữ nhân này chưa từng gặp hắn, có lẽ hiện tại vẫn là Bắc Cung Tuyết, vẫn sống rất tốt. Diệp Phàm không cho rằng mình là sao chổi, nhưng hắn cũng biết, người bên cạnh hắn sống cũng không tốt, con đường của hắn quá gian khổ, có lẽ ngay từ đầu Diệp Phàm đối với trách nhiệm trên vai mình chỉ là tốt cho mình, nhưng dần dà. Hắn phát hiện việc mình sống lại cũng không phải là để hắn sống tốt, nếu hắn không thể thay đổi quỹ tích thế giới, như vậy khi hắn sống lại không có bất cứ ý nghĩa gì, thứ tam giới đáng bị hủy diệt vẫn sẽ bị hủy diệt. cho nên hắn muốn đi một con đường cứu thế, bất cứ kẻ nào đi lên con đường này, đều phải đối mặt với vô tận nguy cơ. Hắn, kể cả người bên cạnh hắn, cho nên Diệp Phàm đã trải qua rất nhiều, người bên cạnh hắn cũng chết trong toàn bộ quá trình, luân hồi, việc Diệp Phàm có thể làm chính là cố hết khả năng bảo vệ bọn họ. Thế nhưng bảo vệ bọn họ sẽ gặp nhiều khó khăn, trong thế giới chết tiệt này, trong toàn bộ thế giới mục nát, Diệp Phàm hắn không phải thiên đạo, hắn cũng có vấn đề không cách nào đối diện, hắn hận bản thân không thể phân ra 1.000, 1.000 phân thân đi bảo vệ người bên cạnh mình, kết quả cuối cùng vẫn là tử vong. Vô năng, vô lực, đây là cảm xúc sâu sắc nhất của Diệp Phàm. Cho nên hắn muốn trở nên cường đại hơn, càng trở nên mạnh mẽ hơn. Từ phàm giới đến tiên giới, từ tiên giới đến thiên thương. Hắn lần lượt đạt tới đỉnh điểm, rơi vào điểm cuối, tiếp đến từ đáy. Hắn không biết rốt cuộc hồng vũ này rộng lớn tới mức nào. Thế giới như vậy còn bao nhiêu, dù hắn cố gắng thế nào cũng sẽ có người mạnh mẽ hơn. Có lẽ có một ngày hắn vượt qua được thiên đạo, hắn đã có thể khống chế vận mệnh của bản thân mình rồi. Sau này, có ta, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, hôn nhẹ về phía Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết có chút ngây ngốc cảm thụ được ấm áp trên môi, đây là cảm giác hôn nhau cùng nam nhân thật kỳ quái. Khuôn mặt xinh đẹp của Hà Thanh Tuyết nhất thời đỏ bừng, một đôi tay trắng nõn co quắp lại, thẳng đến khi cánh tay phải mạnh mẽ của Diệp Phàm ôm lấy eo nhỏ của nàng, ngang ngược kéo vào trong lòng của hắn. Hà Thanh Tuyết mới từ trong nụ hôn đầu lấy lại tinh thần. Cảm nhận được Diệp Phàm dùng sức, trong lòng Hà Thanh Tuyết lần đầu tiên có một loại cảm giác đặc biệt nảy sinh. Loại cảm giác này là do được che chở, được coi trọng. Diệp Phàm càng dùng sức, nàng liền biết trong mắt nam nhân này càng chân quý. Nơi này còn có Tử Anh, đương nhiên Diệp Phàm sẽ không tốn quá nhiều thời gian nói chuyện yêu đương với Hà Thanh Tuyết, cho dù giữa hai người có vô số tình yêu. Sau khi hôn, Diệp Phàm liếc nhìn Tử Anh nói, nàng ta nên xử trí thế nào. Những năm này Tử Anh cấp cho Hà Thanh Tuyết rất nhiều trợ giúp, dĩ nhiên, những trợ giúp này đều là vì lợi dụng Hà Thanh Tuyết, có thể nói, cách làm của Tử Anh ở một số phương diện, là đủ để phá hủy toàn bộ Hà Thanh Tuyết. Người như vậy, giết Diệp Phàm cũng cảm thấy tiện nghi cho đối phương. Tha cho ta, Thanh Tuyết muội muội, mấy năm nay ta giúp ngươi cũng không ít, cầu ngươi tha cho ta. Tử Anh vội vàng cầu xin tha thứ, nàng vốn không nghĩ tới Hà Thanh Tuyết đã cõng nam nhân 6 năm lại đáng sợ đến thế. Đến cả gia chủ Đỗ gia Đỗ Huy cũng bị đánh chết dễ dàng như vậy. Giờ phút này, e là người Đỗ gia đã sớm tiến về phủ thành chủ cầu viện rồi, làm gì còn ai rảnh rỗi quản chuyện chết của một tiểu tỷ nữ như nàng chứ. Tử Anh, ngươi đã từng nói với ta, vì cứu Diệp Phàm, không đáng. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, hắn đáng được ta trả giá, hắn cũng chưa bao giờ phụ lòng ta đã nỗ lực. Mặc dù, ở trong mắt các ngươi, ta vẫn là một nữ nhân xấu đến mức bất luận kẻ nào liếc mắt nhìn cũng phải ghê tởm. Trong mắt Diệp Phàm, hắn cũng sẽ không cảm thấy ta xấu xí. Hà Thanh Tuyết nhìn Tử Anh chằm chằm rồi nói, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Diệp Phàm nói, Diệp Phàm, chúng ta đi thôi. Cuối cùng Hà Thanh Tuyết cũng không muốn giết Tử Anh. Cho dù thế nào nếu không có Tử Anh hỗ trợ, nàng cũng không cách nào cứu sống Diệp Phàm. Cho dù Tử Anh lợi dụng nàng, nhưng Diệp Phàm đã thức tỉnh. Đối với Hà Thanh Tuyết mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn so với việc Diệp Phàm thức tỉnh. Cho nên cho dù Tử Anh lợi dụng nàng, nàng cũng có thể không giết Tử Anh, nàng cũng muốn nói cho những người từng trào phúng nàng là đúng. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh chủy thủ, trong nháy mắt xẹt qua miệng Tử Anh, đầu lưỡi nàng lập tức bị cắt đứt. Tuyết Nhi không muốn giết người, ta tôn trọng nàng, nhưng đầu lưỡi của ngươi, ta nhận, mặt khác, ngươi không có tư cách gọi Tuyết Nhi muội muội. Nói xong, Diệp Phàm kéo Hà Thanh Tuyết đi ra ngoài, Tử Anh nhìn bóng lưng Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết, trong mắt lộ ra một tia ghen ghét cùng hâm mộ khó tả. Hà Thanh Tuyết, nữ nhân xấu hơn nàng này, nàng có tư cách gì có được nam nhân cường đại như vậy? Chẳng qua Tử Anh đã quên, nếu đổi lại là nàng cõng Diệp Phàm trên lưng, có lẽ nàng đã sớm vứt bỏ Diệp Phàm,